Quỷ Tam Quốc chương 1750 tới chương 1770. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đại trại của Kha Bỉ Năng có dân cư đông đảo, cùng với số lượng lớn gia súc như bò, cừu và ngựa, nên diện tích rất rộng lớn. Các khu vực giữa chúng cũng khá thưa thớt, thường là vài chục cái lều đặt gần nhau, rồi cách nhau bởi chuồng bò, chuồng cừu, chuồng ngựa. Sau đó lại có một khoảng trống nhỏ rồi mới đến trại kế tiếp. Cấu trúc này giống hệt như cách tổ chức chính trị của người Tiên Ti. Khi Trương Tú bắt đầu tấn công vào vòng ngoài của người Tiên Ti, Kha Bỉ Năng đã vội vàng từ giường ấm áp đứng dậy, không màng đến việc mình còn đang để lộ nửa thân trên. Cùng với vệ sĩ của mình, hắn mở to mắt nhìn về hướng Trương Tú tấn công. Có một khoảnh khắc, Kha Bỉ Năng còn tưởng rằng mình đang mơ. Tuy nhiên, sau một chút sững sờ, Kha Bỉ Năng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhận định rằng quân lực của Trương Tú không quá 1.000 người, không đáng để quá hoảng sợ. Thổi kèn. Truyền lệnh. Kha Bỉ Năng vừa mặc giáp vừa nghiến răng nói, cản bọn hán nhân lại. Tập hợp quân đội của vương. Ta muốn giết sạch bọn hán nhân đáng ghét này. Kha Bỉ Năng không lập tức đi tiếp viện mà bắt đầu tập hợp đội vệ sĩ trực thuộc trước lều vua của mình. Để có thể tiêu diệt hoàn toàn đội quân hán nhân này, Kha Bỉ Năng thậm chí phải kiên nhẫn nhìn Trương Tú tấn công một cách không kiên nể. Khi Trương Tú tiến vào vòng trong, anh bắt đầu gặp phải một số trở ngại. Giống như phần lớn các thành trì của Hán, cư dân ở các vòng ngoài là những nông dân nghèo khó, càng vào trong, càng gặp những người thuộc tầng lớp cao hơn. Người Tiên Ti cũng vậy, càng gần lều vua của Kha Bỉ Năng thì tầng lớp người Tiên Ti càng cao, chẳng hạn như các chiến sĩ dũng mãnh và các cung thủ săn chim. Tất nhiên, chỉ có các cung thủ săn chim của Tiên Ti mới được trang bị mũi tên sắt, còn đa số người Tiên Ti chỉ dùng mũi tên đồng hoặc thậm chí là xương. Các cung thủ săn chim ẩn nấp giữa các khe lều, như những sát thủ trong bóng tối. Bất ngờ khiến Trương Tú phải chịu một tổn thất không nhỏ. Vũ khí của hai bên đụng nhau trong chốc lát, rồi ngay lập tức tách ra, giống như tình yêu vậy. Một cung thủ Tiên Ti bị mũi giáo cắm vào ngực, phun ra một vũng máu, ngã ra chết. Trương Tú co rúm lại sau cổ ngựa, chỉ cảm thấy trên đầu có một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Lúc này, Trương Tú mới cảm thấy đau nhói ở bên hông, rên rỉ một tiếng. Anh bẻ gãy cánh mũi tên gây cản trở. Đang định tiếp tục tiến lên thì bất ngờ thấy cờ xí tại lều vua của Kha Bỉ Năng dao động, tuyết trắng cuồn cuộn, âm thanh trầm đục vọng lại, rõ ràng có một lượng lớn quân lính đang lao đến đây. Trương Tú, vừa bị cơn đau nhức ở bên hông làm giảm bớt sự hưng phấn, cuối cùng đã bình tĩnh hơn một chút. Nhớ lại kế hoạch ban đầu, anh liền quay đầu ngựa, không tiếp tục tấn công vào lều vua của người Tiên Ti, mà bắt đầu rút lui. Kha Bỉ Năng cười gằn, vung cây gậy sắt dài nửa thước, muốn chạy. Có dễ vậy sao? Đuổi theo. Giết sạch chúng. Ô lô ô lô lô. Quân đội của Kha Bỉ Năng hét lên những khẩu hiệu không rõ ý nghĩa, bám sát theo Trương Tú và đồng bọn, lại tiếp tục phá hủy khu trại Tiên Ti đã bị phá nát. Đúng lúc này, bỗng từ phía bên kia của trại Tiên Ti vang lên tiếng vó ngựa trầm đục. Và trên không trung tuyết trắng lại xuất hiện lá cờ ba màu làm người ta kinh hoàng. Nụ cười của Kha Bỉ Năng ngay lập tức đông cứng trên mặt. Kha Bỉ Năng không khỏi giảm tốc độ ngựa, nhìn quanh nghi ngờ. Rồi thấy sự động tĩnh từ hướng kia ngày càng lớn. Hắn liền ra lệnh cho một trong những thuộc hạ cấp cao bên cạnh, đi. Ngươi dẫn đội quân của mình đi xem thử. Đại tướng lập tức huýt sáo một tiếng, rời khỏi đội hình của Kha Bỉ Năng, vòng qua một vòng, hướng về phía lá cờ ba màu. Trương Tú vừa cưỡi ngựa vừa nhìn lại, thấy Triệu Vân xuất hiện ở phía bên kia, không khỏi cười lớn, ngay cả cơn đau ở hông cũng nhẹ đi ba phần, ha ha, ha ha, đến mà đuổi theo ta đi. Lũ ngốc! Ngựa vẫn đang phi nước đại. Nhưng những người Tiên Ti trên lưng ngựa đã không còn quyết đoán như trước. Khi tinh thần của kỵ binh không còn kiên quyết, tốc độ của ngựa cũng từ từ giảm xuống, làm sao có phải còn có quân Hán khác tấn công không? Kha Bỉ Năng mặc dù vẫn đang đuổi theo Trương Tú, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên suy nghĩ này, vậy, hướng kia mới là điểm quan trọng. Hướng nào mới là lực lượng chính của quân Hán? Triệu Vân cùng người và ngựa, từ giữa lớp tuyết vọt lên. Những người Tiên Ti ở vòng ngoài, tưởng rằng đã tránh được một kiếp, bỗng nhiên lại chịu đựng một đòn tấn công nặng nề. Không còn kiểm soát được cảm xúc, chạy tán loạn bốn phía. Một số người Tiên Ti không kịp tránh bị Triệu Vân và đồng bọn đâm phải, rồi dưới vó ngựa hòa lẫn vào tuyết, tạo thành một màu hồng nhạt trải rộng như những đóa hoa đào nở trong mùa đông. Những lưỡi dao chiến đấu của người Tiên Ti hầu hết bị lớp giáp sắt bên ngoài chắn lại, tạo ra những tia lửa. Dù có phá vỡ lớp giáp da cũng không thể cắt vào cơ thể, không gây ra nhiều tổn thương trực tiếp. Ngược lại, khả năng bảo vệ yếu ớt của người Tiên Ti khiến cho Triệu Vân và đội quân của mình không biết đã chặt đứt bao nhiêu đầu người Tiên Ti. Số lượng thương binh càng nhiều. Ngựa phi nước đại. Tăng tốc, tăng tốc. Bất kỳ sự chần chừ nào đều là tội lỗi không thể tha thứ. Kỵ binh chỉ có thể gây ra tổn thương lớn nhất cho kẻ thù khi đang di chuyển với tốc độ cao. Những kỵ binh Hán sau khi kết thúc đợt huấn luyện kéo dài 6 tháng ở Huyền Sơn, được giao cho Triệu Vân, đã trở thành bản năng trên lưng ngựa, như một thanh đại kiếm, phá vỡ trại Tiên Ti. Triệu Vân vung giáo dài, tiêu diệt hai kỵ binh Tiên Ti, rồi khi nhìn lên, thấy đại tướng Tiên Ti mặc trang phục rực rỡ, dẫn theo một nhóm người Tiên Ti chạy đến, dường như muốn thách đấu với Triệu Vân. Triệu Vân gần như không dừng lại, lập tức gắn giáo dài vào, rút cung tên, tay giơ lên bắn một mũi tên. Kẻ ngu ngốc. Hai bên đối đầu, lại mặc trang phục rực rỡ, như thể đang chế nhạo mọi đối thủ, thật sự nghĩ rằng đụng độ từ trăm bước không có rủi ro gì. Mặc dù khi còn trẻ, Triệu Vân cũng từng nghĩ rằng hành động như vậy có vẻ oai phong, có thể khích lệ tinh thần của quân mình, nhưng nhanh chóng hành động tự sát như vậy đã bị bài trừ dưới sự dạy dỗ và yêu cầu của phiêu kỵ tướng quân hiền lành như Quách Tị. Triệu Vân còn nhớ khi Quách Tị muốn thách đấu với Vĩ Tiềm thì đã bị bắn thành cái sàn. Vì vậy, thách đấu. Để ta tỉ ngươi một đoạn. Mũi tên vút bay. Đại tướng Tiên Ti, mặc dù là kẻ đã trải qua nhiều trận mạc, khi thấy Triệu Vân dương cung bắn, cũng không kịp mắng chửi vì Triệu Vân không tuân thủ luật lệ của trận đấu, vội vàng cúi mình, nấp sau cổ ngựa. Tiếng gió lạnh buốt thổi qua, mũi tên phục một tiếng cắm thẳng vào đầu ngựa chiến của đại tướng Tiên Ti. Triệu Vân không bắn người, mà bắn ngựa. Người ta thường nói, muốn bắn người, hãy bắn ngựa trước. Con ngựa chiến của đại tướng Tiên Ti thậm chí còn chưa kịp thét lên tiếng nào, bốn chân liền khuỵu xuống, kéo theo chủ tướng ngã nhào xuống đất. Đám vệ sĩ Tiên Ti kêu lên ầm ĩ, ra sức kéo cương ngựa, nhảy qua thân xác của chủ tướng Tiên Ti. Một con ngựa nhảy qua, rồi đến con thứ hai, nhưng đại tướng Tiên Ti, dù chỉ bị choáng nhẹ sau cú ngã, vừa mới định ngồi dậy, thì bất ngờ thấy hai vó ngựa to lớn, giống như hai chiếc bát to tướng, đạp thẳng vào mặt. Tiếng cuối cùng mà đại tướng Tiên Ti nghe được chính là âm thanh xương sọ của mình nứt vỡ. Đại tướng chết rồi. Người Tiên Ti kêu gào thảm thiết, không chỉ vì hàng ngũ tiên phong của họ bị rối loạn để tránh dẫm đạp lên xác đại tướng, mà còn vì dù họ đã hy sinh như vậy, đại tướng vẫn không thể sống sót. Triệu Vân gào to, vung ngọn giáo, đại hán vạn thắng. Giết! Kỵ binh Hán theo sau Triệu Vân, giữa lúc đánh giết, cũng lớn tiếng hô, đại hán vạn thắng. Tiếng hô dõng dạc, mạnh mẽ hòa cùng tiếng vó ngựa trầm đục, vang vọng khắp trại Tiên Ti, khiến lòng quân địch run rẩy kinh hoàng. Cái gì? Đại tướng chết rồi à? Kha Bỉ Năng bị tin tức từ người đưa tin làm cho sửng sốt. Kha Bỉ Năng lúc này đã gần như chắc chắn rằng quân Trương Tú chỉ đang giả vờ tấn công, còn quân chủ lực thực sự của Hán chính là quân Triệu Vân. Sau khi phái một phần binh lực tiếp tục truy đuổi Trương Tú, Kha Bỉ Năng lập tức quay lại đối phó với Triệu Vân, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã nhận được tin đáng sợ này. Mới chỉ có bao lâu đâu. Đại tướng của Tiên Ti, vốn là một trong những dũng sĩ hàng đầu của trại, lại bị giết ngay như thế sao? Từ thời gian diễn ra trận đấu, Kha Bỉ Năng gần như chắc chắn rằng đại tướng này đã bị giết chỉ sau một cú chạm mặt. Ngay cả Kha Bỉ Năng, muốn giết chết đại tướng trong trận chiến cũng phải tốn chút thời gian và sức lực. Thế mà tên tướng Hán này phải làm sao? Đại vương, phải làm gì bây giờ? Những binh sĩ của Kha Bỉ Năng hoảng loạn kêu gào, giống như lũ kiến trên chảo nóng. Phía xa, quân Hán như những sứ giả tử thần, từng người lao ra từ lớp tuyết trắng mùa đông, tựa như dòng nước lũ phá tan đê, tiến lên với tiếng thét xé gió, như cơn bão đổ ập xuống, áp đảo với khí thế không thể cưỡng lại. Kha Bỉ Năng quay đầu nhìn lại, phát hiện đội quân giả vờ tấn công của Trương Tú đã đổi hướng, giao chiến với quân mà hắn phái đi đuổi theo. Đại vương! Đại vương! Một thuộc hạ hét to, chỉ tay về phía trước, vẻ kinh hoàng. Kha Bỉ Năng giật mạnh đầu quay lại, nhanh đến nỗi xương cổ hắn phát ra tiếng kêu răng rắc. Ở một hướng khác, cờ hiệu của quân Hán trải rộng như một khu rừng dày đặc, theo nhịp trống trận vang rền, đang từ từ tiến về phía trước. Quân bộ binh của Hán nhân. Theo bản năng, Kha Bỉ Năng thốt lên. Đúng thế, chính là vậy. Cả hai bên đều không phải là lực lượng chính của quân Hán. Lực lượng chủ lực của quân Hán đang ở đây. Đây vốn là chiến thuật mà Hán nhân giỏi nhất, kỵ binh hai bên cánh quấy nhiễu, kéo giãn trận hình đối phương, sau đó bộ binh trung tâm tiến công. Nhưng giờ đây Kha Bỉ Năng nhìn về doanh trại của mình. Dù cánh trái của hắn vẫn còn đang giao tranh, chưa phân thắng bại, nhưng cánh phải đã mất đi đại tướng, rõ ràng không thể cầm cự được nữa. Giờ đây, Kha Bỉ Năng có nên đánh cược toàn bộ trong tình thế chưa rõ lực lượng của quân địch, thậm chí chưa biết đối phương có còn quân tiếp viện hay không? Trong khoảnh khắc, Kha Bỉ Năng từng nghĩ đến việc dũng mãnh tự chiến với quân Hán. Nhưng sự thật rằng quân Hán đã có thể tiến đến tận lều vua của hắn, khiến lòng dũng cảm trong hắn dần tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi lạnh lẽo trong tâm hồn. Những bộ lạc ở vòng ngoài đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Hay đã phản bội? Kha Bỉ Năng không tin rằng những bộ lạc kia dễ dàng quy phục Hán nhân như vậy. So sánh với việc đó, một khả năng khác dần hiện lên trong đầu hắn, nếu như phía sau quân bộ binh Hán rút lui. Kha Bỉ Năng nghiến răng ra lệnh, chúng ta rút lui. Bố Độ Căng chắc chắn đang ở phía sau. Chắc chắn là vậy. Hắn đang chờ chúng ta giao chiến với quân Hán rồi sẽ lao ra tấn công. Làm sao quân Hán có thể biết chúng ta đang ở đây? Chắc chắn có người dẫn đường. Chắc chắn là Bố Độ Căng. Hắn muốn chúng ta chết hết ở đây. Quân số của chúng ta bây giờ không đủ. Chúng ta phải đi tập hợp các bộ lạc khác, rồi mới đánh tiếp. Dù cho phía sau quân Hán không có quân phục kích, Kha Bỉ Năng cũng không muốn mạo hiểm. Vì với Kha Bỉ Năng, đánh bại quân Hán là quan trọng, nhưng đánh bại Bố Độ Căng còn quan trọng hơn. Đối với Bố Độ Căng cũng vậy, nên Bố Độ Căng hoàn toàn có thể hợp tác với quân Hán. Dù sao thì kẻ phản bội trong hàng ngũ tiên ti này cũng không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Thua quân Hán không phải là một sự sỉ nhục quá lớn, bởi từ xưa đến nay, các dân tộc du mục từ Hung Nô đến tiên ti chưa bao giờ luôn luôn chiến thắng. Lần này thua Hán nhân, lần sau có thể đánh lại. Nhưng nếu để thua Bố Độ Căng và làm mất đi nhân lực của cả hoàng tộc ngay tại đây, thì sẽ không còn cơ hội để khôi phục. Chúng ta rút lui. Kha Bỉ Năng lặp lại mệnh lệnh, dường như đang nói cho chính mình nghe, cũng như cho những người khác, chỉ cần chúng ta còn người, thì vẫn có cơ hội đánh lại. Kha Bỉ Năng ra lệnh rút lui rất dứt khoát, điều này khiến Tư Mã Ý, kẻ giả vờ làm quân nghi binh, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sau khi phân tích kỹ lưỡng, Tư Mã Ý đã chắc chắn rằng Kha Bỉ Năng sẽ không dám đặt cược toàn bộ trong tình huống chưa rõ ràng, nhưng nếu Kha Bỉ Năng phát cuồng thì cũng sẽ gây rắc rối lớn. Tuy nhiên, nếu tình huống đó thực sự xảy ra, các tuyến phòng thủ bằng xe trượt tuyết có thể cầm cự ít nhất đến khi trời tối. Một khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ sẽ giảm mạnh, cái lạnh khắc nghiệt sẽ khiến cả hai bên chịu tổn thất lớn, nhưng đội quân đông đảo và thiếu thốn trang bị chống rét của tiên ti sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn so với quân Hán. Chiến tranh, rốt cuộc chính là so xem bên nào dám cứng rắn hơn, và bên nào chịu tổn thất nặng nề hơn mà thôi. Cuối cùng, Kha Bỉ Năng đã tháo chạy, mang theo truyền thống du mục xuất sắc của người Hung Nô và tiên ti, thấy tình hình không ổn thì lập tức quay đầu bỏ chạy Đại Hán Vạn Thắng. Vạn Thắng. Ha ha, ha ha ha. Tư Mã Ý nhìn những binh sĩ bên cạnh đang lớn tiếng hô vang, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cười nhẹ, rồi đợi thêm một chút, để đám binh sĩ phát tiết cảm xúc, sau đó mới từ tốn lên tiếng, chuẩn bị đi, lập tức hạ trại. Tìm thêm củi khô, xem trong doanh trại tiên ti còn thứ gì có thể sử dụng, thu gom hết. Cũng tìm lại những con bò cừu lạc xung quanh nữa. Sau một loạt mệnh lệnh được ban ra, Tư Mã Ý ngừng lại một chút, rồi không thể kiềm chế được nữa, giơ tay lên cao, hét vang, hôm nay chúng ta chiến thắng tại Hoàng Đình Tiên Ti. Đại thắng! Đại thắng! U Châu, Ngư Dương. Người ta nói rằng tên của Ngư Dương bắt nguồn từ sông Ngư. Từ xưa nơi đây đã có nghề đánh bắt cá và săn bắn, nên người dân nơi đây hiểu rõ ý nghĩa của câu thành ngữ ngư ông đắc lợi. Có vẻ như ai cũng nghĩ mình là ngư ông, và chắc chắn mình phải là người cuối cùng được hưởng lợi. Đối với Phiêu Kỵ tướng quân, Lưu Hòa luôn suy nghĩ về vị trí của mình trong bối cảnh này, tự hỏi tại sao Phỉ Tìm lại hỗ trợ mình đến U Châu và thậm chí còn cho phép mình nắm quyền điều hành một đội quân, từ đó có được một phần tiếng nói nhất định. Lưu Hòa không đến mức ngây thơ nghĩ rằng mọi sự giúp đỡ từ người khác đều là điều hiển nhiên. Điều này đã in sâu vào tâm trí ông từ những năm tháng theo dưới trướng Viên Thuật. Đến giờ, Lưu Hòa vẫn mang trong lòng nỗi ân hận, tự trách mình có một phần trách nhiệm trong cái chết của cha, Lưu Ngu. Nếu năm đó ông không quá ngây thơ, không dễ dàng tin vào người khác, không nghĩ rằng tất cả những nhân vật nổi tiếng đều là người nói đạo lý và có đạo đức, thì ông đã không dễ dàng tin vào Viên Thuật và viết thư gửi cha mình. Phiêu Kỵ tướng quân, con người này, thực lòng mà nói, Lưu Hòa không thể nhìn thấu được. Giống như khi ông đến lãnh địa của Phỉ Tìm, dường như họ đã có cuộc trò chuyện rất vui vẻ, nhưng điều kỳ lạ là Phỉ Tìm từ đầu đến cuối không hề nhắc đến việc yêu cầu Lưu Hòa phải đáp trả thế nào sau khi đến U Châu, không đòi hỏi gì về lợi ích. Nên hiểu rằng Phỉ Tìm là người có đức cao không cầu báo đáp sao? Hay nên nghĩ rằng Phỉ Tìm hoàn toàn không coi trọng mình? Nhưng nếu Phỉ Tìm không coi trọng mình, vậy tại sao lại cung cấp một loạt sự hỗ trợ? Hay là Lưu Hòa thở dài? Thành thật mà nói, hồi trẻ ông đã nghĩ mình là ngư ông, là người có thể ngồi vững trên bờ chờ đợi hưởng lợi. Nhưng giờ đây, Lưu Hòa nhận ra rằng mình chỉ đang vật lộn để không bị rơi vào lưới, và thậm chí còn không phải là con cá lớn nhất, luôn phải đề phòng để không bị cá khác ăn thịt. Giống như bây giờ, bên cạnh ông còn có hai con cá khác, một con tên là Bố Độ Căng, và một con tên là Viên Hy. Lưu Hòa biết rằng Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm chắc chắn đã có sắp xếp gì đó, nhưng ông cũng không biết chính xác đó là hành động hay kế hoạch gì. Cảm giác đó giống như một con cá trong nước, biết rằng sẽ có một ngư ông nhưng không biết khi nào ngư ông sẽ xuất hiện và làm gì. Bố Độ Căng, con cá này Lưu Hòa nghĩ tới đây, không khỏi bật cười. Bản thân mình làm cá cũng chẳng thoải mái, nhưng nhìn người khác bị nướng trên lửa thì cảm giác lại không giống chút nào. Nếu cuộc đời cho Bố Độ Căng một cơ hội nữa, liệu hắn sẽ chọn nổi dậy một cách phẫn nộ, hay là cúi đầu không dám phát binh? Ha ha, phần lớn vẫn sẽ phát binh, bởi vì bố Độ Căng và Khả Tỳ Năng giống nhau. Nếu mất đi uy tín và khả năng kêu gọi quần chúng, thì họ chẳng khác nào một con cá khô. Còn Viên Hy? Cũng gần như vậy. Nếu nói rằng Viên Hy không cam lòng để nửa đời sau phải sống trong lo sợ, phụ thuộc vào nét mặt của người em thứ ba, thì tất nhiên hắn sẽ phản kháng. Đó là bản tính của con người, hay nói đúng hơn là của loài cá, bất kể là tiên ti hay hán nhân. Bây giờ, Lưu Hòa phải xác định vị trí của mình. Ông nghĩ rằng mối quan hệ của mình với Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm không quá thân thiết, nhưng cũng không tệ. Vậy nên, khi Phiêu Kỵ tướng quân chưa tập trung sự chú ý vào U Châu, ông vẫn có thể duy trì mối liên kết này, giữ vững mối hợp tác này. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó tình hình thay đổi để lúc đó hẳn tính. Hiện tại, Lưu Hòa đang giữ vị trí như một trục kết nối, thay mặt Phiêu Kỵ tướng quân, Tiên Ti bố Độ Căng, người Ô Hoàng và Viên Hy, làm cầu nối liên lạc giữa bốn phía. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, thân phận của ông ít nhiều vẫn được xem trọng. Làm cá thì phải như vậy, quá kín tiếng không được, quá phô trương cũng không xong. Bởi nếu quá phô trương, sẽ bị chú ý và gió thổi ngã cây cao. Nhưng nếu quá kín tiếng, sẽ luôn bị những con cá khác nhắm tới, dù có tài giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi những ánh mắt tham lam, bị cắn đến sạch trơn. Mặc dù biết rằng mình đang bơi lượn gần lưới cá, chỉ cần một bước sai lầm là có thể tan xương nát thịt, nhưng Lưu Hòa dần thích cảm giác đặc biệt này, thậm chí đôi khi còn cảm thấy một loại khoái cảm kỳ lạ, giống như dù biết trước lưới cá đang ở đó nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà tung hứng vài cú lộn nhào, chơi đùa với sóng nước. Ví dụ như, Lưu Hòa thường thả những lời ẩn ý, không để lộ rõ ràng, cho Viên Hy biết về những mâu thuẫn nội bộ trong phe của ba anh em nhà họ Viên, hoặc gợi ý cho bố Độ Căng rằng nếu bị Khả Tỳ Năng đánh bại lần này thì sẽ không còn đường quay lại. Tất nhiên, một mức độ nào đó, Lưu Hòa không nói sai gì cả. Đây vốn là những điều những người đó đã lo lắng, chỉ có điều Lưu Hòa khéo léo khơi gợi và làm vết nứt rộng ra, đồng thời rắc thêm chút muối. Bởi chỉ khi đối thủ đủ hỗn loạn, mình mới có cơ hội hưởng lợi từ sự rối ren. Nhưng Lưu Hòa cũng không ngờ rằng, cơ hội lại đến nhanh đến vậy. Đây Lưu Hòa mở to mắt, gần như không thể tin vào mắt mình. Đây là ông run run tay, không nói tròn được câu, như thể lưỡi ông đột nhiên chạy trốn, bỏ lại ông lúng túng. Trước mặt Lưu Hòa là một chiếc mũ miệng bằng vàng và một cái khay vàng. Vàng ròng. Lưu Hòa không phải là chưa từng thấy của cải, nhưng điều khiến ông chấn động là vì những món đồ này, trước đây ông đã từng thấy trong đại trướng của bố Độ Căng người Tiên Ti cũng rất thích vàng bạc, thậm chí họ tự chế tạo nhiều vật dụng bằng vàng bạc. Những thứ như mũ miệng và khay vàng như vậy chỉ dành cho những người có địa vị cao, không phải ai muốn dùng cũng được. Ngay cả khi Lưu Hòa là một vị khách quý, ông cũng chỉ được dùng khay bạc và dao vàng, còn người duy nhất có thể dùng khay vàng để đựng thức ăn, chính là bố Độ Căng. Tất nhiên còn một người khác, Khả Tỳ Năng. Chẳng lẽ Phiêu Kỵ tướng quân đã cướp sạch sào huyệt của bố Độ Căng hay là tấn công vào vương đình của Khả Tỳ Năng? So sánh mà nói, việc nhân lúc đại quân của bố Độ Căng đang ở U Châu để cướp sào huyệt của hắn có vẻ dễ dàng hơn, nhưng nếu vậy thì may thay, truyền lệnh binh của Triệu Vân đã giải tỏa nỗi lo của Lưu Hòa, đồng thời làm ông hoang mang và vui mừng đến mức không biết mình đang mơ hay tỉnh. Đến khi nào người đưa tin của Triệu Vân rút lui, Lưu Hòa cũng không nhận ra. Lúc này, Lưu Hòa mới thực sự hiểu rõ rằng tất cả những hành động của Phiêu Kỵ tướng quân ở U Châu trước đây chỉ là để che giấu kế hoạch tập kích lần này. Trước đó, việc cố tình để Triệu Vân và các tướng kéo dài thời gian cũng chỉ nhằm đánh lạc hướng Khả Tỳ Năng, cho đến khi ra tay thì nhanh như sấm sét. Người đâu? Mau mời viên sứ quân đến. Nói rằng có đại hỷ sự. Lưu Hòa cố trấn tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh lớn. Quân của Phiêu Kỵ tướng quân đã làm được đến mức này, thì phần tiếp theo là sở trường của ông, thuyết phục, hay còn gọi là lừa phỉnh. Viên Hy đến doanh trại của Lưu Hòa với tâm trạng đầy mong đợi, nhưng khi tới nơi, hắn thấy binh lính dưới quyền Lưu Hòa và người Ô Hoàng đều đang cười rạng rỡ. Thậm chí, có người đã quét sạch lớp tuyết trên bãi đất trống, có người đang dựng trại lửa, và bên cạnh còn buộc khoảng hơn chục con cừu. Khung cảnh rõ ràng cho thấy một bữa tiệc sắp được tổ chức. Viên Hy không khỏi cảm thấy tim đập mạnh, chẳng lẽ thật sự có tin vui lớn? Chẳng lẽ là chuyện về đệ tam? Viên Hy tự nhủ không nên nghĩ như vậy, dù sao cũng là anh em ruột. Nhưng trong lòng hắn lại không khỏi có chút nôn nao. Không còn giữ được phong thái của một sĩ tộc, hắn nhảy từ lưng ngựa xuống, bước nhanh về phía đại trướng của Lưu Hòa, bỏ mặc tiếng báo cáo của lính gác. Sau khi hành lễ với nhau, Viên Hy ngồi xuống. Hắn vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã vội ho khan một tiếng, giọng lộ rõ sự kỳ vọng không giấu được, dám hỏi là tin hỷ gì thế. Lưu Hòa cười lớn, lập tức cho người mang ra mũ miệng và khay vàng. Đây là rõ ràng. Viên Hy không biết do dự đoán sai hay là vì hắn không nhạy bén như Lưu Hòa và Năng Lâu trong việc nhận ra những vật này, nên trong giây lát, hắn không hiểu được ý nghĩa của chiếc mũ miệng và khay vàng trước mắt. Đây là vật của Khả Tỳ Năng. Lưu Hòa nói chắc nịch. Cùng với mũ miệng và khay vàng, còn có một vài chiếc đầu của người Tiên Ti, trong đó có cả cái đầu nhão nghệch chỉ còn lại nửa khuôn mặt của tên đại hộ tướng Vương Đình Tiên Ti xấu số. Lưu Hòa và Nang Lâu, những người Ô Hoàng, không cảm thấy bất tiện khi thấy những phần thi thể tan nát này, nhưng Viên Hy thì khác. Nhìn thấy cảnh máu thịt bầy nhầy đó, hắn cảm thấy ghê tởm, liền nhăn mặt, vẫy tay để tránh nhìn lâu. Nhưng với mũ miệng và khay vàng, hắn lại có phần hứng thú. Dù cái gọi là tin vui không giống như hắn đã dự đoán ban đầu, nhưng thấy Khả Tỳ Năng gặp nạn, Viên Hy vẫn cảm thấy sảng khoái. Dù sao, năm đó khi Khả Tỳ Năng kéo quân áp sát thành, hắn từng sợ đến mức suýt tè ra quần, mối hận này khắc sâu vào tận xương tủy. Phiêu Kỵ tướng quân đại phá Vương Đình Khả Tỳ Năng. Viên Hy lẩm bẩm lặp lại, không phải hắn muốn xác nhận lại, mà vì tin này thực sự quá đột ngột. Không biết đã chém được Khả Tỳ Năng chưa? Lưu Hòa cười khẽ, chưa. Khả Tỳ Năng thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Viên Hy gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng điều này lại khiến mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn. Đúng vậy, Khả Tỳ Năng tung hoành trên thảo nguyên bao nhiêu năm, dù binh lực của Phiêu Kỵ tướng quân có mạnh mẽ đến đâu, việc phá được Vương Đình cũng còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu nói đã chém được cả Khả Tỳ Năng, thì thật quá sức tưởng tượng. Năm đó trận Long Thành cũng chỉ có 700 thủ cấp, cũng không chém được vị thiền vu hung nô nào. Dù vậy, trong lòng Viên Hy vẫn dấy lên một cảm xúc phức tạp, giống như cảm giác khi đọc kinh thư, thấy những kẻ khác dường như chỉ nghe qua là đã hiểu, nhìn qua là đã nắm bắt, viết nên những bài văn hoa mỹ, trong khi mình thì phải gắng gượng nở nụ cười, khen ngợi rằng, thật đáng mừng, quả thật đáng mừng. Phải, thật đáng mừng. Viên Hy tươi cười, nhưng trong lòng lại ngậm ngùi, cảm thấy không có gì thay đổi cho bản thân mình dù mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến đâu. Lưu Hòa dường như nhận ra suy nghĩ của Viên Hy, nhưng ông chỉ liếc nhìn, không nói thêm gì, tiếp tục vui vẻ bàn luận với những người Ô Hoàng bên cạnh. Đối với người Ô Hoàng, đây như thể một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Và còn là chiếc bánh lớn. Ô Hoàng và Tiên Ti, thời đại Hung Nô, chỉ là những hàng xóm nghèo sống trong những ngọn núi hoang, Tiên Ti ở phía Bắc hơn, Ô Hoàng ở phía Nam. Ngày xưa họ là những anh em cùng cảnh ngộ bị Hung Nô ức hiếp. Vốn đã hứa sẽ cùng nhau vươn lên, vậy mà Tiên Ti lén lút phát đạt. Không những thế, còn quên mất lời thề cùng nhau làm giàu khi còn trẻ, rồi quay lại chiếm đoạt mọi quyền lợi của Ô Hoàng, không chỉ những lợi ích hiện tại mà cả lợi ích trong 50 năm tới cũng muốn chiếm hết vì vậy. Bây giờ người Ô Hoàng thấy Tiên Ti chịu thiệt, tất nhiên trong lòng vui sướng, cười lớn, hát ca nhảy múa, thậm chí khi đại vương Tiên Ti, bố Độ Căng, đến cũng chẳng ai thèm để ý. Bố Độ Căng và đám người của Lưu Hòa ở khá xa nhau, nên nhận tin muộn hơn, nhưng hắn không hề chậm trễ. Khi vừa tới trại, hắn liền chạy ngay vào đại trướng. Vừa tới nơi đã thấy những cái đầu người bị chất đống bên cạnh cùng với mũ miệng và khay vàng, cả người hắn sững sờ. Bố Độ Căng đã từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này, thậm chí đôi khi hắn còn cười phá lên khi nghĩ đến, khiến những người xung quanh không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhưng bố Độ Căng không bao giờ ngờ rằng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng này, lại không phải trước đại trướng của mình mà là trước trướng của người khác. Bố Độ Căng nhanh chóng tiến tới gần, ánh mắt lướt qua mũ miệng và khay vàng, rồi tập trung vào những cái đầu. Hắn nhìn kỹ vào cái đầu nhão nghệch kia lâu hơn. Và chính hắn cũng không biết cảm giác đang dâng trào trong lòng là ngọt hay đắng, là chua hay cay. Thông thường, khi thấy bố Độ Căng đến, Lưu Hòa ít nhất cũng sẽ khách sáo mời hắn ngồi lên vị trí chủ tọa. Nhưng lần này, Lưu Hòa chỉ ngồi tại chỗ, cười lớn chào hỏi, miệng thì nói lời khách sáo, nhưng mông thì không hề nhúc nhích. Cứ như cách mà bố Độ Căng trước đây đối xử với Lưu Hòa, chẳng khác gì cả. Bố Độ Căng nghiến răng, giả vờ như không để ý, cười tươi mở rộng vòng tay và hô lớn, thật đáng mừng. Quả thật là tin vui lớn. Ha ha ha ha. Phải mở tiệc lớn ăn mừng. Ha ha, nơi này có vẻ hơi chật, không đủ vui nhộn. Thế này đi, sao không về doanh trại của ta? Rượu thịt ta sẽ lo tất cả. Chúng ta cùng ăn mừng thật tưng bừng. Lưu Hòa mỉm cười, vẫy tay nói, hôm nay ở đây cũng được tất nhiên nếu đại vương có hứng thú, ngày mai chúng ta lại qua doanh trại của đại vương. Tuy nhiên, so với việc ăn mừng, còn có một việc quan trọng hơn, không biết đại vương có muốn nghe không? Nếu như trước đây, bố Độ Căng chắc chắn sẽ cho rằng lời lẽ của Lưu Hòa vô cùng sắc sược, thậm chí nổi giận vì hắn dám bác bỏ đề nghị của mình. Nhưng giờ đây, bố Độ Căng liếc nhìn những chiếc đầu lâu và đồ vàng bạc bên cạnh, nuốt nước bọt ừng ngực, rồi gật đầu. Trên đời này, kẻ yếu không có tiếng nói. Con người trên thảo nguyên và sa mạc luôn tuân theo quy luật sinh tồn khắc nghiệt của kẻ mạnh, kẻ yếu chỉ có thể trở thành con mồi. Lưu Hòa cười nhẹ, mời bố Độ Căng ngồi xuống. Ở bên cạnh, Ô Hoàng Thiền Vu Lâu Bang cười lớn rồi đứng dậy, nhường chỗ ngồi quan trọng của mình cho bố Độ Căng. Bố Độ Căng gật đầu rồi ngồi xuống. Khi hắn đến, trời đã về chiều, lại thêm mùa đông ngày ngắn đêm dài, chỉ vài câu chuyện phiếm đã khiến màn đêm buông xuống hoàn toàn. Những đống lửa trại được đốt lên, soi rọi bóng người mờ ảo nhảy múa xung quanh. Điều mà Lưu Hòa nghĩ đến, bố Độ Căng tự nhiên cũng nghĩ đến. Bất cứ ai, khi biết có một đội quân có thể hành quân trong mùa đông khắc nghiệt, thậm chí là tấn công đường dài, đều sẽ sợ hãi đến mức tâm thần bất ổn. Cảm giác ấy giống như đang mặc một bộ áo giáp tưởng chừng kiên cố, nhưng thực tế lại trần như nhộng. Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng khiến Bố Độ căng nóng lòng muốn biết thêm thông tin từ Lưu Hòa, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, Lưu Hòa không vội nói về tình hình của Phiêu Kỵ tướng quân, mà bắt đầu bằng một bữa tiệc lửa trại mừng chiến thắng. Hàng trăm túi rượu sữa ngựa được mang ra, hơn 10 con cừu bị giết rồi nướng trên lửa. Nhiều người ô hoàng vây quanh đống lửa nhảy múa ca hát, ngay cả một số người trong đội của Viên Hy cũng không kìm được mà vỗ tay hòa nhịp, nhảy vào tham gia. Tất cả những ai từng chịu khổ dưới tay Tiên Ti đều mong Tiên Ti diệt vong. Bố Độ căng cố gượng cười, nhưng chẳng được bao lâu đã không kìm nén được nữa. Hắn kéo Lưu Hòa lại, hỏi, rốt cuộc là thế nào? Phiêu Kỵ tướng quân làm cách nào tìm được Khả Tỳ Năng? Ồ, Lưu Hòa giả vờ ngơ ngác, đại vương không biết sao? Ta còn tưởng ngài đã biết hết rồi chứ. Ta Bố Độ căng suýt nữa buộc miệng chửi thề, nhưng rồi cũng kìm lại được, chỉ cảm thấy cổ họng đau rát, làm sao mà ta biết được. Ngươi mau nói đi, nói cho rõ ràng. À, chuyện này nói ra thì dài lắm. Lưu Hòa cười đầy ẩn ý, nhưng nếu đại vương đã hỏi, ta sẽ kể ngắn gọn thôi. Thực ra, Lưu Hòa cũng chẳng biết nhiều, nhưng đành phải kể vì Bố Độ căng còn biết ít hơn. Lưu Hòa kể lại với vẻ mặt đầy biểu cảm, thậm chí thêm thắt nhiều chi tiết tưởng tượng. Ví dụ như cái đầu lâu nửa mặt kia, Lưu Hòa nói rằng tướng quân Triệu Vân cưỡi ngựa phi tới, chỉ cần giật cương một cái, chiến mã đã nhảy vọt cả trăm bước, rồi Triệu Vân tung một cước đá bay nửa cái đầu kia đi. Những lời kể như vậy đương nhiên khiến mọi người xung quanh trầm trồ thán phục, nhưng càng làm cho Bố Độ căng thêm phần nghi ngờ và rối trí. Hắn biết Lưu Hòa đã nói quá, khó mà tin được, nhưng những chi tiết quan trọng vẫn chưa được giải đáp. Làm thế nào quân đội có thể di chuyển trong tuyết dày giữa mùa đông? Làm thế nào để chống chọi lại cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm? Đó mới là những vấn đề mấu chốt. Còn việc làm sao tìm được vương đình của Khả Tỳ Năng trong sa mạc thì không quá khó hiểu. Người Hán đôi khi có những vận may hoặc kỹ năng kỳ lạ, như thời Hung Nô cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Lần này có thể nói Khả Tỳ Năng xui xẻo, cũng không có gì khó lý giải. Nhưng điều không thể hiểu nổi là làm sao Phiêu Kỵ tướng quân có thể hành quân và chiến đấu trong mùa đông giá lạnh. Nhưng đối với Lưu Hòa, những vấn đề này dường như là chuyện hiển nhiên, dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân toàn là quân tinh nhuệ. Đại vương không biết sao? Tinh nhuệ. Mà đã là quân tinh nhuệ, thì mùa nào mà chẳng chiến đấu được. Bố Độ căng nhìn chằm chằm vào miếng sườn cừu nướng vàng rộn trước mặt, nhưng cảm thấy nuốt không trôi. Tinh nhuệ ư? Bố Độ căng nghiến răng. Hắn thật muốn túm cổ áo Lưu Hòa mà hỏi xem cái gọi là tinh nhuệ có phải đã hiểu sai ý nghĩa rồi không? Chẳng lẽ quân tinh nhuệ của Phiêu Kỵ tướng quân không biết lạnh? Lạnh ư? Lưu Hòa mỉm cười, vẻ mặt có chút kỳ lạ, lạnh thì mặc thêm áo vào chẳng phải vậy sao? Bố Độ căng suy nghĩ, rồi nhìn chằm chằm vào Lưu Hòa. Lưu Hòa, ngoài chiếc áo dài truyền thống, còn mặc thêm một chiếc áo len không tay làm bằng lông cừu. Bộ trang phục kỳ lạ này rõ ràng là sản phẩm trứ danh của Phiêu Kỵ tướng quân. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Bố Độ căng cảm thấy mình đã tìm ra vấn đề then chốt. Hắn cũng có loại áo này, đương nhiên là mua được. Đến giờ, người Tiên Ti vẫn chưa hiểu làm thế nào để dệt những sợi lông cừu thành sợi chỉ mỏng như vậy. Người Tiên Ti cũng biết dệt thảm, dệt vải từ lông cừu, nhưng dù khéo léo đến đâu, sợi chỉ của họ vẫn thô gấp 4, 5 lần so với những gì Phiêu Kỵ tướng quân tạo ra. Hơn nữa, áo len rất đắt đỏ, giá trị không hề nhỏ. Chẳng lẽ Phiêu Kỵ tướng quân lại trang bị áo ấm này cho tất cả quân tinh nhuệ dưới trướng? Thật không thể tin nổi. Bố Độ căng thở dài, giống như một gã quân vác nghe tin một thiếu gia nào đó mua vòng cổ cho chó cưng với giá trên trời. Nhưng chưa kịp phục hồi sau cú sốc vì sự xa hoa đó, Bố Độ căng đã nghe Lưu Hòa nói, không biết lần này Khả Tỳ Năng còn có thể chạy xa đến đâu. Bố Độ căng ngớ người, nửa miếng sườn cừu trên tay không biết nên ăn tiếp hay ném đi. Một lúc sau, hắn nuốt miếng thịt xuống, rồi quay sang hỏi Lưu Hòa, chẳng lẽ quân của Phiêu Kỵ tướng quân không tiếp tục truy đuổi Khả Tỳ Năng? Tại sao lại để hắn chạy thoát? Lưu Hòa cũng ngớ người một lúc, rồi đáp, tại sao phải đuổi theo? Bố Độ căng ném miếng sườn đi, đứng dậy nói, người Hán các ngươi chẳng phải có câu diệt cỏ tận gốc sao? Khả Tỳ Năng vừa chịu một đòn đau như vậy, nếu không thừa cơ lúc hắn suy yếu mà đánh tan, chẳng phải sẽ chờ ngày hắn hồi phục rồi quay lại báo thù sao? Lưu Hòa cười lớn, nói, hắn dám sao? Lần này đánh bại hắn được một lần, lần sau cũng có thể đánh bại hắn lần nữa. Chỉ là một kẻ thua cuộc, không đáng để truy đuổi. Hơn nữa, quân của Phiêu Kỵ tướng quân đã rút về rồi, cũng sẽ không đến đây đâu. Cái gì? Bố Độ căng sững sờ một lúc lâu, không đến đây ư? Lưu Hòa gật đầu, nói, vốn dĩ không có kế hoạch đến Ngư Dương Ừm, đại vương không biết sao? Bố Độ căng trừng mắt nhìn Lưu Hòa, rất muốn chửi hắn một trận, nhưng cuối cùng lại không nói gì, rồi ngồi xuống. Lưu Hòa cười nhẹ, như không có chuyện gì xảy ra, cầm túi rượu sữa ngựa lên uống, rồi đứng dậy, hòa vào đám người ô hoàng đang nhảy múa ca hát quanh đống lửa. Khi quay đầu lại, Lưu Hòa thấy bố Độ Căng đã đứng dậy, vẻ mặt cao có, dẫn theo thuộc hạ, lặng lẽ rời đi mà không một lời từ biệt. Lưu Hòa đoán được bố Độ Căng đang nghĩ gì. Không phải vì hắn quá ngu ngốc, mà là vì mục tiêu của hắn quá rõ ràng, dễ đoán. Một ngọn núi không thể có hai hổ. Sa mạc cũng không thể có hai đại vương. Trong tất cả mọi người, kẻ mong muốn khả tỳ năng sớm bị tiêu diệt nhất, có lẽ chính là bố Độ Căng. Với suy nghĩ đó, hành động tiếp theo của bố Độ Căng rất dễ đoán. Hắn chắc chắn sẽ muốn bám theo quân của Phiêu Kỵ tướng quân để hưởng lợi, hoặc ít nhất sẽ chờ cơ hội nhảy vào quyết định kết quả sau khi hai bên đã kiệt sức. Khi nghe Lưu Hòa nói rằng quân đội của Phiêu Kỵ tướng quân đã rút lui, bố Độ Căng không thể ngồi yên được nữa. Trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là không làm gì, chờ khả tỳ năng tập hợp lại các bộ lạc để tái chiến, hoặc là đánh kẻ Sa Cơ, đuổi theo kẻ địch cùng đường. Ai cũng biết kẻ địch cùng đường rất nguy hiểm, nhưng bố Độ Căng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng mà đuổi theo. Nếu bố Độ Căng là một kẻ tài giỏi, đủ sức đối đầu trực diện với khả tỳ năng, có lẽ hắn sẽ không cần phải làm vậy. Nhưng bây giờ, hắn không thể làm gì khác ngoài việc bám đuổi với hy vọng hạ gục khả tỳ năng một lần cho xong. Tuy nhiên, thời tiết hiện tại Lưu Hòa khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Càng về phía bắc, trời càng lạnh. Bố Độ Căng biết điều đó, nhưng con người đôi khi là vậy, không thấy quan tài không đổ lệ. Không phải họ không biết đâm đầu vào tường sẽ đau, mà là họ nghĩ mình có thể né được. Giống như Viên Hy. Viên Hy cũng nhận ra sự bất thường của bố Độ Căng. Sau khi bố Độ Căng rời đi, hắn cũng đến tìm Lưu Hòa. Viên Hy tưởng rằng mình vẫn còn cách bức tường một khoảng an toàn, không ngờ rằng nó đã ở ngay trước mắt. Lưu Hòa là thứ sử U Châu, Viên Hy cũng là thứ sử U Châu. Sa mạc không chứa được hai đại vương, vậy một U Châu nhỏ bé có thể chứa hai thứ sử hay sao? Trước đây, Lưu Hòa luôn tự xưng là Thái Thú Thường Sơn, Viên Hy cũng giả vờ không biết. Nhưng vấn đề này cuối cùng cũng phải được giải quyết. Cách trực tiếp nhất là loại bỏ Lưu Hòa, nhưng Viên Hy không dám. Bên cạnh Lưu Hòa có người ô hoàng, và sau lưng còn có Phiêu Kỵ tướng quân. Nếu chỉ có người ô hoàng, Viên Hy có thể còn dám liều, nhưng nếu có thêm Phiêu Kỵ tướng quân nhìn chiếc mũ miệng vàng lấp lánh dưới ánh lửa, Viên Hy biết rằng mình không bao giờ có thể giành được chiến lợi phẩm như thế. Vừa ghen tị, vừa cảm thấy vô cùng bất lực. Khi sức mạnh chênh lệch quá lớn, dũng khí cũng dần tan biến. Nếu đã không dám, thì phải giữ mối quan hệ tốt, ít nhất là để lại một đường lui sau này. Giới sĩ tộc dù có tranh chấp cũng không đến mức mất hết thể diện. Nhưng lớn lên trong giới sĩ tộc hàng đầu, Viên Hy không hoàn toàn hiểu được sự tàn nhẫn của những kẻ ở tầng lớp dưới, giống như nụ cười của Lưu Hòa bây giờ, dù thân thiện nhưng vẫn ánh lên một chút đe dọa. Viên công tử Lưu Hòa cười nói, giờ đây, Tiên Ti đã bại, khả tỳ năng thảm bại, U Châu đã được giải nguy. Vài ngày nữa, ta cũng phải trở về Thường Sơn rồi. Viên Hy vốn chỉ định đến để làm thân, không ngờ lại nghe được câu nói như một cú giáng mạnh vào đầu, khiến hắn choáng váng, ngày ngày định trở về. Lưu Hòa gật đầu, gương mặt như thoáng ánh lên chút hy vọng, Bắc Địa lạnh giá lần này đến đây là để hoàn thành tâm nguyện của cha ta, cũng là tuân theo lệnh của Phiêu Kỵ tướng quân, nay chiến sự đã xong, đương nhiên ta phải quay về. Viên Hy lo lắng đến mức mồ hôi rịn ra trên trán. Gần đây, Tào Tháo liên tục đánh chiếm các lãnh thổ của Ký Châu. Dù danh nghĩa vẫn lấy tên của Viên Đàm, nhưng ai cũng biết rõ sự thật. Viên Hy đã lén cử người tìm kiếm Viên Đàm nhưng không có tin tức. Hắn không biết là Viên Đàm không muốn trả lời, hay là không thể nhận được tin. Dù thế nào, cả hai khả năng đều là điềm chẳng lành. Viên Hy trước đây nghĩ rằng nếu có Lưu Hòa ở đây, hắn có thể mượn thế của Phiêu Kỵ tướng quân để chống lại sự xâm lấn của Tào Tháo. Nhưng giờ đây, Lưu Hòa lại nói muốn rời đi. Vậy còn U Châu? Tương lai của hắn sẽ ra sao? Mọi kế hoạch đều bị đảo lộn, Viên Hy cảm thấy rối bời. Do dự một lúc, hắn để mất cơ hội thảo luận thêm với Lưu Hòa giữa những tiếng ồn ào xung quanh. Cuối cùng, hắn buồn bã trở về Ngư Dương. Dù đã khuya, hắn vẫn vội vã tìm đến Tuân Úc, kể lại lời của Lưu Hòa. Theo kế hoạch ban đầu, trận quyết chiến với Tiên Ti sẽ diễn ra tại Ngư Dương. Viên Hy có thể nhân cơ hội này để tái lập địa vị của mình. Dù đã bỏ ra không ít vật tư, kết quả là người Tiên Ti thua trận, nhưng tâm điểm của cuộc chiến không phải ở Ngư Dương, và cũng chẳng liên quan gì đến Viên Hy. Ngay cả khi hắn muốn kiếm chút công lao cũng chẳng có việc gì để làm. Tuân Úc trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài. Thưa tiên sinh có cao kiến gì không? Viên Hy thấy Tuân Úc thở dài, lòng hắn cũng lạnh theo. Việc này, không phải là ý của Lưu Sử Quân, mà là Phiêu Kỵ tướng quân mượn miệng ông ấy để nói ra. Tuân Úc chậm rãi nói, trận này, không phải là để cứu U Châu, mà là để phiêu kỵ tướng quân thể hiện uy thế của mình. Nếu có thể, ai lại không muốn có quân bài mạnh nhất trong tay? Nhưng vấn đề là, hầu hết thời gian, người ta chỉ cầm toàn bài xấu. Tuân Úc dù đã nhìn thấu ý đồ của Lưu Hòa, nhưng đối diện với một bộ bài xấu, dù khéo léo đến mấy cũng khó lòng xoay chuyển tình thế. Ông chỉ có thể chậm rãi nói, ta có ba kế. Viên Hy sốt sắng nói, thưa tiên sinh, tất nhiên là chọn thượng sách rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới chọn trung hay hạ sách, Viên Hy cảm thấy mình là người thông minh, nên phải chọn thượng sách. Tuân Úc lắc đầu nói, không phải là thượng, trung, hạ, mà là tả, trung, hữu. Giờ phút này, chẳng còn thượng hay hạ gì nữa. Khi chỉ còn những quân bài xấu trong tay, dù có lựa chọn thế nào, cũng chỉ là xem mình sẽ nhường quân bài nào cho bên nào mà thôi. Hả? Viên Hy ngẩn người. Tả, chọn Tào Tư không? Trung, chọn Tam Công Tử. Hữu, chọn Tuân Úc thở dài, chỉ tay ra ngoài thành, phiêu kỵ tướng quân hiện tại, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc công tử chọn con đường nào. Mỗi người có cách nhận thức khác nhau về rủi ro. Có người thích mạo hiểm, có người lại tránh né nó. Điều thú vị là khi một người không còn gì để mất hoặc đã đạt được quyền lực và tài sản, thái độ của họ đối với cùng một rủi ro có thể hoàn toàn khác nhau. Người ta thường nói kẻ đi chân đất không sợ đi giày, ám chỉ rằng những người không có gì để mất sẽ sẵn sàng chấp nhận những rủi ro lớn hơn. Đối với Cốt Đề Tất Bột Giả, hắn có quá nhiều thứ không muốn mất, thậm chí sợ hãi khi nghĩ đến việc mất mát. Những thứ ấy như một chiếc lồng đầy gai, giam cầm hắn, khiến hắn đau đớn mỗi khi cố gắng thoát ra. Dù chọn đi trái hay phải, cả hai đều dẫn đến đau đớn. Bình thường, khi Cốt Đề Tất Bột Giả phát hiện không thể đánh bại quân của Trương Liêu, hắn nên nghĩ đến việc rút lui. Tuy nhiên, hắn không muốn và cũng không dám. Giống như con khỉ thông minh bị bắt vì không chịu buông hạt dẻ trong tay, con người dù có địa vị cao, thông thạo chính trị đến đâu, vẫn thường bị giam hãm bởi lòng tham và sự cố chấp, cuối cùng rơi vào vòng tù ngục. Người ngoài, thậm chí chính bản thân họ sau này, cũng sẽ ngạc nhiên khi nhìn lại và tự hỏi, sao mình lại ngu ngốc như thế? Tuy nhiên, dù đã nhận thức được, người ta vẫn lặp đi lặp lại việc sa vào bẫy của lòng tham. Trương Thần, từ Tây Đô xuất phát, dẫn theo đội quân của mình đi không ngừng nghỉ qua các ngọn núi. So với khu vực Tứ Xuyên, cao nguyên Hoàng Thổ phía Tây Bắc chủ yếu là rừng cây dương xỉ, không có nhiều côn trùng độc hại. Thêm vào đó, mùa đông đã đến, ngay cả rắn độc và thú dữ cũng đã ngủ đông, khiến cuộc hành trình dù khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua. Càng tiến về phía Tây, bầu trời dường như càng hạ thấp. Trước những ngày tuyết rơi, những đám mây như chạm tới đầu người, chỉ cần đưa tay là có thể kéo được một mảnh. Và khi tuyết bắt đầu rơi, bầu trời trở nên u ám, mang theo cảm giác đè nặng, thậm chí gây đau nhói trong lồng ngực. Ba binh sĩ đã gục ngã giữa hành trình. Họ đang bước đi, thở hổn hển, rồi bất ngờ lặng im như một chiếc ống bể bị thủng, ngừng thở, dần tím tái rồi qua đời. Trương Thần chỉ có thể lặng lẽ lấy thẻ bài của họ và giữ trong lòng, không thể tổ chức mai táng. Không phải anh không muốn chôn cất họ, mà trên cao nguyên, việc đào hố là một công việc vô cùng nặng nhọc. Đào chưa xong hố có khi người đào đã phải nằm xuống bên cạnh. Khi gió bắt đầu thổi mạnh và tuyết rơi dần, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực cũng dịu đi. Đoàn quân dừng lại nghỉ ngơi một đêm, sau đó chuyển sang sử dụng xe trượt tuyết, khiến tốc độ di chuyển không những không giảm mà còn tăng lên. Con đường nhỏ qua dãy núi Nhật Nguyệt là do người Khương phát hiện. Có lẽ hàng triệu năm trước, một dòng sông băng đã khắc nên những khe rãnh trên cao nguyên Hoàng Thổ. Vì ít có dấu chân người, nên khi Trương Thần và đồng đội tiến lên, họ hầu như không gặp phải bất kỳ ai khác. Điều khó khăn nhất khi hành quân trên cao nguyên là nguồn nước, đó cũng là lý do vì sao Cốt Đề Tất Bột Giả không bố trí thám thính hay cảnh giác. Trong trí nhớ của hắn, không có nguồn nước nào trên tuyến đường này, nên hắn không nghĩ rằng có ai đó có thể vòng qua. Tuy nhiên, hắn đã quên một điều, đó là tuyết đã rơi. Tuyết là nguồn nước dồi dào. Bình minh. Những tán cây xanh tươi trên núi đã bị phủ đầy tuyết, khiến khung cảnh trở nên âm u, lạnh lẽo. Những con quạ rết run bị tiếng bước chân đánh thức, đập cánh và chuẩn bị kêu lên, nhưng một mũi tên đã bay đến xuyên qua cổ họng của nó. Con quạ lộn nhào rồi rơi xuống. Một binh sĩ chuẩn bị bước tới nhặt nó lên, nhưng Trương Thần đã ra hiệu ngăn lại. Bởi vì trước mặt, không xa là doanh trại của Cốt Đề Tất Bột Giả, doanh trại phía sau mà hầu như không có phòng bị. Vấn đề lúc này là làm sao để báo hiệu cho Trương Liêu. Tuyết đã ngừng rơi, và phía trước, trại lính của Cốt Đề Tất Bột Giả hướng về phía đông, nơi Trương Liêu đang đóng quân. Ở phía trước là tuyến phòng thủ mạnh nhất với những chiến binh hung hãn nhất của người Thổ Phồn, còn phía sau, ven bờ sông là những phụ nữ và trẻ em đang bận rộn nấu nướng, giặt giũ. Thật quá lơ là, thậm chí không dựng nổi một tháp canh hay đài lửa. Trương Thần khẽ nói, mắt nheo lại tiếp tục quan sát. Tuyết rơi giúp Trương Thần và đồng đội có đủ nước, nhưng nó cũng khiến kế hoạch tấn công bằng lửa của họ trở nên khó thực hiện. Nếu không thể dùng lửa, thì phải làm gì? Trương Thần nheo mắt lại, quan sát kỹ lưỡng. Dù nghĩ mãi, anh vẫn không thể tìm ra kế sách tốt nào. Anh quay về với nét mặt nặng nề. Mọi người lại đây. Trương Thần ra hiệu, rồi nhìn quanh một lượt và nói, các vị, có người là cựu binh theo Trương tướng quân, có người là thân thuộc nhà họ Trương. Lần này chúng ta đã đến được phía sau doanh trại địch. Nhưng như các vị thấy, tuyết rơi dày đặc, quân nhu của người Thổ Phồn cũng phủ đầy tuyết, nên kế hoạch hỏa công không còn khả thi nữa. Không phải không thể dùng, mà hiệu quả không cao ngoài tin xấu, còn có tin tốt. Ánh mắt của Trương Thần lướt qua từng gương mặt, giọng trầm lại, người Thổ Phồn chưa phát hiện ra chúng ta. Đây là cơ hội của chúng ta. Trương tướng quân đang chờ tín hiệu từ chúng ta. Hãy nghĩ mà xem, chúng ta có hai con đường, một là từ bỏ, không tấn công và quay về, con đường còn lại là chiến đấu. Cùng tôi xông xuống, đánh bại chúng, phá rối trại lính của chúng. Đuổi phụ nữ và trẻ em của chúng, giống như cách người Hồ từng đuổi chúng ta. Gửi tín hiệu cho Trương tướng quân, cùng ông ấy đánh tan bọn chúng ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ uống rượu của chúng, ăn thịt bò, thịt cừu của chúng. Trương Thần càng nói càng hưng phấn, nhưng khi anh nói xong, xung quanh vẫn yên ắng. Mãi một lúc sau, mới có người lên tiếng, Đô úy, ngài cứ nói rõ xem chúng ta phải làm gì tiếp theo. Trương Thần thở dài, nói với vẻ chán nản, còn bao nhiêu lương khô, mang hết ra, chia đều. Ăn xong rồi nghỉ ngơi. Đến giờ ngọ tất cả cùng tấn công theo ta. Những cựu binh thật khó mà đánh lừa. Đến giờ ngọ, mặt trời chiếu lên tuyết, chói lóa đến mức khó chịu. Trương Thần che mặt bằng khăn đen, nhìn thấy doanh trại phía sau của Cốt Đề Tất Bột Giả, chỉ có vài binh sĩ thỉnh thoảng lững thững tuần tra. Đa phần mọi người đều khó chịu trước ánh sáng chói mắt này, co ro trong lều trại, ít người ra ngoài. Dù không thể dùng xe trượt tuyết khi chiến đấu, nhưng vẫn còn giày đi trên tuyết, đơn giản là những tấm gỗ được buộc vào chân để tăng diện tích tiếp xúc, tránh việc mỗi bước đi lại lún sâu vào tuyết. Trương Thần nheo mắt, quan sát kỹ lưỡng, sau đó giơ cao thanh đao và vẫy tay làm hiệu lệnh. Rồi anh dẫn đội của mình lặng lẽ tiến về phía doanh trại. Những binh sĩ đi sau cẩn thận lấy ra hỏa thạch, dầu lửa và bắt đầu nhóm lên những đống lửa được xếp theo hình tam giác. Những thân gỗ chưa khô hoàn toàn bị đốt cháy, bắt đầu tỏa ra những cột khói đen. Quen với cách đánh của Phiêu Kỵ tướng quân, Trương Thần và đội của mình không xông lên từ xa, la hét rồi mới lao vào tấn công. Thay vào đó, họ lặng lẽ theo sau Trương Thần, bước đi không vội vã, giống như một đội quân đang trở về trại. Chỉ khi những lính canh trong doanh trại của Cốt Đề Tất Bột Giả bắt đầu nghi ngờ và hét lớn, Trương Thần mới gầm lên một tiếng và giơ đao lên tấn công. Giết! Khi Trương Thần dẫn đầu lao lên, những binh sĩ theo sau cũng đồng loạt hét lớn và tấn công những mục tiêu gần nhất. Trong doanh trại phía sau của Cốt Đề Tất Bột Giả, chỉ có khoảng 20 lính Thổ Phồn canh gác. Sau thời gian dài không có sự cố, họ mất cảnh giác, chỉ tụ tập với nhau để nói chuyện phiếm. Khi bất ngờ nghe thấy tiếng hét xung trận, họ đều sững sờ, không thể phản ứng kịp. Khi Trương Thần và đồng đội vượt qua hàng rào thấp và xông vào doanh trại, những lính canh này mới phản ứng, giơ giáo lên để chống đỡ nhưng ngay lập tức bị chém ngã. Đẩy sập lờ. Đốt cái nào đốt được. Trương Thần hét lớn. Tuyết làm cản trở cả hai bên, khiến việc chiến đấu và di chuyển khó khăn hơn. Nhưng những phụ nữ và trẻ em trong doanh trại Thổ Phồn hoàn toàn hoảng loạn, la hét và chạy tán loạn. Những tên lính Thổ Phồn lao ra chống cự thì không thể tập hợp thành đội hình, mắt mờ vì tuyết, từng tên một ngã xuống, máu nhuộm đỏ tuyết trắng. Trương Thần giơ cao thanh đao, tận dụng lợi thế của đôi giày đi trên tuyết, chạy khắp nơi và hét lớn, giết. Ai cản ta đều phải chết. Đuổi chúng về phía trước. Những tia máu nóng hổi bắn ra khắp nơi, nổi bật trên nền tuyết trắng. Cuộc hỗn loạn lan rộng dần. Ba cột khói đen từ trên núi cao vút lên trời, dường như muốn kết nối trời đất thành một thể. Trương Liêu đang đợi tín hiệu, đợi cơ hội tấn công, đã chờ đợi từ rất lâu. Khi binh sĩ ở đài quan sát báo cáo phát hiện tín hiệu của Trương Thần, Trương Liêu gần như không chút do dự, lập tức dẫn quân đội xông ra khỏi Tây Đô, tiến thẳng vào doanh trại của Thổ Phồn. Quân Thổ Phồn rõ ràng bị ảnh hưởng từ phía sau, khiến cho khi nhìn thấy Trương Liêu đột kích, phản ứng có phần chậm chạp. Trương Liêu lợi dụng cơ hội, ra lệnh cho binh sĩ dùng khiên trắng mặc cho mưa tên mà phá tan cổng doanh trại của Thổ Phồn, rồi cưỡi ngựa xông thẳng vào trong. Dưới ánh mặt trời, tuyết trên mặt đất đã tan bớt. Tiếng vó ngựa dẫm đạp vang lên, Trương Liêu một hơi xông vào 30 trượng trước khi cảm nhận được sự kháng cự từ quân Thổ Phồn. Xung quanh vang lên tiếng la hét và kêu khóc thảm thiết, trong chốc lát không rõ bao nhiêu người đã ngã xuống. Tiếp tục tiến sâu thêm 10 trượng, số lượng quân Thổ Phồn đến chặn đường dần tăng lên, phía trước bắt đầu dày đặc hơn, áp lực tiến công tăng lên đáng kể. Đột nhiên, một đội quân Thổ Phồn từ một bên tập kích, chưa kịp đến nơi đã phóng vài ngọn giáo dài và rìu ngắn về phía Trương Liêu. Dù binh sĩ của ông giơ khiên đỡ, vẫn có 2-3 người ngã xuống, máu loang đỏ cả nền tuyết trắng. Vút! Trương Liêu xoay tay bắn một mũi tên, hạ gục thủ lĩnh đội quân Thổ Phồn, rồi không thèm nhìn những tên còn lại, nhanh chóng cất cung, giơ giáo dài lên, hô lớn, tiến lên. Chỉ cần tiến về phía trước. Lúc này tuyệt đối không thể dây dưa với những đội quân nhỏ lẻ, chỉ có thể tiến nhanh về phía trước, làm rối loạn đội hình quân Thổ Phồn. Nếu không, việc liên tục đối phó với từng nhóm nhỏ sẽ chỉ tạo điều kiện cho Cốt Đề Tất Bột Giả có thời gian thở dốc. Quân Thổ Phồn đã rơi vào hỗn loạn, chỉ cần hạ gục thủ lĩnh, trận chiến này coi như kết thúc. Trương Liêu ngẩng đầu nhìn lá cờ đại diện cho Cốt Đề Tất Bột Giả ở phía không xa, hít một hơi thật sâu, vung giáo dài, cuốn theo gió tuyết, đâm ngã hơn 10 người, không một ai cản nổi bước tiến. Bỗng nhiên, từ trong gió vang lên tiếng rít gào, ít nhất 7-8 mũi tên lao thẳng về phía Trương Liêu. Ông lập tức cầm chặt giáo dài, đỡ toàn bộ mũi tên bằng đầu giáo. Giáo lớn xoay vòng, gạt hết những mũi tên ra xa. Để đảm bảo tốc độ tấn công, lần này Trương Liêu chỉ dẫn theo kỵ binh nhẹ. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, kỵ binh nặng khó mà dùng được, bởi lẽ nếu trượt ngã, kỵ binh nhẹ còn có thể đứng dậy, còn kỵ binh nặng thì coi như xong đời. Nhìn thấy quân Hán đột nhiên xuất hiện, dữ tợn như sát thần lao thẳng vào Vương Kỳ, quân Thổ Phồn dù nhận lệnh từ Cốt Đề Tất Bột Giả cũng cuống cuồng đến cản trở, trong tay có gì dùng nấy, thậm chí có kẻ còn hoảng đến nỗi nắm vội hai nắm tuyết mà chạy tới. Nhưng sự kháng cự lẻ tẻ như thế không có chút giá trị nào. Dưới sự chỉ huy của Trương Liêu, kỵ binh nhẹ phối hợp nhường nhuyễn như lưỡi dao bạc sắc lẹm cày qua doanh trại Thổ Phồn, nơi đi qua chỉ thấy những vũng máu đỏ lòm, những đống thi thể và tứ chi văng khắp nơi. Xông qua đội quân Thổ Phồn đang vội vã ngăn cản, trước mắt Trương Liêu bỗng trống trải. Cách đó khoảng 27-8 trượng, mấy chục tên lính Thổ Phồn khỏe mạnh đang dương mắt nhìn, tay cầm khiên, bảo vệ Cốt Đề Tất Bột Giả cùng với lá cờ trung quân. Đang lúc Trương Liêu mừng rỡ, chuẩn bị hạ lệnh xông tới, bất ngờ cảm thấy một cơn gió rít gào từ bên hông. Trương Liêu theo bản năng vung giáo chống đỡ. Khi hai vũ khí vừa chạm nhau, ông giật mình, vội vàng rụt lại, chỉ nghe thấy một tiếng ong, cây búa đồng to như cái bát lướt ngang qua đỉnh đầu ông, suýt chút nữa quét trúng mũ giáp. Cây chù y bay không dừng lại, lính hộ vệ phía sau Trương Liêu bị chù y quét trúng sau gáy. Dù không bị đánh trực diện, nhưng nửa đầu của anh ta cũng nổ tung như quả dưa chín, máu và óc bắn tung tóe khắp mặt Trương Liêu. Trương Liêu nhìn theo dây xích của chù y, thấy một tên Thổ Phồn lực lưỡng đang cưỡi ngựa lao tới, dây xích quấn quanh người, vừa hét lên gì đó vừa kéo dây xích định thu hồi chù y để tấn công lần nữa. Trương Liêu hừ lạnh, không cho tên Thổ Phồn cơ hội thu hồi chù y. Ông xoắn đầu giáo vào dây xích, thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa đau đớn hí vang, phóng lên phía trước. Dây xích kéo căng. Nếu không có bàn đạp và y ngựa, hành động này của Trương Liêu sẽ khiến cả hai cùng ngã xuống, nhưng nhờ có điểm tựa, tên Thổ Phồn thậm chí không kịp phản ứng, đã bị kéo bổng lên không trung, rồi ngã nhào xuống đất, lăn lộn vài vòng, sau đó lại bị vó ngựa của kỵ binh phía sau dẫm lên. Một loạt tiếng kêu rợn người vang lên dưới vó ngựa. Gã chiến binh Thổ Phồn dũng mãnh, mang theo vũ khí kỳ lạ, đã chết chỉ sau một hiệp đấu ngắn ngủi. Dưới lá cờ đại quân Thổ Phồn, Cốt Đề Tất Bột Giả đứng giữa các vệ sĩ, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng ông ta đã cố gắng duy trì trật tự, nhưng xung quanh lá cờ cũng bị quân mình xô đẩy hỗn loạn. Dù đã chém vài tên binh sĩ mất tinh thần, cũng không thể lập tức ổn định lại đội hình. Cuối cùng, Cốt Đề Tất Bột Giả chỉ còn cách hạ lệnh giết sạch những kẻ chống đối để giữ vững thế trận, nhưng điều này cũng khiến quân Thổ Phồn xung quanh chạy tán loạn, chỉ còn lại những vệ sĩ thân cận của ông ta. Trong doanh trại, sự hỗn loạn vẫn lan tràn. Tuyết trắng bị đám đông dẫm đạp thành đen xám và lầy lội. Máu đỏ thẫm ngấm vào bùn đất. Nhiều người bị xô ngã, bị dòng người hỗn loạn dẫm đạp lên. Vô số người Thổ Phồn vừa tháo chạy vừa la hét, dòng người thất bại va chạm với những kẻ đến hỗ trợ, hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Đại vương, chúng ta nên rút lui thôi. Cốt Đề Tất Bột Giả nghiến răng, rút. Rút về đâu? Rút rồi, chúng ta còn có gì nữa? Nếu muốn rút lui, Cốt Đề Tất Bột Giả đã rút từ lâu. Chính vì không nỡ buông bỏ quyền lực trong tay nên ông ta vẫn cố bám lấy. Thực tế, ông ta hiểu rõ, một khi đã buông tay, muốn lấy lại là điều không thể. Nhưng không ngờ sau bao ngày chịu đựng gian khổ chờ đợi tuyết rơi, không phải chờ được tinh quân Hán cạn kiệt tiếp tế, mà lại là cuộc tấn công bất ngờ từ cả hai phía. Chẳng lẽ giấc mơ vương quốc của người Thổ Phồn, tại nơi này, lại tan biến như tuyết giữa trời đông? Không. Không rút lui. Cốt Đề Tất Bột Giả hét lớn, chúng ta có chạy trốn về thì liệu người Hán có buông tha cho chúng ta sao? Người Thổ Phồn cuối cùng vẫn phải có vua của mình. Hôm nay, ta, Cốt Đề Tất Bột Giả, sẽ trở thành bậc thang đầy máu dưới chân đại vương tương lai của Thổ Phồn. Chúng ta phải để người Hán biết rằng, người Thổ Phồn không bao giờ khuất phục. Cốt Đề Tất Bột Giả nhìn thẳng vào Trương Liêu đang tiến tới, rồi hét lên, dù chúng ta có phải chết ở đây, ít nhất chúng ta cũng cho bọn người Hán này biết rằng chúng ta dũng cảm, chúng ta là người Thổ Phồn của Đại Tạng. Dưới lá cờ lớn của quân Thổ Phồn, Cốt Đề Tất Bột Giả cùng đội vệ sĩ còn sót lại, nghiến chặt răng, mặt lạnh như thép, chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng với Trương Liêu. Mặc dù Cốt Đề Tất Bột Giả bộc lộ một ý chí kiên cường, nhưng trong thời đại vũ khí lạnh, khi bộ binh đối đầu với kỵ binh, ngay cả kỵ binh nhẹ cũng đã có ưu thế lớn. Tiếng quát vang của Trương Liêu vang lên, tiếp theo đó là một loạt những ngọn giáo phóng thẳng vào đội hình của quân Thổ Phồn. Ngay lập tức, trận thế của kỵ binh bắt đầu. Dù mặt đất có tuyết phủ, nhưng do đây là khu vực gần vương trướng, nên đã được dọn dẹp khá kỹ, vì vậy di chuyển còn thuận lợi hơn. Đội quân dưới trướng Cốt Đề Tất Bột Giả cũng không phải loại lính trang bị như rùa sắt có gai, do đó Trương Liêu áp dụng chiến thuật mạnh mẽ và trực diện nhất, tấn công bằng va chạm. Sau một loạt giáo phóng, hàng lính Thổ Phồn phía trước lập tức đổ gục. Chưa kịp để những người phía sau phản ứng, kỵ binh của Trương Liêu đã ập tới. Những con ngựa nhảy chồm lên. Những móng ngựa to bằng cái bát và những ngọn giáo cùng vung xuống. Tiếng va chạm dữ dội của thân thể, tiếng xương gãy, tiếng vũ khí đâm vào người, cộng thêm tiếng máu phun ra, tiếng la hét của người và tiếng hí của ngựa, tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành âm thanh bi thảm nhất giữa trời đất. Trận hình của Cốt Đề Tất Bột Giả, giống như chính giấc mơ của ông về một vương quốc Thổ Phồn, nhìn qua thì đẹp đẽ, nhưng lập tức bị nghiền nát. Quân Thổ Phồn sau nhiều lần tấn công thất bại, đã mất đi nhuệ khí ban đầu. Giống như một đám ô hợp, khi đánh trận thuận lợi thì hung hăng, nhưng khi gặp thất bại thì lập tức tan rã. Cú đột kích của Trương Liêu và Trương Thần chẳng khác nào đánh gục hơi thở cuối cùng của quân Thổ Phồn. Ngoài những kẻ sát thần trước mắt, còn có một lượng lớn bộ binh Hán đang từ từ dàn trận tiến tới, rõ ràng là muốn tiêu diệt hoàn toàn quân Thổ Phồn tại đây. Cốt Đề Tất Bột Giả gào thét, không màng tới cây giáo của Trương Liêu đang đâm tới, vung đao chém vào ngực bụng của ông. Nhưng ngay lập tức, cây giáo của Trương Liêu dường như dài ra, xuyên qua ngực Cốt Đề Tất Bột Giả với tốc độ đột ngột tăng mạnh. Cốt Đề Tất Bột Giả trợn trừng mắt, nhận ra mình đã mất hết sức lực, nhưng vẫn nghiến răng cố điều khiển thanh đao, chém lên giáp chân của Trương Liêu, tạo nên những tia lửa nhỏ, rồi rơi sang một bên ta chém trúng rồi. Cốt Đề Tất Bột Giả trợn tròn mắt, dường như tuyên bố chiến thắng của mình, rồi ngã ngửa ra sau. Vô số quân Thổ Phồn hoảng hốt bỏ chạy, gào thét rằng Cốt Đề Tất Bột Giả đã chết, vương của họ đã chết. Thổ Phồn, bại rồi. Trận chiến ở Tây Đô coi như đã khép lại vào mùa đông, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc. Đôi khi chiến tranh là vậy, hai quân đối đầu nhau trong một thời gian dài, nhưng trận chiến quyết định thường chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Không chỉ trong thời đại vũ khí lạnh là như vậy, mà ngay cả trong thời đại vũ khí nóng cũng thế. Tuyến phòng thủ Marinos được xây dựng trong suốt 12 năm, nhưng việc phá vỡ nó chỉ mất có một tháng. Sau khi Trương Liêu giết chết Cốt Đề Tất Bột Giả, ông đã dành thêm 2 ngày nữa để thu phục và tập hợp các tàn binh Thổ Phồn, một số người khác thì trốn vào vùng tuyết. Thủ lĩnh Khương tộc Diêu Khoa Hồi thì trở thành tiên phong chống lại Thổ Phồn, nóng lòng muốn chiếm lại đồng cỏ và dân cư bị xâm chiếm, nhiều lần xin Trương Liêu ra trận. Sau khi Trương Liêu bàn bạc với Dương Phụ, ông đồng ý với yêu cầu của Diêu Khoa Hồi, cho ông ta làm tiên phong, còn Trương Thần giữ vai trò đốc quân, cùng nhau tiến vào núi Nhật Nguyệt để truy kích và tiêu diệt tàn dư của Thổ Phồn. Đến đây, toàn bộ quân đội Thổ Phồn đã hoàn toàn tan rã, có lẽ trận chiến lớn sẽ không còn nữa, nếu có thì cũng chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, Trương Liêu và Dương Phụ không thể ngay lập tức khải hoàn về Trường An, vì toàn bộ khu vực tuyết vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cần phải thiết lập thêm trật tự. Do đó, khi Trương Liêu báo cáo tình hình quân sự lên Phỉ Tiềm, ông cũng đề xuất yêu cầu từ Trường An về việc hỗ trợ nhân sự tiến vào Tây Tạng. Ông hy vọng sẽ có một số người Khương Hồ thân thiện với người Hán để thực hiện bước tiếp theo. Cũng giống như khu vực tuyết, sự bất ổn ở vùng Nam Xuyên vẫn tiếp tục. Thực ra, những kẻ như Ung Khải, vốn là các hào cường địa phương, luôn là những người nắm quyền kiểm soát khu vực này. Ở các vùng khác, thậm chí có kẻ còn cấu kết với Hoàng Cân, tập hợp dân chúng, khi cầm đao thì làm cướp, khi bỏ đao xuống lại thành bậc từ thiện. Giống như đám cướp ở Thái Sơn, ban đầu bọn họ chỉ là những hào cường ở vùng Thái Sơn thuộc Duyện Châu, sau này thế lực mở rộng sang Từ Châu, được thứ sử Đào Kim Chiêu An, rồi phá tan quân Hoàng Cân ở đây. Sau khi Tào Tháo vào Từ Châu, Tàn Bá cùng đồng đảng đi theo Tào Tháo, được lệnh bắt tiến để đánh Viên Đàm ở Thanh Châu. Do đó, trong suốt thời kỳ nhà Hán, tầng lớp sĩ tộc và các hào cường địa phương cơ bản đã làm suy yếu chính quyền. Nếu quan lại địa phương mạnh mẽ và triều đình có quyền lực lớn, thì những địa chủ này sẽ cúi đầu tuân phục. Nhưng một khi triều đình lộ ra bất kỳ sơ hở nào, những kẻ hào cường này sẽ ngay lập tức rút vũ khí ra và sẵn sàng đối đầu. Tây Khương là như vậy, Thái Sơn cũng vậy, và Nam Xuyên cũng thế. Ung Khải sau nhiều lần liên kết, cuối cùng đã thuyết phục được Cao Định đứng về phía mình, rồi lại kết nối với các bộ lạc di khác xung quanh, tôn Cao Định làm minh chủ. Họ dương cao lá cờ gọi là ba chống của Nam Xuyên, bao gồm chống áp bức, chống ngược đãi, chống ức hiếp, tuyên bố rằng họ làm điều này không vì tư lợi, mà là để cứu rỗi các bộ lạc di bị người Hán áp bức ở Nam Xuyên. Thực tế thì dù có giải quyết vấn đề này cũng không liên quan nhiều đến phiêu kỵ tướng quân, bởi những hành động cướp bóc và áp bức mà người Di phải chịu trong vài năm qua không phải do ông gây ra. Thậm chí sau khi Phiêu Kỵ tướng quân tiến vào Xuyên, ông còn buôn bán với người Di, không hề làm điều gì xấu. Tuy nhiên, đa số người Di không biết điều này, và họ chỉ nhân cơ hội này để xả hết mọi bất mãn và khổ đau mà họ phải chịu đựng trong nhiều năm. Trong lịch sử, Ung Khải, Cao Định và đồng đảng phải đến khi Lưu Bị tiến vào Xuyên mới bắt đầu phản loạn. Hậu thế không rõ vì sao họ lại phản bội vào thời điểm đó. Tuy nhiên, có thể đoán rằng việc này liên quan đến những điều bất hợp lý mà Lưu Bị đã làm khi tiến vào Xuyên Thục. Sau khi Lưu Bị vào Xuyên, ông đã ban phát chức tước quá đà, khiến nền kinh tế ở đây bị phá hủy. Để duy trì hoạt động, ông còn đút ra đồng tiền lớn bằng 100 đồng tiền bình thường. Điều này lập tức gây ra sự hoảng loạn kinh tế xã hội, đặc biệt tầng lớp trung lưu phải gánh chịu sự lạm phát và thiệt hại nặng nề nhất. Trong bối cảnh như vậy, việc Ung Khải và Cao Định phản loạn trong lịch sử có lẽ cũng là kết quả của những vấn đề trong quá trình cai trị của Lưu Bị. Khi Lưu Bị chết, bọn họ nhận thấy cơ hội để nổi loạn. Tuy nhiên, so với lịch sử, giai đoạn này Lưu Bị không còn nhiều vận may như trước. Sự nổi lên của Lưu Bị vào cuối thời Đông Hán phần lớn là nhờ ông khoác lên mình chiếc áo bảo hoàng. Khi Lưu Bị chính thức xưng đế, lớp vỏ bọc này bị xé toạc, để lộ bộ mặt của một kẻ tham vọng. Từ đó trở đi, ngoài các nhân tài bản địa, Xuyên Thục không thể thu hút nhân tài từ nơi khác, vì họ đều nhận ra rằng các phe phái đều là những kẻ tham vọng như nhau. Dĩ nhiên, Lưu Bị xưng vương cũng là để giải quyết một số vấn đề nội bộ. Việc xưng vương cũng có lợi có hại. Giống như hiện tại, khi đối mặt với cuộc phản loạn ở Kiến Ninh, Lưu Bị cũng đang cân nhắc về lợi hại. Ông không nghĩ rằng Ung Khải và Cao Định sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng, bởi sức mạnh của Phiêu Kỵ tướng quân đã quá rõ ràng. Đối với Ung Khải và Cao Định, Kiến Ninh có thể là giới hạn duy nhất, trong khi đối với Phiêu Kỵ tướng quân, ông còn có Hán Trung và Quan Trung. Chỉ cần các nơi khác không có vấn đề gì, dù có kéo dài cuộc chiến, Ung Khải và Cao Định cũng sẽ bị tiêu diệt. Không phải vì Lưu Bị coi thường họ, mà vì binh sĩ của Phiêu Kỵ tướng quân quá mạnh, không chỉ về trang bị mà còn về huấn luyện. Nếu ở các vùng đất bằng phẳng, cộng thêm đội kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân, dù cho quân số của Ung Khải và Cao Định có tăng gấp đôi, cũng chưa chắc đã giành được chiến thắng. Trừ khi có một biến cố bất ngờ xảy ra. Lưu Bị xuất thân nghèo khó, mọi thứ ông có được đều là kết quả của những năm tháng chiến đấu không ngừng. Khi tầm nhìn và kinh nghiệm mở rộng, Lưu Bị cũng dần hiểu thêm về binh pháp và nhận ra mình vẫn còn thiếu sót trong việc chỉ huy. Điều này giải thích vì sao trong lịch sử, ông rất xem trọng các mưu sĩ. Hiện giờ, Lưu Bị đang gặp phải một vấn đề nan giải, nên xử lý Lý Hồi như thế nào? Ban đầu, Lưu Bị giữ lại Lý Hồi chủ yếu là vì những thợ thủ công trong gia tộc của ông ta. Dù sao đi nữa, thợ thủ công là một thứ quý giá. Giờ đây, khi gia tộc Lý Hồi ở Kiến Ninh đã phản loạn, giá trị của Lý Hồi cũng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, Lưu Bị không vì biến cố ở Kiến Ninh mà thay đổi thái độ đối với Lý Hồi, thậm chí còn trở nên thân thiện hơn. Ông không chỉ đích thân an ủi Lý Hồi mà còn hứa sẽ cho ông ta mượn binh mã để về Kiến Ninh trả thù. Đại ca! Trương Phi nhìn Lý Hồi vốn đã không hợp mắt, nay thấy Lưu Bị càng đối đãi thân mật hơn thì càng không hiểu, sao lại phải khách sáo với hắn. Giữ lại cũng vô dụng, chẳng thà sớm xử lý đi cho xong chuyện. Lưu Bị chỉ cười lớn, vỗ vai Trương Phi mà không nói gì thêm. Quan Vũ thì nheo mắt lại, dường như đang suy tư. Lý Hồi ban đầu cũng không xem trọng Lưu Bị, nhưng giờ đây, ông ta cũng chỉ còn biết đặt niềm tin vào Lưu Bị. Dù sao đi nữa, Lý Hồi cũng từng được Phiêu Kỵ tướng quân phong làm thái thú Kiến Ninh, nhưng giờ Kiến Ninh đã thất thủ, ông ta khó tránh khỏi tội lỗi, và nếu bị bắt đến chỗ từ thứ, thì việc bị chém đầu là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, ông ta chỉ còn biết bám lấy Lưu Bị như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm. Tuy nhiên, rõ ràng Lưu Bị chỉ đang làm bộ làm tịch. Ông muốn thể hiện sự khoan dung của mình, mặt khác cũng muốn giữ Lý Hồi lại làm quân cờ tương lai. Vì vậy, Lưu Bị không vội vàng xử lý, mà giữ lại để xem xét thêm. Đối với cuộc phản loạn ở Kiến Ninh, Lưu Bị chỉ dự định cười xòa và ngồi nhìn từ xa, hy vọng từ thứ và quân của Ung Khải, Cao Định đánh nhau vài năm, tạo cơ hội cho ông phát triển lực lượng. Vì vậy, Lưu Bị vừa gửi thư cho từ thứ bày tỏ sự phẫn nộ với cuộc nổi loạn, vừa tuyên bố ủng hộ Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng đồng thời cũng than phiền về thiệt hại trong cuộc chiến ở Định Tác, nói rằng ông không đủ lực lượng để hỗ trợ, thậm chí còn cần từ thứ bổ sung binh lính và lương thực. Dĩ nhiên, Lưu Bị gần như chắc chắn rằng từ thứ sẽ không gửi binh sĩ, nhưng sau đó ông có thể yêu cầu một số thợ thủ công, và từ thứ sẽ buộc phải đáp ứng. Khi Lưu Bị vừa an ủi Lý Hồi xong, ông bất ngờ nhận được một lá thư từ thứ gửi từ Thành Đô. Sau khi mở thư đọc, Lưu Bị đột nhiên sững sờ. Gọi Hiến Hòa đến, Lưu Bị ngồi suy tư một lát rồi ra lệnh. Sau đó, ông đưa lá thư của từ thứ cho Quan Vũ và Trương Phi cùng xem. Quan Vũ im lặng, vuốt râu không nói gì, trong khi Trương Phi nhảy dựng lên, la lớn. muốn mượn đường qua Định Tác sao? Họ Từ này chắc chắn không có ý tốt. Lưu Bị khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Đại ca. Trương Phi còn định nói thêm gì đó nhưng bị Quan Vũ ngăn lại. Những chuyện lớn như thế này cần được bàn bạc kỹ lưỡng. Cũng không thể trách Trương Phi, bởi trong lịch sử, những chuyện liên quan đến việc mượn đường thường không có kết cục tốt đẹp. Dĩ nhiên, Từ Thứ không nói thẳng như vậy, ông chỉ đề cập đến việc đánh chiếm Định Tác khó khăn và gửi quân đến động viên Lưu Bị, sau đó mới khéo léo đề xuất việc mượn đường qua Định Tác để tiến vào Kiến Ninh. Liệu Từ Thứ có thực sự vì Kiến Ninh mà hành động không? Lưu Bị cũng không chắc. Giống như hầu hết các quan chức địa phương, một khi đã nắm quyền, họ sẽ xem mảnh đất mình cai trị là mảnh đất riêng. Sau khi đến Định Tác, trong lòng Lưu Bị đã coi nơi này là nơi ông có thể xây dựng lại sự nghiệp. Vì vậy, ông đã dần gắn bó với vùng đất này, và bây giờ có người muốn mượn đường qua nơi mà Lưu Bị đã cố gắng xây dựng, khiến ông cảm thấy không thoải mái. Vấn đề là ông có thể từ chối không? Rõ ràng là không thể. Nhưng nếu Từ Thứ đến đây chỉ để danh nghĩa là động viên quân đội, nhưng thực chất là để chiếm hết những gì Lưu Bị đã vất vả xây dựng, thì công sức của ông sẽ trở nên vô ích. Vậy nên phải làm sao? Khi Giản Ung đến và đọc lá thư, ông cũng cau mày. Sợ rằng đây là mượn đường phạt quắc đây mà. Giản Ung thở dài, nhưng sau đó lại lắc đầu nói, dù vậy, cũng không thể không đồng ý. Lưu Bị khẽ thở dài, điều đó đúng. Việc lật mặt cũng cần có sức mạnh. Nếu ông có thể phát triển lực lượng thêm vài năm nữa, Từ Thứ sẽ phải cân nhắc trước khi hành động. Nhưng hiện tại, ngay cả khi muốn lật mặt, Lưu Bị cũng không đủ lực. Nhưng nếu cứ chấp nhận số phận như vậy thì thật khó mà cam lòng. Nếu đại ca không vui, thì cứ cho một ít binh mã giả làm sơn tặc, đốt hết lương thảo của hắn. Trương Phi có chút giận dỗi nói, xem thử hắn không có lương thực thì còn làm gì được. Tam đệ đừng nói những lời vô lễ như vậy. Lưu Bị nghiêm giọng nói. Giản Ung đứng bên cạnh vỗ nhẹ tay và nói, Tam tướng quân, nếu chúng ta giả làm sơn tặc, sẽ có nhiều sơ hở, vì Từ Nguyên Trực không phải là kẻ tầm thường, tuy nhiên, nếu là sơn tặc thật sự. Hừ. Lưu Bị sững sờ, rồi ánh mắt trở nên sắc bén, ý của Hiến Hòa là. Giản Ung mỉm cười và nói, mượn đường phạt quắc cũng phải phạt được quắc trước đã mới phạt được ngu nếu mà. Giản Ung vuốt râu mà không nói hết câu. Lưu Bị mặc dù ở Định Tác, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không quan tâm đến tình hình ở Xuyên Thục. Thông qua những người mà ông để lại tại Thành Đô, cũng như cố ý tìm hiểu thông tin, Lưu Bị dần dần nắm được tình hình ở Kiến Ninh. Quân phản loạn ở Kiến Ninh, thế lực rất mạnh. Lưu Bị ngước nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói. Dục vọng, giống như một con quỷ luôn cám dỗ, thu hút, khiến con người buông bỏ những điều mình nên làm, đi theo nó, rồi chìm đắm trong vòng tay của nó, cuối cùng đánh mất tất cả. Lưu Bị không thể buông bỏ khát khao trong lòng mình, vì vậy ông không thể chiến thắng dục vọng. Có lẽ chỉ đến khi đối diện với cái chết, ông mới có thể thật hay giả mà buông lời cảm thán, để cho gia các tự xem xét mà quyết định. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện giá như, nhưng khi những giá như này xuất hiện, thì kết cục cũng đã gần như được định đoạt. Lý Hồi cũng rất hối hận. Đôi khi vào ban đêm, ông ta trằn trọc, cảm thấy mình không nên tham vọng chiếm Định Tác. Cũng có lúc ông lén lút sau lưng thuộc hạ của Lưu Bị, trong bóng tối nghiến răng, căm hận việc mình không tận dụng cơ hội để tiêu diệt Lưu Bị, khiến cuối cùng bị lật ngược tình thế. Nếu ước mơ cần phải nỗ lực, thì dục vọng đòi hỏi cái giá phải trả. Và giờ đây, cái giá mà Lý Hồi phải trả rõ ràng là vô cùng đắt đỏ. Vậy Lý Hồi có căm ghét bản thân mình không? Có, nhưng người ông ta căm ghét hơn cả chính là Lưu Bị. Tuy nhiên, để giữ lại chút hy vọng, Lý Hồi vẫn phải cười giả lả trước mặt Lưu Bị, cung kính cúi đầu. Nhưng điều Lý Hồi không ngờ là cơ hội lại đến nhanh đến vậy. Ý của Lưu Công là Lý Hồi cẩn thận dò hỏi, có chút không dám tin vào tai mình, thậm chí ông còn dùng từ xưng hô kính trọng, giữ một thái độ khiêm nhường chưa từng có. Lưu Bị cười hiền lành, chậm rãi nói, giọng trầm thấp và vững chãi, Đức An huynh, không phải là ta không muốn gần gũi, xin huynh chỉ giáo, mà là không thể không làm như vậy. Đức An huynh có biết Từ Sử Quân muốn đến Định Tác không? Chuyện gì? Lý Hồi sửng sốt. Lưu Bị gật đầu rồi thở dài nói, giờ đây Đức An huynh đã mất Kiến Ninh, nếu Từ Sử Quân đến đây, tội thất thổ này e rằng. Từ Thứ sắp đến Định Tác. Đầu óc của Lý Hồi như có ai đó gõ vào bằng cái cồng đồng ngay bên tai, ù vang lên. Nếu việc thất bại chỉ là một lần thi rớt, thì việc Từ Thứ đến Định Tác giống như buộc phải đưa kết quả đó cho phụ huynh xem. Người bình thường thi rất có thể bị mắng, cùng lắm bị đánh đòn, nhưng với Lý Hồi, nhẹ nhất cũng phải dùng tiền chuộc tội, mà để làm được điều đó thì cần một số tiền khổng lồ. Nhưng Kiến Ninh đã thất thủ, Lý Hồi còn biết đi đâu để tìm số tiền lớn như thế. Nói cách khác, nếu Từ Thứ đến, Lý Hồi gần như không còn đường sống. Lưu Công thật là nhân đức vô song. Xin nhận của tiểu đệ một lạy. Lý Hồi hiểu ra vấn đề, lập tức định quỳ xuống lạy Lưu Bị, nhưng ông nhanh chóng ngăn lại, thở dài nói, ta và Đức An huynh vốn không có thù oán gì, trận binh đao trước đây cũng chỉ là hiểu lầm, nay thực không đành lòng nhìn Đức An huynh gặp nạn, nay Đức An huynh tạm ra đi, không biết ngày nào mới có thể tái ngộ, lòng ta than ôi. Lưu Bị nói đến đây, đôi mắt ông đã đỏ hoe, nước mắt lăn tròn trên hốc mắt, phản chiếu ánh nắng mùa đông, trông lấp lánh. Nhưng nếu nhìn lâu, người ta sẽ nhận ra, trong những giọt lệ ấy, thực ra không hề có chút hơi ấm nào. Vì thế, Lưu Bị nhanh chóng dùng ống tay áo lau khóe mắt, rồi nói, Đức An huynh cũng thấy đấy, ta ở đây cũng khá khó khăn, binh lính này chỉ có thể tạm thời trang bị như vậy thôi, mong Đức An huynh lượng thứ. Có thể rời khỏi Định Tác càng sớm càng tốt, Lý Hồi còn đâu thời gian để khách sáo. Ông vốn không mong đợi Lưu Bị hỗ trợ nhiều, giờ có bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không phải lúc tính toán, vì thế ông nhanh chóng đồng ý, liên tục tạ ơn Lưu Bị. Lần này, Lưu Bị không ngăn lại, nhận lấy lễ bái, sau đó còn nói sẽ tiễn Lý Hồi một đoạn. Hai người khách sáo đôi câu, cuối cùng vì thái độ kiên quyết của Lý Hồi mà Lưu Bị mới dừng việc tiễn đưa. Sau khi đi được một đoạn, Lý Hồi quay đầu lại nhìn, thấp thoáng thấy Lưu Bị dường như vẫn đứng ở trên cao nhìn xuống. Lý Hồi liền xoay người cúi đầu vái chào, rồi mới tiếp tục đi. So với lúc xuất phát từ Kiến Ninh, đội ngũ của Lý Hồi giờ đây giảm sút đáng kể. Ngoài một số tàn quân còn lại, thì cũng chỉ có 300 binh sĩ mà Lưu Bị đặc biệt điều đến, cùng với một ít lương thảo. Trong lòng Lý Hồi không khỏi có chút xót xa, nhưng rất nhanh, hy vọng lại nhen nhóm. Ít nhất ông vẫn còn sống. Dù sao đi nữa, gia tộc họ Lý ở Kiến Ninh đã gây dựng được nền móng trong nhiều năm, vẫn còn có chút cơ sở. Chỉ cần vận dụng khéo léo, ít nhất có thể chiếm lại một hoặc hai huyện, khi đó không còn gọi là thất thổ, mà chỉ là tạm thời thất bại, đủ để tránh được tội chém đầu. Có thể lắm chứ. Lý Hồi không khỏi ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, bóng dáng Lưu Bị đã khuất sau những dãy núi. Lưu Bị thực sự là người nhân đức vậy sao? Chẳng lẽ ta đã nhìn sai về ông ta suốt bấy lâu nay? Cơn gió lạnh thổi vù vù qua ngọn cây trong rừng, như thể đang trả lời câu hỏi của Lý Hồi, mà cũng như đang cười nhạo ông. Nhưng vào lúc này, Lý Hồi chỉ còn cách bám chặt vào sợi dây hy vọng, bởi đó là tia sáng duy nhất còn lại trong tay ông. Gió lạnh gào thét. Quân tiên phong của Lưu Phạm đã dần tiến đến gần Kiến Ninh. Nhờ có những người hướng dẫn do Sĩ Nhiếp đặc biệt cử đến, đường đi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, trong lòng Lưu Phạm vẫn còn chút nghi ngờ. Sĩ Nhiếp thật sự tốt bụng đến vậy sao? Chẳng lẽ ta đã nhìn lầm ông ta từ trước đến giờ? Lưu Phạm khẽ cười hai tiếng, lắc đầu. Sĩ Nhiếp vẫn là một con cáo già, điều đó không thể thay đổi. Vì vậy, lần này việc ở Kiến Ninh, chẳng qua là Sĩ Nhiếp muốn đẩy Lưu Phạm lên tuyến đầu. Nhưng đối với Lưu Phạm, điều đó dường như cũng là một sự lựa chọn tốt, bởi dù có đánh nhau với Sĩ Nhiếp ở Giao Châu, thì cùng lắm cũng chỉ là thay thế vị trí của Sĩ Nhiếp và vẫn bị loại khỏi trung tâm của thiên hạ. Nếu người em thứ tư không thể giữ được cơ nghiệp mà cha để lại, thì khi nghĩ đến đây, lòng Lưu Phạm không khỏi có chút u ám, giống như bầu trời trên đầu. Năm xưa ông cũng không hiểu, và đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao cha ông, Lưu Yên, lại thà để lại cơ nghiệp cho người em thứ tư. Chẳng lẽ con út thì đương nhiên phải nhận được tất cả sự yêu thương, còn trưởng tử thì phải cam chịu vất vả sao? Cha ơi, cha thật là thiên vị. Nếu cha thực sự có linh thiêng, xin hãy nhìn xem đứa em út mà cha yêu quý đã hủy hoại cơ nghiệp của cha ra sao. Nếu cha có linh thiêng, hãy nhìn xem con sẽ thu lại cơ nghiệp nhà họ Lưu như thế nào. Phiêu Kỵ tướng quân chẳng qua cũng chỉ là nhờ thời thế mà lên. Ngày trước ở Lạc Dương, Trường An, ta cũng không thấy người đó có gì nổi bật. Huống hồ Phiêu Kỵ tướng quân dựa vào kỵ binh phương Bắc mà lập nên đại nghiệp, nhưng ở đất Xuyên thuộc toàn là núi non hiểm trở, kỵ binh làm sao phát huy hết sức mạnh. Chỉ cần khéo léo thu phục những người ở Kiến Ninh, Xuyên Thục vẫn là nơi đầy hứa hẹn. Khi ta chiếm được Kiếm Cát, phong tỏa lương thực từ Kim Ngưu và Mễ Thương, thì dù Phiêu Kỵ tướng quân có bao nhiêu kỵ binh hùng mạnh cũng chẳng làm gì được. Ha ha, ha ha ha. Lưu Phạm vừa nghĩ vừa cười, rồi ra lệnh cho binh lính tăng tốc tiến về Kiến Ninh. Ung Khải ngồi trầm ngâm, thân hình nặng nề như một quả núi thịt. Ung Khải rất béo, béo như một con lợn, nhưng không phải ai béo cũng có lòng dạ rộng rãi. Những người béo thích mùa đông, vì mùa đông ít ra mồ hôi. Nhưng ở Kiến Ninh, khí hậu nóng bức khiến người ta luôn đổ mồ hôi, mùi hôi thối nồng nặc suốt cả ngày không dứt. Không chỉ ông ta, mà đám gia nhân cũng vậy. Chưa kịp bước vào phòng, mùi hôi thối đã xộc thẳng vào mũi. Nhà họ Ung vốn là danh gia vọng tộc, từng có mấy đời làm quan to, vật dụng hàng ngày đều thuộc loại thượng hạng. Nhưng bây giờ Ung Khải thở dài một hơi thật dài, nhưng cái ông hít vào chỉ là một luồng không khí đầy mùi hôi thối. Mẹ kiếp! Ung Khải bực tức chửi thề. Đúng lúc đó, Cao Định bước đến, nghe thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi, hả? Chuyện gì vậy? Ung Khải đảo mắt nhìn, rồi cười mỉa, chết tiệt. Chúng ta chỉ còn 3.000 người, vậy mà không dám tiến lên. Đúng là một lũ hèn nhát. Cao Định bước lại gần, nói, cũng không thể nói vậy. Dù sao đám tàn binh kia cũng từng giao chiến với Quân Phiêu Kỵ tướng quân, đã biết rõ sự lợi hại của họ, nên có chút lo sợ cũng là chuyện bình thường. Đợi đến khi đánh bại một toán quân của Phiêu Kỵ tướng quân, tinh thần của chúng tự nhiên sẽ phấn chấn hơn. Ung Khải vẫn không hài lòng, vỗ tay và chửi, không trách được tại sao người Xuyên luôn khinh thường chúng ta ở Nam Xuyên. Lúc chia của thì bọn chúng nhanh hơn ai hết, còn khi bàn chuyện đánh trận, hết đứa này đau bụng, đứa kia đau đầu, thậm chí có đứa còn nói vợ sắp đẻ, đáng lẽ chúng phải nói rằng chúng sắp đẻ chứ. Cao Định chỉ biết cười khổ, lắc đầu. Đúng là ông ta là thủ lĩnh của liên minh, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta có toàn quyền sinh sát. Cũng giống như Viên Thiệu khi đứng đầu liên minh chống Đổng, ông ta không thể ngay lập tức gắn kết toàn bộ chư hầu thành một khối. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, và mặc dù nhiều bộ lạc di đã tham gia, phần lớn chỉ là muốn chiếm chỗ trước, chờ xem tình hình thế nào, chứ không ai dại dột đưa cả làng cả xóm vào cuộc chiến sinh tử ngay từ đầu. Vì thế, lời phàn nàn của Ung Khải, Cao Định chỉ có thể nghe và cười trừ. Thôi nào, những lời này, ngươi và ta nghe là được rồi, Cao Định xua tay, nghĩ rằng Ung Khải là một người thẳng tính, cũng là chuyện bình thường. Vấn đề của chúng ta bây giờ là có nên đánh một trận không? Cao Định có chút do dự. Dù sao, muốn đoàn kết lực lượng không phải chỉ bằng lời nói, mà phải có hành động cụ thể. Nhưng nếu tiến quân bắt phạt ngay lúc này, chưa chắc phần thắng đã nằm trong tay ông ta. Địa hình Xuyên Thục vốn lợi về phòng thủ, không lợi về tấn công. Nếu thắng, mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp, nhưng nếu thua, lực lượng này có thể tan rã. Hiện tại, nhờ khí thế của các bộ lạc tập trung lại, ông ta vẫn còn giữ được sự uy nghiêm. Dù Kiến Ninh không phải là một vùng lãnh thổ nhỏ, nhưng số huyện không nhiều, nên khi Ung Khải khởi binh, nhờ có sắp xếp từ trước mà chiếm được cũng không quá khó khăn. Nhưng khi tiến quân từ Nam Xuyên lên phía Bắc, ra khỏi tầm kiểm soát của Ung Khải, thì mọi thứ phải dựa vào sức mạnh thực sự. Nhưng nếu phải đánh thẳng vào đại doanh của Ngụy Diên, ngẫm đi nghĩ lại, ông ta vẫn chưa thể chắc chắn. Ngụy Diên là một trong những tướng lĩnh trẻ tuổi xuất sắc nhất dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân. Khi Phiêu Kỵ tướng quân tiến quân vào Xuyên Thục, ít nhất một nửa số trận đánh lớn đều là do Ngụy Diên chỉ huy. Ông ta không chỉ dũng mãnh, mà còn rất quen thuộc với việc tác chiến trong rừng núi. Thật sự là một viên đá cản đường lớn. Hay là đợi đến khi thứ sử Giao Châu đến, rồi cùng nhau bàn bạc thêm. Ung Khải đề nghị. Xem chừng cũng sắp đến rồi, phải không? Cao Định suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, chậm quá nếu để lâu, người Xuyên Bắc sẽ nhận ra vấn đề, tốt nhất là nên hành động ngay. Ung Khải gật đầu, tỏ ra hiểu biết, nhưng thực ra trong lòng đã sáng tỏ. Cao Định, sau khi được tôn làm minh chủ, đã nếm trải ngọt ngào của quyền lực, giờ muốn giữ vững và mở rộng ảnh hưởng, nên ông ta không muốn nhường hết công lao cho một kẻ ngoại nhân đến sau. Do đó, Cao Định mới vội vàng muốn hành động để đạt được thành quả nào đó. Lưu Thứ Sử dẫn quân Bắc tiến là để quyết chiến với Phiêu Kỵ tướng quân dưới thành đô. Đợi ông ta đến rồi cùng tiến binh cũng được, nhưng như thế lại thêm người phức tạp, khó chỉ huy. Cao Định nói với giọng trầm ngâm. Còn đám người Tùng thì vốn dĩ chẳng ra gì, lắm lắm cũng chỉ là làm quân trợ chiến mà thôi. Nếu thật sự trông chờ vào chúng, e là khó có thể trông đợi được gì. Vì thế, cần phải tìm cách khác. Trước tiên chúng ta phải tìm một cơ hội để quy tụ lực lượng của chúng ta, xác định rõ đâu là quân tinh nhuệ, đâu là quân phụ trợ, nếu không khi chiến thắng, sẽ khó mà phân chia chiến lợi phẩm. Cao Định cao mày nói. Ung Khải cũng đồng tình, đúng vậy, đây quả là một vấn đề lớn. Hay là Ung Khải nói tiếp, chúng ta dụ quân Phiêu Kỵ ra ngoài rồi phục kích. Phục kích như thế nào? Cao Định hỏi. Quân sự, nói dễ thì cũng dễ, từ xưa đến nay đều là phục kích, tạo lợi thế cục bộ với chiến thuật lấy đông đánh ít, rồi mở rộng chiến quả. Nhưng thực thi như thế nào lại là điều thử thách tài năng của người chỉ huy. Hai người ngồi đối diện nhau, Ung Khải và Cao Định, mỗi người nhìn người kia, nhưng một lúc lâu chẳng ai nói thêm điều gì. Thôi được rồi, đổi cách khác vậy, Cao Định giơ tay lên, dường như bỏ qua ý tưởng phục kích, rồi tiếp tục, ta nghĩ nên cử thêm người ra ngoài, tìm vài con đường nhỏ ít người biết, thử xem có thể vòng ra phía sau được không, dù sao quân Phiêu Kỵ có mạnh đến mấy cũng phải ăn, phải không? Nếu đốt cháy kho lương vài lần thì dù bọn chúng có không rối loạn, cũng phải rút lui thôi. Ung Khải vỗ tay tán thưởng, không hổ danh là vua người Di. Thật là một kế hoạch tuyệt vời. Một mặt, chúng ta có thể thăm dò thực lực của quân Phiêu Kỵ, mặt khác cũng có thể phát huy sở trường của người Di. Cho dù có không làm được gì lớn lao, thì ít nhất cũng có thể khảo sát địa hình, đến khi liên quân phía Bắc đến, chúng ta sẽ nắm vững tình thế hơn. Hay lắm. Cao Định khẽ cười mỉm. Ung Khải suy nghĩ một lúc, rồi như chợt bừng tỉnh, nhanh chóng nói, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Lựa chọn quân tinh nhuệ. Phải chọn những người tinh nhuệ nhất. việc lựa chọn cua. Khi nhóm người Xuyên Thục còn đang suy nghĩ về mảnh đất của họ, thì tại Trường An, Phỉ Tiềm đã chuẩn bị bắt đầu làn sóng tuyên truyền thứ hai. Nhân cơ hội diễn ra cuộc đại luận tại chùa Thanh Long, ngoài việc xác lập một số nghiên cứu và phát triển về kinh học, Phỉ Tiềm còn đặc biệt sắp xếp một số người tham gia các cuộc đàm đạo, tranh luận. Đồng thời, ông cũng đưa ra một chính sách cực kỳ đúng đắn về mặt chính trị, nhưng lại có vẻ không mấy thoải mái đối với giới sĩ tộc hào cường, đó là việc đo đạc đất đai lần thứ hai. Nói không chừng, sau này còn có lần ba, lần bốn. Giống như việc kiểm kê dân số ở đời sau, mục đích không chỉ đơn giản là để ghi tên vào sổ. Không ít con cháu các gia tộc lớn cho rằng không cần thiết phải thực hiện lần đo đạc thứ hai này, thậm chí cho rằng việc làm như vậy là không tin tưởng vào phẩm chất cao quý và sự chân thành của họ. Họ coi đó là một sự xúc phạm nhân cách, khiến họ vô cùng phẫn nộ, thậm chí có người bỏ đi ngay tại chỗ. Chính sách này thực sự có lợi cho quốc gia. Một khi quốc gia thiếu tiền tài, ngay cả việc đánh trận cũng không dám tiến hành, điều này nhiều quan chức trung ương từng làm việc ở bộ phận điều hành đều hiểu rõ. Họ biết rằng thuế đất là một trụ cột tài chính quan trọng của triều đình, nhưng nhiều khi, các khoản thu từ thuế đất lại ít ỏi một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí ngày càng giảm. Vấn đề là hiểu thì hiểu, nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Chế độ thuế thời Hán có thể nói đã trở thành mô hình cho các triều đại phong kiến về sau. Hình thức thu thuế kết hợp giữa dân số và đất đai này, các triều đại phong kiến sau đó chỉ sửa đổi đôi chút, mà không thay đổi nhiều. Lý do cơ bản nhất là việc nắm giữ đất đai và dân số là phương tiện đơn giản, trực tiếp và hiệu quả để nhà cầm quyền bóc lột người dân đến tận cùng. Tuy nhiên, nếu chỉ có triều đình thu thuế, thì người dân dưới hạ tầng vẫn có thể sống sót, thậm chí còn sống được một cách tạm ổn. Nhưng khi tầng lớp quan lại, cường hào cũng đưa tay ra bóc lột thêm, thì người dân sẽ hoàn toàn khốn đốn. Vì thế, hầu hết các triều đại phong kiến trong giai đoạn đầu đều phát triển mạnh mẽ. Đến khi bàn tay tham lam của tầng lớp quan liêu dần trở nên nhiều hơn, toàn bộ triều đại sẽ dần cạn kiệt sinh lực, rồi suy tàn. Những bàn tay tham nhũng này, thường thấy nhất, chính là việc giấu giếm số lượng đất đai và báo cáo sai lệch về thuế. Ngay cả triều Thanh cũng có những quan lại địa phương cấu kết với hào cường, công khai báo cáo gian lận về các thảm họa thiên nhiên để được miễn thuế, rồi chia nhau khoản tiền chênh lệch. Gốc rễ của mọi vấn đề này nằm ở việc triều đình không đủ khả năng kiểm soát địa phương. Để củng cố quyền lực của triều đình, thứ quan trọng nhất chính là đất đai và dân số. Do đó việc kiểm tra, đo đạc đất đai và lập danh sách hộ khẩu là công cụ chính yếu của nhà cầm quyền để kiểm soát địa phương. Trước đây, Bàn Thống, Từ Thứ và Giả Hủ khi ở Tam Phụ đã tiến hành một cuộc kiểm tra lần thứ nhất, nhưng phần lớn vẫn dựa vào việc kiểm tra ngẫu nhiên và báo cáo của các sĩ tộc, cũng đã lật đổ được một vài kẻ cứng đầu. Tuy nhiên, vì thiếu nhân lực, nhiều số liệu vẫn chỉ nằm trên bề mặt và chưa được kiểm tra chi tiết. Dù sao cũng là lần đầu tiên, ai cũng thiếu kinh nghiệm. Sau cuộc kiểm tra lần trước, Phỉ Tiềm đưa ra yêu cầu mới, có người hiểu, có người giả vờ không hiểu. Nhưng bất kể là loại nào, Phỉ Tiềm đứng trên nền tảng công lý của triều đình, tuyên bố rằng không có tiền thì không thể xây đường, không thể trả lương cho quan lại, không thể phân phát phúc lợi cho dân chúng, cũng không thể tinh chế binh khí và áo giáp. Dù nhiều người có phàn nàn, cũng không dám nói ra, vì sợ sẽ để lộ dấu hiệu gian lận. Sau một hồi bàn tán, họ lại im lặng, khoanh tay và bày ra thái độ không phản đối nhưng cũng không hợp tác. Nếu là vài năm trước, việc Phỉ Tiềm làm điều này chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng trong vài năm gần đây, một là các nông học sĩ và công học sĩ đã được bổ nhiệm ở hầu hết các thành thị lớn nhỏ, hai là học cung cũng đã cung cấp một lượng lớn các quan chức cấp thấp trẻ tuổi. Những người trẻ này khao khát thay đổi thế giới, họ đầy sức sống và nhiệt huyết, trở thành lực lượng kiểm tra dân số và đất đai tốt nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng những người trẻ thiếu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Đừng tưởng rằng những hoạt động như vậy đơn giản. Thực tế, nó là thứ nhìn thì dễ nhưng thực sự rất phức tạp, người bình thường khó mà làm được. Chẳng hạn, nếu một thửa đất hình vuông thì dễ tính toán, nhưng nếu là hình tam giác thì sao? Hoặc hình đa giác? Trên đất còn có một tảng đá lớn không thể canh tác được thì tính thế nào? Thế nào là đất tốt? Tiêu chuẩn của đất nghèo là gì? Gặp những viên quan địa phương mưu mô, gian xảo thì xử lý ra sao? Còn những quan chức và hào cường chống đối thì phải làm thế nào? Người kiểm tra thông thường có thể không giỏi tính toán, người giỏi tính toán có thể không hiểu về đất đai, và người hiểu về đất đai có thể không đối phó nổi với quan lại địa phương. Vì vậy, trong tình huống này, Phỉ Tiềm phải điều phối một cách toàn diện, điều này đòi hỏi một lực lượng nhân sự lớn, và đây là vấn đề mà cơ cấu chính quyền trước đây của ông còn thiếu sót. Nhưng bây giờ, lực lượng giáo hóa sử chính là mảnh ghép cuối cùng. Những giáo hóa sử này, sau một thời gian rời khỏi vòng tay của các sĩ tộc, không có mối liên hệ nào với các hào cường địa phương, đã trải qua đau khổ, chịu đựng, chiến đấu và căm hận. Họ trở thành lực lượng chính trong cuộc kiểm tra lần này. Kết hợp với các học sinh từ học cung và các nông học sĩ, công học sĩ đã có mặt tại các địa phương, một cấu trúc tổ kiểm tra hoàn chỉnh đã được hình thành. Khi mùa xuân năm Thái Hưng thứ 3 bắt đầu, họ dần dần triển khai các cuộc kiểm tra trên khắp các vùng đất, dự kiến kéo dài một năm. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên trong nhóm chính trị của Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Phỉ Tiềm chưa bao giờ là người chỉ đi từng bước. Nhiều khi, nhìn từ ngoài có vẻ như ông đang đi nước cờ lộn xộn, nhưng đột nhiên người ta nhận ra rằng, hóa ra đó là ý đồ của Phiêu Kỵ tướng quân. Ngay từ khi ở Kinh Tương, Phỉ Tiềm đã nhận thấy rằng cuộc sống giải trí của người dân nhà Hán rất buồn tẻ, đơn điệu. Ví dụ như nhảy lễ xua tà, chẳng khác gì nhảy thần ở đời sau. Thế nhưng người dân thời Hán vẫn súng lại xem từng lớp, và còn rất hứng thú, coi đó là chương trình phải có mỗi dịp năm hết Tết đến. Vì thế, khi một nhóm đạo sĩ xuất hiện ở vùng Quan Trung, mang đến nghi lễ thủy lục mới nhất, nó lập tức thu hút sự chú ý của người dân. Họ cảm thấy rằng những hoạt động được tổ chức quy mô như vậy thú vị và hấp dẫn hơn nhiều so với những màn nhảy xua tà đeo mặt nạ cũ kỹ. Tại huyện Mỹ Dương, gần Trường An. Mỹ Dương mặc dù gần Trường An nhưng không thịnh vượng như thủ đô, về cơ bản vẫn chỉ là một huyện nhỏ. Sau chiến loạn của Đổng Trác và Lý Quách, dân số Mỹ Dương vốn đã ít lại càng thưa thớt. Nhưng vì vẫn là một thành phố tuyến hai của vùng Quan Trung, Mỹ Dương vẫn có một số gia tộc sĩ tộc sinh sống, trong đó có họ Chung. Chung Kiệt từng là một trong những công tử quyền quý nổi tiếng. Nhưng sau khi cha ông, Chung lão gia, thất thế, gia tộc Chung dần lụi tàn. Có lẽ nhờ sự sụp đổ này, Chung Kiệt đã trải qua quá trình tự suy ngẫm, trở nên điềm đạm và giữ gìn bổn phận, điều này lại khiến Phỉ Tiềm cảm thấy ông ta có thể sử dụng được. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã giao cho Chung Kiệt một nhiệm vụ lớn, cùng với Kiều Bính, thực hiện một công việc quan trọng, xây dựng một cung điện quy mô lớn bên ngoài thành Mỹ Dương, gọi là Cung Xích Đế. Kiều Bính đã trở lại trước, còn Vương Sáng vẫn ở lại Hứa Xương. Trong khi cẩn trọng quan sát sắc mặt của Phỉ Tiềm, Kiều Bính đã khéo léo đâm chọc Vương Sáng bằng vài câu nói, gợi ý rằng Vương Sáng có chút lén lút, mượn quyền lực của mình để chỉ tay chỉ chân, thậm chí còn lấy đi bức tượng thần Quan Vũ mà Kiều Bính vốn chịu trách nhiệm bảo quản. Nếu không phải vì bức tượng không xảy ra vấn đề gì, Kiều Bính có lẽ đã trở mặt với Vương Sáng từ lâu. Dù vậy, Kiều Bính vẫn thất vọng vì Phỉ Tiềm dường như không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì về hành vi tự ý quyết định của Vương Sáng. Điều này khiến ông phải lặng lẽ nhận nhiệm vụ mới một cách không mấy hào hứng. Cung Xích Đế. Nhà Hán từ lâu đã có mối liên hệ với Xích Đế. Ban đầu là Lưu Bang, người tuyên bố mình là con của Xích Đế. Sau đó, khi Hoàng đế Quan Vũ ra đời, có tin đồn rằng một luồng ánh sáng đỏ bao trùm căn phòng nơi ông sinh ra. Ngay cả Lưu Bị về sau cũng tuyên bố mình có dòng máu của Xích Đế. Tóm lại, Xích Đế luôn yêu thương duy nhất gia tộc họ Lưu, và nhà Lưu tiếp tục khai thác điều đó, như thể cố gắng vắt kiệt mọi phúc lộc của ngài. Do đó, việc đổi tên cung chim vĩ thành cung Xích Đế dường như là điều hiển nhiên và hợp lý. Việc thay đổi tên gọi này không gặp phải sự phản đối nào. Một phần vì mọi người không quan tâm, một phần vì những sĩ tộc lâu đời đều biết rõ nguồn gốc không mấy vẻ vang của Lưu Bang. Hơn nữa, danh hiệu Xích Đế không phải là độc nhất và tối cao. Ngoài Xích Đế còn có Viêm Đế, hay thần Chúc Dung cũng được gọi là Xích Đế, thậm chí đạo giáo cũng có một vị thần với danh hiệu này. Tất cả đều chung sống hòa bình, không có sự căng thẳng như một số tôn giáo khác. Việc xây dựng cung Xích Đế chắc chắn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Cùng với việc xây dựng cung điện này, việc đầu tiên cần làm là tổ chức lễ hội thủy lục, biểu trưng cho sự hiện diện của thần ý Xích Đế tại Quan Trung, đánh dấu một khởi đầu mới cho năm Thái Hưng thứ ba và thể hiện niềm tin rằng Phiêu Kỵ tướng quân đã được Xích Đế giao phó. Đúng vậy, lễ hội thủy lục, chứ không phải lễ thủy lục Phật giáo. Phật giáo chỉ xuất hiện sau này, còn lễ hội này là một phiên bản cải biên của Phỉ Tiềm. Mệnh lệnh của lãnh đạo một khi ban ra, thì cấp dưới phải chạy đôn chạy đáo. Các quan nhỏ phải có tinh thần làm việc của họ, hơn nữa lần này là vì hình ảnh rực rỡ của Hoàng đế Quan Vũ, nên có chút vất vả cũng đáng. Tuy nhiên, việc thực sự tổ chức không phải dễ dàng. Cả Chung Kiệt và Kiều Bính đều cảm thấy công việc này đầy thách thức. Phỉ Tiềm biết rõ điều này, nên đã bổ sung thêm hai người để hỗ trợ, một là người quen cũ, Viên Đoan, và người còn lại là Vân Dật, một người mà ông chưa biết rõ. Viên Đoan là một quan chức lão làng, giống như một lão cáo già, người biết cách ứng phó với mọi tình huống. Ông biết cách làm việc hiệu quả với các bộ phận khác nhau ở Tam Phụ. Vân Dật thì khác, ông từng làm việc ở đạo cung Bình Dương, và sau khi Tả Từ qua đời, ông được thăng chức để quản lý cung đạo, và giờ được Phỉ Tiềm điều về Trường An. Bốn người, vừa đủ để lập một bàn khụ khụ, đùa chút thôi. Nhưng bốn người này thực sự bổ sung cho nhau. Vân Dật khẽ ho, lên tiếng trước, theo lễ nghi, ta phải sử dụng lễ tế lục lộ, cầu nguyện Hoàng Thiên Thượng Đế cùng sự che chở của Ngũ Phương Thượng Đế. Lễ tế lục lộ là nghi lễ cổ, sử dụng 6 loại xe lễ để tế thần, cửu lộ xanh để tế Hoàng Thiên Thượng Đế, cửu lộ lam để tế Thượng Đế Phương Đông, cửu lộ đỏ để tế Thượng Đế Phương Nam và thần mặt trời buổi sáng, cửu lộ vàng để tế thần đất và Thượng Đế Trung ương, cửu lộ trắng để tế Thượng Đế Phương Tây và thần mặt trăng, và cuối cùng là cửu lộ đen để tế thượng đế phương Bắc và các vị thần địa phương. Ba người còn lại nhìn nhau và gật đầu đồng ý, bởi vì nghi lễ ngũ phương thượng đế không phải là đặc quyền của đạo giáo, nho giáo cũng có nghi lễ này, nên không có gì đặc biệt gây tranh cãi. Còn những khái niệm về hậu thiên hay tiên thiên, Vân Dật cũng không nhắc đến, chỉ cần tiến hành tế lễ là đủ, mọi người cùng hưởng hương khói, hòa thuận là tốt nhất. Sau khi đã quyết định các nghi thức chính, họ bắt đầu bàn bạc thêm về các chi tiết nhỏ. Mọi việc nhanh chóng được thống nhất và ghi chép lại để trình lên Phiêu Kỵ tướng quân phê duyệt cuối cùng. Kiều Bính khẽ ho và lên tiếng, tuy nhiên, trong ngũ phương, đâu là phương được coi là tôn quý nhất? Trung Kiệt lập tức cau mày. Viên Đoan đảo mắt một vòng, nhưng không nói gì. Trong lịch sử, các vị ngũ đế luôn thay phiên nhau cai quản, chỉ là hóa thân của Thuyết Ngũ Đức Chu Kỳ. Thực ra, Thuyết Ngũ Đức Chu Kỳ là một cái bẫy mà người xưa đã để lại. Tác giả của thuyết này, Tào Diễn, đề xuất rằng ngũ đức biểu trưng cho ngũ hành, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Chu kỳ có nghĩa là các ngũ đức này có thể luân chuyển theo chu kỳ, và ông dùng lý thuyết này để giải thích cho sự thay đổi của lịch sử và sự thịnh suy của các triều đại. Khi thuyết ngũ đức chu kỳ được đưa ra, các chư hầu ở khắp nơi đều hoan nghênh, giống như việc Đổng Trọng Thư đưa ra thuyết thiên nhân cảm ứng và được Hán Vũ Đế vỗ tay tán thưởng, bởi vì nó khoác lên cho giới cầm quyền một lớp áo bí ẩn và quyền lực hơn. Nhưng bây giờ, có nên tiếp tục đề cao thuyết ngũ đức không? Đây thực sự là một vấn đề lớn, không dễ trả lời. Nếu phủ nhận thuyết ngũ đức, tức là phủ nhận sự chính đáng của nhà Hán trong việc kế thừa các triều đại trước. Nhưng nếu công nhận ngũ đức, thì chẳng khác nào tạo thêm cái cớ cho những kẻ có tham vọng. Đặc biệt là sau khi Viên Thiệu và Viên Thuật đã lợi dụng thuyết này để tiến hành những cuộc tranh đấu vì quyền lực. Nếu Phiêu Kỵ tướng quân cũng nhắc đến thuyết ngũ đức, sẽ khiến người khác nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ bất ổn. Viên Đoan liếc nhìn Kiều Bính một cái, nghĩ thầm, tên ngốc này, rõ ràng ai cũng tránh nhắc đến vấn đề này, sao lại còn cố tình đưa ra cơ chứ? Trung Kiệt cũng có chút không hài lòng, nhưng khi ông nhìn thấy Vân Dật bên cạnh đang mỉm cười, ông chợt nảy ra một ý, ông hỏi, xin hỏi đạo sư Vân có cao kiến gì không? Có thể chỉ giáo một hai. Có lẽ nhiều việc trên đời cũng giống như thuyết ngũ đức chu kỳ hay thiên nhân cảm ứng. Ban đầu người sáng lập cũng chẳng nghĩ quá xa, chỉ cảm thấy có thể dùng được, rồi đưa ra áp dụng. Nhưng một khi đã dùng, lại khó có thể dừng, thậm chí còn gây ra ảnh hưởng sâu rộng về sau. Giống như năm xưa, khi ông Trùng Chính Trị khét tiếng với bộ râu to đã thực hiện cuộc đại thanh trừng, chắc ông cũng không ngờ rằng chính việc này đã khiến xã hội chìm trong sự sợ hãi. Đến mức khi gã nhỏ râu tấn công, nhiều tướng lĩnh và nguyên soái không dám hành động nếu chưa có lệnh từ bộ chỉ huy, dẫn đến việc gã nhỏ râu có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến. Phỉ Tiềm và Tả Từ bây giờ đang cùng nhau suy nghĩ về việc tạo ra một tôn giáo đạo giáo mới để vá lại những hố sâu mà người xưa để lại. Dù không chắc có thể lấp đầy hết, nhưng ít nhất họ cố gắng hoàn thiện nó. Cái hố đó gọi là sự độc quyền. Khi một ngành nghề hay một xã hội bị độc quyền, đó luôn là điều rất đáng sợ. Có người vẫn cho rằng trong nền kinh tế thị trường sẽ không thể xuất hiện sự độc quyền tự nhiên. Dĩ nhiên, độc quyền đạt được nhờ quyền lực công là điều đáng sợ hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là các tập đoàn tự nhiên độc quyền không có sự nguy hại. Dù quá trình và phương thức mà một tập đoàn đạt được vị thế độc quyền có trong sạch đến đâu, thì khi đã đạt được vị thế độc quyền, tất yếu họ sẽ sử dụng quyền lực để gây ra những tác hại lớn. Đặc biệt là khi vốn và quyền lực kết hợp với nhau. Sự độc quyền không dễ bị phá vỡ một cách tự nhiên vì các công ty độc quyền đã tạo dựng cho mình hàng rào kỹ thuật, quy mô và nhân lực vững chắc. Mục tiêu cuối cùng mà vốn theo đuổi là độc quyền. Trong môi trường không có sự can thiệp của thị trường, mọi ngành nghề đều có xu hướng độc quyền tự nhiên, đây là điều không thể tránh khỏi. Mối nguy hại lớn nhất của sự độc quyền không chỉ nằm ở việc tăng giá sản phẩm hoặc hạ chất lượng dịch vụ, những điều này chỉ là vấn đề nhỏ. Nguy hại lớn nhất là sau khi đạt được vị thế độc quyền, họ sẽ phát tán ảnh hưởng khắp cả nước, thậm chí toàn thế giới, kiểm soát chính phủ và ảnh hưởng đến sự phát triển của cả thế giới. Trong thời nhà Hán, các chư hầu giống như những doanh nghiệp trên thị trường, ai cũng muốn trở thành người duy nhất kiểm soát thị trường, đó là mục tiêu của mọi người, dù họ có nhận ra hay không. Bao gồm cả Phỉ Tiềm. Nếu bây giờ Phỉ Tiềm tuyên bố từ bỏ quyền lực, muốn về quê sống ẩn dật, liệu bạn có tin rằng sẽ có hàng đống người khóc lóc, tự vẫn trước phủ? Thậm chí nhiều kẻ nảy sinh giả tâm, không để Phỉ Tiềm yên cho đến khi tiêu diệt được ông. Đó chính là lợi ích, và cũng là bản chất của con người. Không chỉ các chư hầu, mà cả hoàng đế và những trường phái triết học như Nho gia, Đạo gia, Pháp gia đều theo đuổi điều này. Những người này tự động và kiên trì theo đuổi vị thế độc quyền. Một khi đạt được, họ sẽ bắt đầu kiểm soát nhân tài, xây dựng hàng rào kỹ thuật, và liên tục áp chế đối thủ. Hào cường địa phương cũng hình thành sự độc quyền bằng cách kiểm soát đất đai, bóc lột và đàn áp nông dân. Họ cực kỳ tham vọng, luôn muốn mở rộng quy mô đất đai của mình ra toàn quốc. Vì thế, trong những năm được mùa, họ lại lo lắng cau mày, còn trong những năm mất mùa, họ phấn khởi không tả xiết. Các sĩ tộc thông qua kinh sách để độc quyền quan trường, dựng lên những hàng rào bảo vệ, thu hút nhân tài, thậm chí liên kết với quyền lực, đàn áp đối thủ, không quan tâm đối thủ làm đúng hay sai. Vậy, với lòng người và bản tính như thế, liệu có thể thay đổi và kiểm soát được không? Câu trả lời là có. Chỉ cần bốn chữ đơn giản, giết người đền mạng. Đây là giới hạn cuối cùng, và cũng là nền tảng cho sự vận hành của toàn xã hội. Nếu có ai đó có thể giết người mà không bị trừng phạt hay bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào, thì xã hội sẽ nhanh chóng sụp đổ. Dù là triều đại phong kiến hay bất kỳ hình thái xã hội nào khác, nguyên tắc này đều không thay đổi. Trên cơ sở giết người đền mạng, các quy tắc cơ bản của xã hội sẽ phát triển thành luật pháp. Trước thời Phỉ Tiềm, trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nhà tư tưởng như Đạo gia, Nho gia và Pháp gia không bị ràng buộc bởi luật pháp. Chu Lễ đã suy tàn, mỗi nước có những quy tắc riêng, nên các triết gia cũng không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Khi không thể tranh luận thắng được đối thủ, họ tìm cách tiêu diệt đối phương về mặt thể xác. Điều thú vị là chính họ cũng biết rằng hành động này thường không mang lại kết cục tốt đẹp, nhưng họ vẫn cắn răng thực hiện, thậm chí còn làm độc ác hơn. Bây giờ, Phỉ Tiềm đã đưa ra quy tắc cho Nho gia, giáo hóa. Giáo hóa không độc quyền. Các học sinh trong học cung có thể tham gia quan trường thông qua các kỳ thi, hoặc thông qua các chức vụ giáo hóa sử. Với cuộc đại luận ở chùa Thanh Long, qua sự dẫn dắt của Tư Mã Huy và Trịnh Huyền, khái niệm cầu chân cầu chính đã được đề xuất, một lần nữa đặt ra các quy định rõ ràng về phạm vi của Nho gia. Đồng thời, những quyển kinh điển miễn phí và phương pháp học đã được truyền bá, đưa Nho gia trở lại với cội nguồn. Dĩ nhiên, theo thời gian, những quy định này sẽ thay đổi. Nhưng nếu muốn tất cả mọi người trong triều đại nhà Hán hợp lực lại, thì không thể để bất kỳ phe phái nào trở nên quá mạnh mẽ, lấn át quyền lợi của người khác. Vì vậy, việc đặt ra những quy tắc cần thiết là điều mà Tư Mã Huy, Trịnh Huyền và thậm chí Bàn Đức Công ở Kinh Tương đều đồng tình. Giờ đến lượt Đạo gia. Đạo gia lại càng thú vị. Đạo gia có tất cả mọi thứ, thậm chí còn công khai tuyên bố rằng họ có những kỹ thuật đặc biệt để sinh con. Và chính vì điều này, họ thường không đấu lại được Phật giáo, một tôn giáo tỏ ra có kỷ luật hơn về bề ngoài. Vì đã có tất cả mọi thứ nhưng lại không rõ ràng về cái gì, nên ít nhất, đạo gia cần làm tốt một việc, trở thành chuyên gia trong việc quản lý tôn giáo của chính mình. Đạo gia giống như một doanh nghiệp khổng lồ, nhưng lại đầu tư quá nhiều vào các dự án khác nhau, và hầu hết đều là dự án thua lỗ. Cuối cùng, họ thậm chí không thể bảo vệ được lĩnh vực cốt lõi của mình. Vì vậy, bây giờ các nhà đạo giáo và những người theo thuyết chiêm vĩ đã ngồi lại với nhau, hợp tác để xây dựng một mô hình kinh doanh mới. Ngũ Phương Thượng Đế dựa vào khí để tồn tại, và đức để làm nền tảng. Vân Vật bắt đầu chậm rãi giải thích, ngũ đức chu kỳ cũng như vậy. Có vật hỗn nguyên mà thành, sinh ra trời đất, nguyên khí biến hóa, năm phương tụ hợp, từ đó mà có ngũ hành, và sinh ra ngũ đế. Đó là lý của âm dương, và là con đường để hiểu rõ sự vật. Trung Kiệt và Viên Đoan liếc nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Cách giải thích này rất logic và phù hợp với quan niệm thông thường của người dân nhà Hán. Ngũ hành tương ứng với ngũ đế, và mọi thứ trên thế gian đều nằm trong ngũ hành, kết hợp với sự biến đổi của âm dương. Như vậy, một thế giới quan tôn giáo tương đối hoàn chỉnh đã được xây dựng. Cơ sở lý thuyết không có lỗi, vấn đề tiếp theo là xây dựng cấu trúc trên nền tảng này để thay đổi phiên bản cũ của thuyết ngũ đức chu kỳ và sửa lỗi của thuyết thiên nhân cảm ứng. Khí là linh hồn tiên thiên, tất cả sinh vật sinh ra đều mang theo nó. Khi lớn lên, khí tản ra, khí cạn thì diệt. Vân Vật tiếp tục bổ sung quy tắc thứ hai của đạo giáo mới. Điều này giải thích lý do vì sao con người và các sinh vật khác lại sinh ra, lớn lên và rồi chết đi. Có người khỏe mạnh, có người bệnh tật, có người yếu mệnh, có người thọ lâu, tất cả đều được lý giải bằng cách đơn giản và dễ hiểu. Ba người còn lại suy nghĩ một lúc rồi đồng tình. Khí tiên thiên có định số, nhưng đức có thể bổ sung và kéo dài. Quy tắc thứ ba. Đây là nền tảng của giáo lý tôn giáo, khuyến khích con người sống thiện lành. Dĩ nhiên, có thể sẽ xuất hiện những kẻ lợi dụng lý thuyết này, nhưng về cơ bản, quy tắc này hướng đến việc khuyến khích tín đồ sống thiện và tích đức. Đây là yếu tố quan trọng nhất để một tôn giáo tồn tại. Khí tiên thiên, đức hậu thiên Kiều Bính lẩm bẩm lặp lại, như thể đang suy nghĩ sâu xa. Vân Vật gật đầu. Ban đầu, đạo giáo cũng đã có thuyết tiên thiên và hậu thiên, cũng có khái niệm một khí hóa tam thanh, nhưng mọi thứ khá mơ hồ và không được quy chuẩn rõ ràng. Để truyền bá tôn giáo, mọi thứ phải đơn giản và rõ ràng. Hệ thống quá phức tạp sẽ không dễ dàng sao chép và truyền bá. Bây giờ, nếu áp dụng lý thuyết của đạo giáo mới, thì khí tiên thiên là điểm khởi đầu khác nhau của mỗi người. Còn việc người đó phát triển thế nào là do sự tích lũy đức hậu thiên. Cách giải thích này không chỉ đáp ứng nhu cầu của các gia tộc sĩ tộc, mà còn phù hợp với mong muốn tinh thần của người dân thường. Đạo giáo mới thậm chí còn có khả năng làm dịu đi và giảm bớt mâu thuẫn xã hội. Dù sao thì đây vẫn là một xã hội phong kiến, nên bóc lột và bị bóc lột vẫn là chủ đề chính trong mối quan hệ giữa các tầng lớp. Chỉ có đạo mới có thể sinh đức, lập đạo thì đức sẽ tụ lại, đức tụ lại thì biến thành khí, và đó chính là sự biến hóa của trời đất vân vật nói tiếp. Đây là kết luận cuối cùng, và cũng là nền tảng sinh tồn của đạo giáo mới. Khí và đức đều là những khái niệm trừu tượng, nhưng cái gọi là đạo là thứ cụ thể, có thể được thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, mọi thứ trừu tượng cuối cùng đều quy về một thực thể cụ thể, đó là đạo. Như vậy phải chăng trên đời, ai cũng có thể tu đạo? Trung Kiệt trầm ngâm hỏi. Đúng vậy. Vân Dật gật đầu khẳng định. Kiều Bính ngạc nhiên thốt lên, nếu mọi người đều có đạo, thì quốc gia ắt sẽ có đức. Ngũ đức tụ hội thì khí sẽ đủ đầy, và thiên hạ sẽ thịnh vượng lâu dài. Đây chính là phiên bản cải tiến của thuyết ngũ đức chu kỳ. Đồng thời, đây cũng là một sự thay đổi của thuyết thiên nhân cảm ứng. Trước đây, thuyết ngũ đức và thiên nhân giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, là sự sắp đặt của thiên mệnh, không thể tránh khỏi. Giống như Lưu Bang, một tên lưu manh, cũng trở thành con của Xích Đế, và Hán Vũ Đế thì trở thành con của Thiên Đế. Con người có thể quyết định nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng họ không thể quyết định được cha mẹ mình là ai. Sinh ra đã là định mệnh. Vấn đề của thuyết ngũ đức là một khi đã định sẵn đức tiếp theo, thì dù có phải dùng những thủ đoạn tồi tệ nhất, chỉ cần hạ bệ được đức trước, người ta sẽ trở thành đức mới, bất kể họ trước đây có đức hay không. Và tương lai, cũng sẽ có người khác sử dụng phương thức tương tự để hạ bệ họ. Đây chính là sự luân hồi không ngừng của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Còn thuyết thiên nhân cảm ứng thì càng phi lý hơn. Hãy nhìn những hoàng đế sau Hán Vũ Đế, càng về sau càng kém cỏi, không phải không có ảnh hưởng từ thuyết này. Hoàng đế thay trời để cai trị nhân gian, làm sai điều gì, trời phẫn nộ, rồi có thiên tai xảy ra. Nghe có vẻ ổn, cũng có thể khiến hoàng đế kính sợ, nhưng thực tế thì người gánh chịu hậu quả của thiên tai là dân chúng, người chịu trách nhiệm cũng không phải hoàng đế, mà là tam công. Vậy nên, hoàng đế có sai lầm thì sao? Thay một tam công khác là xong. Khi một hoàng đế không phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, liệu ông ta còn giữ được sự kính sợ và cẩn trọng khi cai trị đất nước? Đây là lý do tại sao các hoàng đế trong các triều đại về sau, những kẻ kém cỏi lại nhiều hơn những người thông minh. Bây giờ, theo lý thuyết của đạo giáo mới, nếu một người muốn sống lâu, muốn sống tốt, trước tiên họ phải có điều kiện tốt, tức là phải có nhiều khí, nói cách khác, sinh ra trong hoàn cảnh tốt. Nhưng để tiếp tục phát triển, họ cần phải tích lũy đức, tức là phải đóng góp cho xã hội. Sau đó, để biết cách tích lũy đức, họ cần có đạo, biết mình nên làm gì. Và hầu hết những việc được xã hội công nhận là đạo thường là những việc tích cực, hướng lên. Như vậy, từ hoàng đế đến dân thường, tất cả đều có một hệ thống đạo đức và quy chuẩn khá hoàn chỉnh. Còn việc mỗi cá nhân có thể tìm thấy con đường của mình không, có thể tích lũy được đức để thay đổi cuộc đời và khí của mình hay không, là do bản thân họ và sự cố gắng của chính họ. Nói một cách đơn giản, nếu một người sinh ra trong gia đình giàu có và có điều kiện tốt, thì đó là họ có khí tốt. Nhưng ngay cả một người có xuất thân nghèo khó, nếu tìm ra đạo của riêng mình, tích lũy đức, thì họ cũng có thể thay đổi số phận của mình và vươn lên vị trí cao hơn. Điều này có phải hợp lý không? Tất nhiên, thay đổi cuộc đời không phải là chuyện dễ dàng, nhưng điều này không làm giảm giá trị của lý thuyết mới của đạo giáo, khi nó mang đến cho triều đại nhà Hán một quan niệm tôn giáo mới mẻ, không đổ lỗi cho kiếp trước, không hy vọng vào kiếp sau, mà hãy tu dưỡng trong kiếp này. Hãy tích lũy đức, phát triển khí, không phải tốt hơn sao so với những tôn giáo chỉ dạy người ta cúi đầu chịu đựng như Phật giáo, hoặc các giáo phái nổi loạn như Bạch Liên giáo. Ngay cả nếu bỏ qua vấn đề tôn giáo, khi một người cố gắng làm việc chăm chỉ, tích cực vươn lên, thì liệu cuộc sống của họ có tốt đẹp hơn không? Ít nhất là họ sẽ cải thiện được cuộc sống của mình. Viên Đoan hỏi, vậy, ở vùng Tam Phụ cũng có những đền thờ dâm tà, có nên tiêu trừ chúng không? Vân Dật lắc đầu. Đạo giáo mới không phải là một đạo giáo độc quyền. Những đền thờ làng quê là nơi tập trung khí của địa phương. Khi có đạo thì sẽ có sinh khí, khi có đức thì sẽ tồn tại. Đạo tiêu thì khí tản, đức mờ thì lụi tàn. Tất cả đều là do khí hóa thành, giống như trời sinh ra muôn vật. Thờ cúng chúng là thờ cúng ngũ phương thượng đế. Không cần phải tiêu diệt chúng. Vân Dật giải thích thêm. Phải có lòng khoan dung rộng lớn mới có thể tạo nên một thế giới rộng lớn. Biết đâu sau này, có thể quy nạp tất cả các vị thần trên thế giới vào hệ thống này. Dù sao thì muôn vật trên trời đất, khí đã có sự thay đổi, nên mỗi nơi có một vị thần khác nhau cũng không có gì lạ. Tuyệt diệu. Trung Kiệt tán thưởng, vậy thì Phiêu Kỵ tướng quân chắc chắn là người có đạo. Ba người còn lại đồng thanh hưởng ứng, tự nhiên là vậy. Một năm đầy những xáo trộn và lo âu cuối cùng cũng dần qua đi. Có người vui mừng, có người buồn bã, nhưng khi đối diện với năm mới, ai cũng ít nhiều nuôi dưỡng hy vọng. Giống như Khổng Dung vậy. Chiến tranh không phải là sở trường của Khổng Dung, nhưng bàn luận văn chương thì là sở trường của ông. Ngày này, vào buổi chiều trước thềm năm mới, Khổng Dung đã mời Vương Sáng, người còn đang lưu lại ở huyện Hứa, đến dùng bữa. Trước đó vài ngày, tin tức về trận chiến của Tào Tháo ở Ký Châu đã được truyền đến huyện Hứa. Không có gì khác ngoài việc Tào Tháo khoe khoang chiến thắng lớn của mình, đồng thời dùng dịp năm mới để ổn định lòng dân, cho thấy dù ông không có mặt ở huyện Hứa, nhưng vẫn rất quan tâm đến nơi này. Dĩ nhiên, còn có ý ngầm nhắc nhở rằng đừng có mà làm loạn, lão tử sắp về rồi. Nói về Tào Tháo, chiến dịch ở Ký Châu của ông thực sự diễn ra khá suôn sẻ. Nguyên nhân chính là do ba anh em họ Viên quá vô dụng, khiến các sĩ tộc và hào cường ở Ký Châu vô cùng thất vọng. Vì vậy, khi quân Tào đến, nhiều nơi đã nửa vời chống cự rồi nhanh chóng đầu hàng, bởi dù sao Tào Tháo cũng có thể coi là một anh em của Viên Thiệu. Người Hồ chẳng phải có luật anh chết thì em kế thừa hay sao? Vậy thì áp dụng cho Tào Tháo có lẽ cũng không sai. Thế là nhiều người cười nịnh bợ, trong lòng vừa giễu cợt vừa khinh bỉ Tào Tháo. Sau 1-2 tháng, Tào Tháo đã mở rộng thế lực của mình ra phần lớn khu vực phía nam Ký Châu, đồng thời gấp rút xây dựng cầu nổi và tu sửa các bến đò trên hai bờ sông Hoàng Hà. Mục tiêu là để tăng cường liên kết giữa Duyện Châu và Ký Châu, đồng thời cắm quân tại các vị trí trọng yếu, theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội ở Hà Lạc và Thượng Đảng. Sau khi Tào Tháo tiến vào Ký Châu, Viên Đàm cơ bản đã bị gạt ra ngoài, nhưng tạm thời có lẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, vì Tào Tháo vẫn cần một cái cớ để giữ mình tránh bị người đời dị nghị. Phía Bắc, do sự xuất hiện của người Tiên Ti, Tào Tháo cũng không phải đối mặt với những cuộc tấn công lớn từ phương Bắc, nên chiến dịch quân sự của ông đã diễn ra suôn sẻ. Còn Khổng Dung, dù không đánh giá cao Tào Tháo, nhưng sau khi mất chức Bắc Hải tướng và mất cả vợ, ông chẳng còn nơi nào để đi. Khắp nơi đều thuộc địa bàn của Tào Tháo, nên ông buộc phải tới huyện Hứa. Ban đầu, Khổng Dung nghĩ mình sẽ được Tào Tháo trọng dụng và ít nhiều sẽ có chút uy tín. Ông hy vọng có thể ngồi uống rượu, ăn cơm và khoe khoang, nhưng không ngờ Tào Tháo chẳng mấy quan tâm đến ông, đối đãi với ông một cách hời hợt. Lý do thì rất đơn giản, Tào Tháo là người biết phân biệt. Nếu là nhân tài thực sự, ông sẵn sàng trọng dụng, nhưng Khổng Dung thì sao? Trong mắt Tào Tháo, ông chỉ đáng hai chữ hu ho. Dĩ nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Con người ai cũng có ưu và nhược điểm, nên vẫn có thể tìm ra giá trị sử dụng của họ. Dù chỉ là người đầu óc đơn giản, vẫn có thể dùng để khuân vác gạch đá, huống hồ Khổng Dung, chẳng lẽ không thể dùng như một học giả hay sao? Vì thế, việc Tào Tháo không trọng dụng Khổng Dung có một lý do quan trọng khác, nhưng ông không tiện nói ra. Vậy nên chỉ có thể bào chữa rằng Khổng Dung chí cao nhưng tài sơ, không đáng trọng dụng. Khổng Dung là hậu duệ đời thứ 20 của Khổng Tử, một đại nho sĩ vào cuối thời Đông Hán. Sau khi Đổng Trác cướp quyền, Khổng Dung từng làm Bắc Hải tướng và Thanh Châu thứ sử, dù đánh trận nào thua trận ấy. Từ sớm, ông đã có lời nói thể hiện chí hướng, mong muốn khôi phục trật tự cho nhà Hán. Sau khi đến huyện Hứa, ông nhận thấy rằng hoàng đế nhà Hán dưới tay Tào Tháo cũng chẳng khá hơn dưới tay Đổng Trác là bao, nên ông không khỏi bày tỏ sự bất mãn, thường dùng lời lẽ bóng gió để châm biếm Tào Tháo giống như Đổng Trác. Điều này khiến Tào Tháo vô cùng ghét bỏ. Khổng Dung cũng là một người trung thành với hoàng đế. Điều này không có gì lạ, bởi Khổng Tử tôn vinh nhà Chu, còn Khổng Dung tôn vinh nhà Hán. Tư tưởng chính thống luôn là một phần quan trọng trong triết lý của Nho giáo, kéo theo đó là những giáo lý khắt khe về vua tôi và cha con. Sau 3 tuần rượu, Khổng Dung nói, hiền đệ Trọng Tuyên, không biết liệu Phiêu Kỵ tướng quân có dự định tiến quân về phía đông hay không? Khổng Dung hỏi một cách rất tự nhiên, như thể đang hỏi hôm nay ăn thịt nướng hay lẩu cay. Nhưng sự tự nhiên này không có nghĩa là câu hỏi không làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Vương Sáng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau một lúc, ông cũng hiểu ra và khẽ lắc đầu đáp, Khổng công, không phải là tướng quân không muốn, mà là không thể. Khổng Dung nghe vậy, hít một hơi dài rồi thở dài, hiện nay quốc gia lâm nguy, nhưng vua tôi không thể đoàn kết một lòng, khiến cho dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta thật đau lòng thay. Vương Sáng cười nhạt. Hai người im lặng một lúc, rồi Khổng Dung đột nhiên hỏi, nếu hiền đệ là Phiêu Kỵ tướng quân, ngươi sẽ bày binh bố trận thế nào? Vương Sáng cau mày, đáp, Khổng công nói thế là sao? Ta không phải Phiêu Kỵ tướng quân, cũng không thông thạo việc binh, thật sự không biết phải làm sao. Khổng Dung khoát tay, nói, thôi được, không nói chuyện hiện tại, hãy bàn về chuyện Đổng Trác năm xưa. Nếu khi đó ta cầm quân, hẳn ta sẽ bảo vệ hoàng đế, xuất binh đánh Đổng Trác, hoặc sai quân đội khác vượt sông, quấy nhiễu hậu phương của hắn. Khổng Dung thoải mái nói rằng mình không hiểu quân sự lắm, nhưng bàn luận thì vẫn có thể. Nói về chuyện bây giờ thì khó, nhưng bàn chuyện năm xưa với Đổng Trác thì không thành vấn đề. Vào thời điểm đó, Đổng Trác vừa mới nắm quyền trong triều đình, các chư hầu ở các nơi cũng không phục, và đã tổ chức quân đội tập hợp tại Toan Táo, nhưng cuối cùng tất cả vẫn kết thúc trong im lặng. Điều này khiến ta cảm thấy bối rối và tiếc nuối, luôn nghĩ rằng nếu các chư hầu khi đó mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ tình hình đã khác. Khổng Dung tiếp tục. Vương Sáng gật đầu, cảm thấy tiếc nuối, nói tiếp, khi tiên đế băng hà, quyền lực rơi vào tay Hà Tiến, nhưng ông không hiểu gì về chính sự, cũng không thông thạo binh pháp, lại dựa vào người ngoài, dẫn đến việc Đổng Trác chiếm lấy Lạc Dương. Thật đáng thương cho Hoàng thượng, Bắc quân Lạc Dương cũng bị tiêu diệt trong chớp mắt, không thể nội ứng ngoại hợp, Lạc Dương bị phá, triều đình chìm trong bóng tối. Khổng Dung cầm lấy chén rượu, gật đầu đồng ý, cả hai đang nói về Đổng Trác, nhưng dường như không hoàn toàn chỉ nói về Đổng Trác. Viên Bản Sơ tuy xuất thân từ gia đình Tam Công, nhưng lại không có lòng trung thành, nắm quân đội nhưng lại do dự không tiến, Vương Sáng tiếp tục, Đổng Tặc thiêu rụi Lạc Dương, rút về Quan Trung, khiến dân chúng khóc than, các quan chức triều đình bi thương, hoàng thượng sợ hãi, đó chính là nỗi buồn của nhà Hán. Kể từ đó, Đổng Tặc ngồi vững trong cung, Viên Bản Sơ chiếm đoạt Hà Nội và phía Bắc Ký Châu, Viên Công Lộ chiếm đóng Dự Châu và Dương Châu. Nếu như hai anh em nhà họ Viên hòa thuận, ắt đã hình thành thế lực mạnh từ cả hai hướng Đông và Tây. Nhìn lại dòng chảy của lịch sử, người đời sau có thể dễ dàng phê phán, nhưng khi đang đứng giữa cơn bão của thời cuộc, ai có thể nhìn rõ và nói đúng. Nhà họ Viên Khổng Dung thở dài, trước thì hai anh em bất hòa, sau thì ba anh em trở mặt với nhau hai, thật là nhà họ Viên nổi tiếng với truyền thống chia rẽ nội bộ. Nhớ lại năm xưa, nhà họ Viên bốn đời Tam Công, sở hữu gia sản lớn, danh vọng khắp thiên hạ. Chỉ cần anh em hòa thuận, thì nhà họ Viên đã có thể duy trì địa vị của mình. Vương Sáng gật đầu, nói, anh em trong nhà tranh đấu với nhau, chính là như vậy. Trên làm sao thì dưới làm vậy. Năm xưa, có người ở Ký Châu khuyên Viên Bản Sơ đưa thiên tử về Nghiệp Thành, nhưng ông ta cũng không làm. Thật đáng tiếc Khổng Dung than thở, nếu Viên Bản Sơ có lòng trung thành với triều đình, nghĩ cho hoàng thượng, thì sao có thể để xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Vào thời Hán Hoàng đế và Hán Linh đế, thiên hạ tuy không yên ổn, nhưng ít ra vẫn là một triều đại thống nhất. Sức mạnh của triều đình rõ ràng vẫn còn mạnh hơn các quân đội địa phương. Nhưng từ sau cuộc nổi dậy của Khăn Vàng, sức mạnh của triều đình đã bị tiêu hao gần như cạn kiệt. Vậy nên, thiên tử long đong, xã tắc điêu tàn. Khổng Dung đập mạnh lên bàn, khiến chiếc bàn rung lên, đậu nành trên bàn cũng bật tung. Trời đất đảo lộn, triều đình hỗn loạn. Vương Sáng im lặng. Cả hai người đều lặng thinh một lúc. Ban đầu, Khổng Dung không biết rằng Tào Tháo giữ thiên tử chỉ để củng cố quyền lực của mình. Ông vẫn nghĩ Tào Tháo khác Đổng Trác, nên khi đến Hứa Xương, Khổng Dung còn hy vọng Tào Tháo sẽ tiếp nhận trách nhiệm phò tá hoàng thượng. Đến khi vụ việc Đổng Thừa xảy ra, Khổng Dung mới thực sự hiểu ra rằng, Tào Tháo, về một số mặt, cũng không khác gì Đổng Trác. Khổng Dung nghĩ rằng Vương Sáng đại diện cho Phỉ Tìm, và Phỉ Tìm muốn bảo vệ nhà Hán. Nhưng qua cuộc trò chuyện, Khổng Dung nhận ra rằng ngay cả Phỉ Tìm cũng không phải là một người tuyệt đối trung thành với hoàng thượng. Có lẽ Phỉ Tìm có phần tốt hơn Tào Tháo, nhưng tốt đến mức nào thì Vương Sáng cũng không rõ. Rõ ràng, Phỉ Tìm đang tận dụng tình hình rối ren ở Sơn Đông, đồng thời tập trung phát triển ở Quan Trung, điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của tập đoàn chính trị ở Sơn Tây. Từ thời Quan Vũ Đế, Sơn Đông đã luôn chèn ép Sơn Tây. Bây giờ, tập đoàn Sơn Tây vừa mới vươn lên, chẳng lẽ lại cúi đầu quay lại để tiếp tục chịu sự chèn ép từ Sơn Đông. Vì thế, thái độ mập mờ và có phần nước đôi của Phỉ Tìm là điều dễ hiểu. Cả hai đều hiểu điều này. Nhưng vẫn là câu nói cũ, hiểu thì hiểu, ủng hộ thì ủng hộ, nhưng thực chất thì vấn đề quan trọng nhất là, cho dù hiện tại Phỉ Tìm tỏ ra tôn trọng hoàng thượng, nhưng con người luôn thay đổi. Ai biết được, một ngày nào đó, nếu Phỉ Tìm bỗng thay đổi suy nghĩ thì sao? Ngày xưa, nước Tiền Tần ở Quan Trung, đóng kín ải Hàm Cốc, ngăn cản quân Sơn Đông. Khổng Dung thở dài, bây giờ, Phiêu Kỵ tướng quân có được Hán Trung, thu phục Ích Châu, chẳng phải đã gần giống như vậy sao? Vùng Quan Trung quả thực là nơi dễ thủ khó công, cộng thêm việc các bộ tộc Hồ từng gây rối trong quá khứ nay đã bị dẹp yên. Những bộ tộc Đê và Khương thường xuyên phản loạn nay cũng đã yên ổn. Người Hung Nô phía Nam về cơ bản đã nội hóa, còn Tiên Ti phía Bắc cũng không có thời gian rảnh để nhòm ngó. Quan Trung giờ đây gần như đang ở trong một môi trường an toàn và ổn định. Về mặt chiến lược, cũng giống như thời Tiền Tần, họ không ngừng tranh giành với Triệu và Ngụy, chủ yếu là để chiếm lấy vùng Thượng Đảng. Bởi vì ai kiểm soát được Thượng Đảng, người đó sẽ chiếm được thế thượng phong. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, sau nhiều trận đánh lớn, cuối cùng nước Tần đã chiếm được Hà Đông, từ đó chiếm lĩnh Thượng Đảng, tức là khóa chặt cánh cửa Sườn Đông. Kể từ đó, dù các nước chư hầu có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể phá được ải Hàm Cốc. Điểm khác biệt duy nhất so với nước Tiền Tần là thời gian. Triều Tần đã trải qua nhiều đời mới có thể tích lũy và củng cố vị thế của mình, còn Phiêu Kỵ tướng quân mới chỉ chiếm Quan Trung được 2-3 năm. Khổng Dung ngâm thơ, dài giọng, quốc gia đa nạn hề bi thanh mãn, triều thần ngoạ trọc hề tương ly kiến. Tiếp nhật chu công hề vãn càng khôn, kim triêu hà nhân hề khai thái bình. Vương Sáng nghe vậy, im lặng hồi lâu, đứng dậy cúi mình trước Khổng Dung, nói, hôm nay được gặp Khổng Công, ta mới hiểu được rằng Khổng Tử vẫn chưa mất. Khổng Dung vội chỉnh lại y phục, cúi người đáp lễ, Hiền đệ Trọng Tuyên quá khen. Hôm nay được gặp Hiền đệ, khiến ta có cảm giác như được gặp lại Nhan hồi sống lại. Từng hành động và lời nói của Vương Sáng ở Hứa Xương đều được những người quan tâm theo dõi, đặc biệt là Tuân Úc. Vì vậy, ngay sau khi cuộc trò chuyện của Vương Sáng và Khổng Dung được ghi chép lại, nó đã nhanh chóng được gửi lên bàn của Tuân Úc. Nói một cách nghiêm túc, hai câu nói này dường như có chút vấn đề. Nhưng chính vì có vấn đề, nên mới càng khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Lời khen ngợi Khổng Dung rằng Khổng Tử chưa chết nghe có vẻ không sai, nhưng vì Khổng Dung là hậu duệ trực hệ của Khổng Tử, có tên trong gia phả, nên câu nói này trở nên kỳ lạ, giống như việc không ai nói với người khác rằng ngươi giống hệt như tổ tiên ngươi chưa chết vậy. Còn việc gọi Vương Sáng là Nhan hồi sống lại cũng có vấn đề. Khổng Dung gọi Vương Sáng là Hiền đệ, hai người chẳng có quan hệ thầy trò, cùng lắm chỉ là bạn bè. Nhưng khi bạn của mình khen rằng ngươi như tổ tiên ta còn sống, rồi đáp lại rằng ngươi như đồ đệ của tổ tiên ta sống lại thì điều đó có vẻ hơi quá. Về mặt thế hệ, điều này làm giảm đi một thế hệ. Nếu là người khác, có thể đó là một câu nói đùa, hoặc là câu vô tình buộc miệng nói ra. Nhưng với hai người như Khổng Dung và Vương Sáng, rõ ràng không phải họ cố ý nói thế. Phụng Hiếu, ngươi thấy thế nào? Tuân Úc hỏi Quách Gia. Quách Gia cười nhạt vài tiếng, rồi đáp, không phải là ta thấy thế nào, mà là ngươi à không, là chủ công phải nghĩ thế nào. Tuân Úc im lặng, hồi lâu không nói gì. Khổng Tử và Nhan hồi à? Quách Gia vung vẩy ống tay áo. Tất cả đều đã trở thành người xưa rồi, ngươi đừng nghĩ đến việc che giấu nữa, cứ báo cáo mọi việc như chúng vốn là đi thôi. Tuân Úc vẫn giữ im lặng. Quách Gia nhíu mày, nói, họ là Khổng Tử và Nhan hồi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đừng tự xem mình là Nhiễm Bá Ngưu, ngươi thật sự nghĩ mình là Nhiễm Bá Ngưu sao? Nếu ngươi không báo lên, sẽ có người khác báo lên, ngươi tin không? Tuân Úc ném tờ ghi chép những lời nói của Khổng Dung và Vương Sáng sang một bên, thở dài một tiếng, giọng không lớn nhưng có vẻ kiên quyết, chỉ là hai người đang tự tâng bốc nhau, không đáng kể gì cả ngươi. Quách Gia có chút bực mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Tuân Úc cúi đầu, nói chậm rãi, ta chỉ nói hai câu này là đang tâng bốc nhau, nghe thật buồn nôn. Quách Gia ngây người một lúc, rồi đáp, có lẽ vậy cũng được, nhưng nếu lỡ như thôi, tùy ngươi vậy. Phía Bắc Kiến Ninh, doanh trại của Ngụy Diên. Ngụy Diên cảm thấy ghế ngồi của mình có vẻ không ổn, ngồi thế nào cũng không thoải mái. Ở trong đại trướng, hắn nhìn đi nhìn lại, cảm thấy chỗ nào cũng không vừa mắt. Thưa tướng quân, hay ngài ra ngoài săn bắn một chút để giải khuây. Vệ sĩ thân cận thấy Ngụy Diên như vậy, đoán chừng hắn đang cảm thấy bực bội trong lòng, liền đề xuất. Từ Thứ chỉ giao cho Ngụy Diên 3.000 binh sĩ, lại nhấn mạnh rằng hắn không được chủ động tấn công. Một mặt là vì tình hình chưa rõ ràng, cần phải tìm hiểu kỹ hơn trước khi hành động. Mặt khác, cả Từ Thứ và Ngụy Diên đều không quen thuộc với vùng đất Kiến Ninh, vì vậy tiến quân một cách liều lĩnh không phải là lựa chọn khôn ngoan. Ngụy Diên hiểu điều đó. Nhưng con người ai cũng có bản tính đánh cược. Dù lớn dù nhỏ. Thời đó, tính mạo hiểm cũng không hẳn là điều đáng trách, bởi tương lai luôn là điều bất định. Khi đối mặt với vấn đề mà không có cách nào dựa vào kinh nghiệm để đưa ra quyết định, nhiều lúc người ta chỉ có thể dựa vào trực giác và đánh cược với cách giải quyết. Tất nhiên, nếu hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác hồi hộp của cờ bạc, thì đó chắc chắn là sai lầm. Ngụy Diên thích đánh cược, vì hắn vốn là kẻ không an phận. Nếu theo lẽ thông thường, Ngụy Diên lẽ ra chỉ là một tiểu quan lại dưới quyền của Kinh Tương. Xuất thân của hắn không quá cao quý, nên cuộc sống của hắn lẽ ra chỉ dừng lại ở việc bắt trộm cướp, sau đó về uống chút rượu và sống một cuộc đời bình thường. Nhưng Ngụy Diên muốn nhiều hơn thế. Người có tham vọng thường thích thể hiện, và điều này khiến nhiều người cho rằng Ngụy Diên là kẻ giả tâm. Đây cũng là lý do Gia Cát Lượng cho rằng Ngụy Diên có phản cốt sau gáy, vì tính cách thận trọng của Gia Cát Lượng hoàn toàn trái ngược với bản chất thích mạo hiểm của Ngụy Diên. Từ đó, hai người không thể hợp nhau. Vì vậy, bây giờ Ngụy Diên quyết định đi săn bắn. Theo lời của Ngụy Diên, thì hắn ngồi không cũng chẳng làm gì, Tết Nguyên Đán cũng sắp đến, chẳng phải nên săn chút thú để ăn mừng sao? Thông thường, một tướng lĩnh như Ngụy Diên không nên hành động tùy tiện, vì nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ rất lớn. Nhưng vấn đề là Ngụy Diên không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ, nên hắn mượn cớ săn bắn để dẫn theo đội vệ sĩ tinh nhuệ rời khỏi doanh trại. Ngay lập tức, hắn cảm thấy không khí ngoài trời thật ngọt ngào. Tướng quân nên trở về sớm. Vị giáo úy tạm thời quản lý doanh trại ở lại trên tường thành kêu lớn, dù ông biết rằng Ngụy Diên không hẳn sẽ nghe lời. Ngụy Diên cười lớn hai tiếng, vẫy tay rồi dẫn theo người tiến vào núi. Đi vòng về một hồi, Ngụy Diên dẫn đội vệ sĩ của mình rẽ sang hướng khác. Tướng quân vệ sĩ thân cận thấy Ngụy Diên càng đi càng tiến về phía nam, cảm thấy Ngụy Diên dường như không có ý định săn thú như đã nói, bèn hỏi đầy nghi hoặc, chúng ta định đi đâu vậy? Săn bắn. Ngụy Diên cười lớn, săn thú hoang thì có gì thú vị? Hôm nay chúng ta sẽ săn người. Tướng quân à, nhưng chúng ta chỉ có ít người, chẳng phải nên quay về gọi thêm người sao? Vệ sĩ cảm thấy căng thẳng, bất đắc dĩ hỏi. Chuyện săn thú bình thường đâu mất rồi? Ngụy Diên khoát tay, ngươi đã hiểu sai rồi, chính vì chúng ta ít người, nên mới dễ săn bắn hơn, nếu chúng ta hành động rầm rộ, có khi lại gặp nguy hiểm lớn hơn. Khi hai quân đối đầu, không thể thiếu các trinh sát thám thính lẫn nhau. Vì vậy, khi Ngụy Diên chỉ dẫn theo hơn 20 người, hắn giống như một đội trinh sát cường hóa. Kẻ địch sẽ khó ngờ rằng Ngụy Diên lại trốn trong đội hình này, và nếu có ai phát hiện, đối phương cũng chỉ cử đội trinh sát nhỏ đến thay vì toàn quân. Theo thông tin trinh sát trước đó, cách đây 50 dặm, trên sườn núi có một hang động được người Di dùng làm nơi nghỉ chân tạm thời. Các đội trinh sát thường hay dừng lại ở đó nghỉ ngơi. Tất nhiên, những người Di này nghĩ rằng trinh sát của Ngụy Diên sẽ không đi xa đến vậy, nên tuy không thể nói là họ lơ là, nhưng ít nhất họ cũng khá thoải mái, đến mức các trạm gác cảnh giới cũng có phần sơ sài. Điều này cũng dễ hiểu, bởi những người Di này không phải binh lính chính quy. Hầu hết đều là thợ săn hoặc nông dân trong làng. Khi bị đẩy vào tình huống chiến đấu, họ có chút sức mạnh, nhưng về tính kỷ luật thì so với binh lính được huấn luyện bài bản vẫn có sự khác biệt. Khi Ngụy Diên dẫn người lẻn đến gần điểm quan sát của người Di, không một ai trong số họ phát hiện ra điều gì bất thường. Ngụy Diên lặng lẽ đứng dậy từ bụi cây, dương cung, nhắm vào nửa cái đầu đang lộ ra sau tảng đá phía trên. Mũi tên lao đi. Tiếng gió rít từ mũi tên làm kinh động người Di đang trốn sau tảng đá tránh gió. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm chiến trận, người Di này đã đưa ra quyết định sai lầm. Thay vì rụt đầu lại né tránh, hắn lại quay đầu nhìn, và ngay lập tức bị mũi tên xuyên qua đầu, não và máu bắn tung tóe. Ngay khi mũi tên của Ngụy Diên lao đi, vệ sĩ tinh nhuệ của hắn nhanh chóng từ nơi ẩn náu lao ra. Một số dương cung, bắn tên, một số khác như loài khỉ, nhanh chóng leo dọc theo sườn núi tiến về phía miệng hang. Người Di trong hang hoảng loạn, mấy tên cố gắng chạy ra ngoài liền bị bắn trúng, rơi từ sườn núi xuống, bị cây cối và bụi rậm chặn lại phía dưới. Trong hang, những người Di la hét như một lũ cua bị nhốt trong nồi. Dù cố vùng vẫy, nhưng không làm nên trò trống gì. Ngụy Diên lại cho người ném thêm vài bó củi nửa khô vào trong, khói bốc mù mịt, khiến đám người Di không còn cách nào khác ngoài việc đâm đầu ra ngoài. Một số bị giết chết ngay tại chỗ, số khác quỳ xuống đầu hàng. Ngụy Diên ra lệnh cho thuộc hạ thẩm vấn. Những người Di này rất dễ dàng, hỏi gì nói nấy. Họ kể lể đủ thứ, từ tin tức chiến sự cho đến những chuyện vặt vãnh như việc thủ lĩnh người Di mới lấy vợ ra sao. Tuy nhiên, có một điều trong lời khai của người Di khiến Ngụy Diên chú ý, có đại quân sắp đến. Ngụy Diên hỏi, tiếp tục hỏi kỹ hơn, đó là quân đội từ đâu? Có bao nhiêu người? Thuộc hạ lại tiếp tục ra hỏi, sau một hồi thẩm vấn bằng hình phạt, thuộc hạ trở về, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, bẩm tướng quân, hắn nói hắn không biết ta đã tra tấn hắn, nhưng chỉ cần nghe hỏi có 1.000 quân, hắn sẽ nói có 1.000, hỏi có 10.000, hắn cũng nói 10.000, có lẽ hắn thực sự không biết gì. Ngụy Diên gật đầu. Điều này cũng dễ hiểu, những tin đồn trong quân đội thường là thật giả lẫn lộn. Nếu muốn có được thông tin cụ thể, không phải cứ bắt vài binh lính là sẽ biết toàn bộ tình hình. Rất nhiều Ngụy Diên gãi đầu, bực bội, càng cảm thấy việc phải tìm thúc đẩy giáo dục là vô cùng quan trọng. Rất nhiều là bao nhiêu? 1.000, 3.000 hay 10.000? Trinh sát của quân Hán ít nhất còn biết một chút về con số, đủ để báo cáo tình hình. Còn đối với người Di, trong ngôn ngữ của họ, chỉ có hai khái niệm nhiều và ít, và từ đó phát triển thêm những từ như rất nhiều và rất ít. Nhưng những từ như vô cùng nhiều lại dựa trên cảm nhận chủ quan, chẳng hề có tiêu chuẩn số lượng nào rõ ràng, khiến Ngụy Diên càng hỏi càng cảm thấy mơ hồ và tức tối. Hắn tưởng rằng bắt được người sống thì ít nhiều sẽ có thông tin hữu ích. Kết quả là chỉ nhận được những khái niệm hết sức mơ hồ. Thật phiền toái quá, Ngụy Diên trầm tư. Đi săn một chuyến, cuối cùng lại nhận được chút thông tin, nhưng càng biết nhiều lại càng bực mình. Hắn chửi thầm, tại sao người Di không thể cử vài kẻ biết đếm làm trinh sát? Nếu hắn kéo quân đến, liệu tên này sẽ báo cáo rằng có nhiều người, hay vô cùng nhiều người? Tiếp tục thám thính về phía nam. Không hợp lý, vì đi xa hơn nữa là vào trong lãnh thổ Kiến Ninh. Chưa nói đến khoảng cách, trinh sát của hắn cũng không đặt xa đến thế, và địa hình cũng chưa quen thuộc. Ngụy Diên thích mạo hiểm, nhưng hắn chỉ mạo hiểm khi có chút cơ sở, chứ không phải liều lĩnh vô căn cứ. Giam những người này lại. Dọn dẹp sạch sẽ thi thể xung quanh, kẻo thu hút hổ sói đến. Ngụy Diên ra lệnh, củng cố trạm gác, cứ hai canh giờ đổi ca một lần. Đợi sáng mai rồi trở về. Thi thể trên đường núi và sườn núi không cần phải chôn, chỉ việc ném chúng vào rừng rậm phía dưới là được. Lũ thú ăn xác sẽ nhanh chóng tiêu hóa chúng thành xương trắng. Giờ thì chỉ còn cách dẫn đám người này về và tra hỏi kỹ càng hơn, xem nhiều và vô cùng nhiều của bọn họ rốt cuộc là bao nhiêu. Dù Ngụy Diên đã rời doanh trại từ sáng sớm, nhưng vì đường núi khó đi, đến khi đánh hạ điểm quan sát của người Di và thẩm vấn xong thì trời đã gần tối. Mặc dù việc di chuyển ban đêm không phải là không thể, nhưng cũng chẳng cần thiết. Trong thời đại thông tin liên lạc lạc hậu, có lẽ người di phải đợi đến khi có đợt tuần tra tiếp theo mới nhận ra có chuyện xảy ra. Và ngay cả khi họ phát hiện, thì Ngụy Diên đã sớm về đến doanh trại từ lâu. Thế nhưng, vào ban đêm, khi Ngụy Diên đang nửa tỉnh nửa mê dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi, bỗng hắn có linh cảm điều gì đó. Hắn mở bừng mắt, khiến vệ sĩ định đến gọi hắn cũng phải ngạc nhiên. Tướng quân hình như có người đến, Ngụy Diên lập tức tỉnh táo. Trên con đường núi, dường như có 3 đến 5 người đang cầm đuốc, chậm rãi tiến đến từ phía xa. Vì là ban đêm, ánh sáng của đuốc rất rõ ràng, từ xa đã có thể nhìn thấy. Hửm! Bọn này không sợ chết sao? Ngụy Diên lẩm bẩm, sao lại đi theo hướng này? Nếu nói về địa hình xung quanh Kiến Ninh, tất nhiên người Di là kẻ thông thạo nhất. Điểm quan sát mà họ chọn chính là nơi giao nhau của 2-3 con đường núi. Hướng đông bắc là nơi Ngụy Diên đến, còn hướng nam là Kiến Ninh. Những kẻ đi đường giữa đêm tối này không đến từ hướng đông bắc, cũng không đến từ hướng nam. Bất kể chúng đến từ hướng nào, Ngụy Diên không có lý do gì để bỏ qua, liền ra lệnh cho thuộc hạ lập tức phục kích gần đó. Ngọn đuốc càng lúc càng đến gần. Lông mày Ngụy Diên càng nhíu chặt. Dù trời tối, nhưng dưới ánh lửa, vẫn có thể thấy rằng những kẻ này không mặc trang phục của người Di, mà lại mặc y phục của người Hán, giáp trụ của quân Hán. Ngụy Diên lặng lẽ thu người vào trong bóng tối. Khi những kẻ đó tiến vào vòng mai phục, hắn ra lệnh tấn công. Điều khiến Ngụy Diên bất ngờ là ngay khi nhận ra mình bị mai phục, thay vì chống trả hoặc bỏ chạy, những người kia lập tức giơ tay lên, tỏ ý rằng họ là sứ giả. Sứ giả? Sứ giả gì chứ? Ngụy Diên trợn tròn mắt, mẹ kiếp, sứ giả ở đâu ra? Chuyện lời nói vốn rất thú vị. Phần lớn thời gian, lời nói là chuyện riêng tư của một người. Lời nói của một cá nhân chỉ đại diện cho quan điểm của người đó, nhưng thường thì nếu chỉ là lời nói của một người, nó dễ bị bỏ qua. Vì thế, có những người thích đại diện cho người khác, rồi từ đó chiếm đoạt dư luận. Liệu có ai bình tĩnh không? Cũng có, nhưng những người bình tĩnh thường không tham gia vào các cuộc tranh luận một cách dễ dãi, cũng không tùy tiện phát biểu ý kiến. Chính điều này lại tạo ra không gian cho các tiếng nói khác lấn át, làm cho giai đoạn ban đầu của bất kỳ sự việc nào đều tràn ngập những ý kiến hỗn loạn, tiêu cực. Giống như tình hình ở Kiến Ninh hiện tại. Ban đầu, Cao Định nghĩ rằng khi Lưu Phạm đến, hai bên có thể hợp tác và nhanh chóng tiến quân. Nhưng không ngờ, khi Lưu Phạm chưa tới, các thủ lĩnh bộ tộc Di đã tìm đến, buộc tội Cao Định phản bội tổ chức, mất lập trường và trở thành tay sai của Hán Triều. Tất nhiên, lời lẽ cụ thể không phải như cách nói hiện đại, nhưng ý tứ cũng không sai khác lắm. Họ than phiền, rồi phẫn nộ như thể chỉ cần một bước nữa thôi là người Di sẽ lại trở thành tay sai đánh thuê cho người Hán. Họ nhắc đến những bất công trước đây của Hán Triều, những mối thù chất chứa, cho rằng Cao Định đã quên sạch. Cao Định tất nhiên phủ nhận mạnh mẽ, khẳng định mình vẫn là người Di, vẫn đứng về phía người Di. Các thủ lĩnh bộ tộc nghe thì bán tín bán nghi. Tình thế trở nên phức tạp hơn khi Lưu Phạm tới Kiến Ninh. Cao Định không tiện ra nghênh đón, nên chỉ có Ung Khải đi tiếp. Khi Lưu Phạm thấy Cao Định không đến, hỏi lý do, Ung Khải lại ấp úng khiến Lưu Phạm nghi ngờ, sự nhiệt tình ban đầu giảm đi đáng kể. Sự nhiệt tình vốn đã giảm của Lưu Phạm lại tiếp tục bị bào mòn bởi những lời đồn đại hỗn loạn trong đám người Di. Người Di có lẽ đã từng ở vùng trung lưu sông Hoàng Hà trong thời cổ đại. Nhưng sau khi mâu thuẫn với tổ tiên Viêm Hoàng, họ đánh thua một trận và bỏ đi, trốn vào những vùng núi sâu xa xôi. Họ từng có thời kỳ hùng mạnh, và thậm chí sau này, tổ tiên của họ còn được ban cho cái tên mới, gọi là Di. Tính cách của người Di rất mạnh mẽ. Khi Lưu Phạm chưa tới thì không sao, nhưng khi ông đến, ngay lập tức vấn đề ai sẽ là người chỉ huy lập tức nổi lên. Đối với phần lớn các thủ lĩnh bộ tộc Di, họ không có chức tước chính thức, nên danh nghĩa như thứ sử Giao Châu của Lưu Phạm chẳng có sức mạnh gì với họ. Thậm chí nhiều người còn chẳng biết Giao Châu ở đâu, nghe nói nó ở rất xa, thì họ càng ngạc nhiên, người này đến đây làm gì. Đối với họ, những quan chức của triều đình không hơn gì bọn phong kiến cát cứ trong vùng. Họ ủng hộ Cao Định làm lãnh tụ vì ông là người Di, nên lợi ích không rơi vào tay người ngoài. Còn Lưu Phạm đối với người Di, đó chẳng qua là một vấn đề về lợi ích. Phần lớn các bộ tộc Di ở trong trạng thái nửa du mục, nửa canh tác. Trong thần thoại của họ, tổ tiên là một con chó hóa thành người, nên tính cách hoang dã của họ chẳng có gì ngạc nhiên. Phần lớn các thủ lĩnh người Di chỉ ra rằng nếu muốn hợp tác, Lưu Phạm phải nghe theo chỉ đạo của Cao Định. Cao Định tất nhiên không thể phá bỏ trụ cột của mình, nên ông không nói gì thêm. Tuy nhiên, các thuộc hạ của Lưu Phạm cũng có một số người là dân Nam Việt, vốn đã có thù oán với người Di. Khi họ gặp nhau, không chỉ xảy ra cãi vã, mà còn có những trận ẩu đả, đôi khi thậm chí cả những cuộc đối đầu võ lực lớn. May mắn là cả Cao Định và Lưu Phạm đều biết giữ chừng mực, nên sự việc chưa đến mức bùng nổ. Tuy nhiên, Nếu vấn đề này không được giải quyết, thì không thể tiến hành bất kỳ hành động nào tiếp theo. Một ngày không giải quyết xong, sẽ làm chậm trễ thêm một ngày. 10 ngày không giải quyết, sẽ kéo dài thêm 10 ngày. Cao Định và Lưu Phạm đều biết rằng vấn đề này cuối cùng sẽ được giải quyết và quân đội sẽ được thống nhất. Nhưng rõ ràng là ai lên tiếng trước sẽ thiệt thòi, ai nhượng bộ trước sẽ là người số 2. Mà chẳng ai muốn làm kẻ thứ hai cả. Sau một ngày nữa đầy những tranh cãi, cuộc họp lại kết thúc trong sự không hài lòng. Ung Khải nhìn Lưu Phạm cùng binh lính rời đi, sau đó quay lại doanh trại của Cao Định và nói, bây giờ phải làm sao đây? Đã mấy ngày trôi qua rồi Lưu Thứ Sử thực sự định làm gì? Theo kế hoạch ban đầu của Cao Định, vì Lưu Phạm đến từ xa, lương thảo chắc chắn đang cạn kiệt, nên nếu giữ ông ta lại vài ngày, Lưu Phạm sẽ phải nhượng bộ một phần lợi ích. Hai bên sẽ dễ dàng thỏa thuận và tiến hành các cuộc đàm phán. Nhưng Lưu Phạm không hành động theo kịch bản đó, khiến tình hình trở nên rối rắm. Phải làm gì đây? Cao Định suy nghĩ một lúc, rồi nói, chờ thêm 2 ngày nữa Cao Định cảm thấy khó xử, vì nếu ông không nắm quyền ngay từ đầu, Lưu Phạm có thể sẽ tỏ ra lịch sự, nhưng giờ mà từ bỏ để quay lại cầu xin sự giúp đỡ từ Lưu Phạm thì quá khó. Ung Khải suy nghĩ một lúc rồi thăm dò, hay là để tôi mang chút lương thực đến doanh trại của Lưu Phạm, coi như là chiêu đãi quân lính, đồng thời thăm dò ý tứ của ông ta. Cao Định suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, cũng được, nhưng Ung Khải gật đầu đáp, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lấy danh nghĩa của mình. Dù sao Kiến Ninh là địa bàn của tôi, làm chút việc chủ nhà cũng là điều nên làm, tôi sẽ không nói gì khác. Trong khi đó, ở phía bên kia, Lưu Phạm cũng thở dài. Ông biết rằng nếu mình nhượng bộ một chút, thì có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận, nhưng giá phải trả cho sự nhượng bộ này nếu chỉ là tiền bạc thì không thành vấn đề, nhưng vấn đề là Cao Định không chỉ muốn tiền, mà còn muốn quyền lực. Ở Triều Hán, người Hán thường coi khinh người ngoại tộc, và ngược lại. Nếu Lưu Phạm nhượng quyền chỉ huy, thì ông sẽ mất quyền kiểm soát. Khi đó, ngay cả khi đánh chiếm được Ích Châu, vấn đề phân chia lợi ích chưa nói đến, nhưng dư luận cũng sẽ đủ để giết chết Lưu Phạm. Khi đó, Lưu Nghiễn chắc chắn sẽ bị chê cười đến mức lật cả nắp quan tài. Vì vậy, trừ khi Lưu Phạm muốn bị chỉ trích khắp nơi, ông không thể nhượng bộ. Cao Định là người Di, nên ông không nhận ra vấn đề này. Nhưng Ung Khải thì khôn ngoan hơn, đoán được phần nào. Khi mang lương thực và các vật phẩm tới doanh trại của Lưu Phạm, sau vài lời chào hỏi, Ung Khải nói thẳng, ngài Lưu, ngài thấy thế nào nếu tôi làm thủ lĩnh tạm thời? Chỉ tạm thời thôi, chỉ là tạm thời. Lưu Phạm ngẩn người, vừa cảm thấy tức giận, nhưng lại nhận ra đây có thể là giải pháp cho tình thế hiện tại. Nhượng bộ trước Cao Định là không thể, nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng này mãi. Vấn đề này càng sớm được giải quyết càng tốt. Ung Khải dù sao cũng là một danh gia vọng tộc, một thế lực lớn ở Kiến Ninh. Nếu để Ung Khải làm thủ lĩnh tạm thời, ít ra cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu Phạm. Nhưng vẫn còn điều gì đó không ổn, mà Lưu Phạm không thể chỉ ra. Lưu Phạm trầm ngâm. Ung Khải thầm vui mừng, biết rằng có cơ hội. Ông tiếp tục nói, tôi không ham muốn quyền lực, chỉ là ai. Nếu Thứ Sử và Cao Minh chủ cứ tiếp tục mâu thuẫn như thế, thì chẳng những bị cười chê mà lòng quân cũng sẽ bị hao mòn. Khi đến lúc phải ra quân, quân tâm đã mất, làm sao tiến hành được. Tôi làm thủ lĩnh tạm thời chỉ để giải quyết vấn đề này, bảo đảm không thiên vị ai cả hơn nữa, tôi cũng không có ý định đánh chiếm Ích Châu, nhà cửa của tôi đều ở Kiến Ninh. Ung Khải tiếp tục trình bày, thể hiện mình chỉ muốn làm cầu nối giữa hai bên, giúp Lưu Phạm và Cao Định hòa giải. Lưu Phạm ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đề xuất của Ung Khải không phải là tốt nhất, nhưng dường như cũng không có sai lầm lớn. Đó là giải pháp duy nhất trong tình cảnh hiện tại. Ung Khải lại tiếp tục cam kết không đụng vào quyền lực quân sự của Lưu Phạm và Cao Định. Sau khi rời khỏi doanh trại của Lưu Phạm, ông hân hoan vì kế hoạch của mình thành công. Nhưng khi trở về trại của Cao Định, Ung Khải lại cố tỏ ra buồn bã. Cao Định đang chờ Ung Khải, nghe xong câu chuyện của ông, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Lưu Thứ Sử cứ khăng khăng muốn tôi làm thủ lĩnh tạm thời Cao Huynh, Huynh nghĩ tôi phải làm sao đây? Ung Khải tỏ vẻ khổ sở. Hả? Gì cơ? Mắt Cao Định tròn xoe. Ông trừng mắt nhìn Ung Khải, đầy ngạc nhiên. Ung Khải đột nhiên đứng lên, Huynh nghĩ gì vậy? Được, tôi sẽ đi ngay tới chỗ Lưu Thứ Sử và từ chối chuyện này. Nói xong, ông định bước ra ngoài với vẻ tức giận. Đợi đã. Cao Định cau mày, gọi Ung Khải lại. Người Di cũng là con người, họ cũng cần ăn uống. Mùa xuân sắp đến, và nếu không tiến hành sản xuất, họ sẽ không có lương thực cho năm sau. Nếu để bộ tộc giải tán và trở về làng mạc, việc triệu tập lại sẽ rất khó khăn và ảnh hưởng đến uy tín của Cao Định. Giống như câu chuyện về Chu U Vương, triệu tập chư hầu một lần chẳng được gì, lần sau sẽ chẳng ai thèm đến. Cách duy nhất là lợi dụng thời điểm này, khi các bộ tộc còn tập trung, để tiến vào Ích Châu và giành chiến thắng. Khi chiến tranh nuôi chiến tranh, người Di sẽ không còn phàn nàn nữa. Nếu muốn tiến quân, họ cần phải hợp tác với Lưu Phạm. Nếu không, chẳng khác nào làm công không cho Lưu Phạm, và người Di cũng không đồng ý. Sau khi cân nhắc, Cao Định thấy rằng để Ung Khải làm thủ lĩnh tạm thời có lẽ là một giải pháp hợp lý. Cao Định đi qua đi lại trong lều, lòng đầy trăn trở. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, ai Ung Khải cúi đầu, nhưng trong đôi mắt nhỏ nhoi bị che lấp bởi lớp mỡ dày, lóe lên một tia sáng rực rỡ của sự phấn khích. Nếu là trước đây, Ung Khải chỉ là một thế lực cát cứ nhỏ nhoi, tuy không đến mức bị xem thường, nhưng cũng chẳng ai thực sự để vào mắt. Cái ghế thủ lĩnh liên quân kia, tuyệt đối không thể nào rơi vào tay hắn. Nhưng vào lúc này, dường như chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Khi Ung Khải đưa ra giải pháp, cả Lưu Phạm và Cao Định đều nhận ra đây có lẽ là phương án thỏa hiệp tốt nhất. Hai bên tranh giành mãi cũng chẳng đi đến đâu, thế nên dù trong lòng còn chút nghi ngại, cả hai đều đồng ý để Ung Khải ngồi vào vị trí thủ lĩnh liên quân. Nói là làm, ngay khi quyết định xong, Lưu Phạm và Cao Định không hề trì hoãn, hôm sau liền lập tức dẫn quân sĩ đến. Hai người cười ha hả, bắt tay nhau rồi tuyên bố tôn Ung Khải làm thủ lĩnh, quyết định có hiệu lực ngay tức khắc. Ung Khải giả vờ từ chối đôi ba câu rồi cũng thuận ý nhận lấy vai trò này. Khi thấy tất cả mọi người đều cúi đầu dưới chân mình như rạ gặp gió, niềm hân hoan trong lòng Ung Khải gần như không thể kìm nén nổi. Kế hoạch bày mưu tính kế bao ngày cuối cùng cũng thành công, cảm giác này thật tuyệt diệu. Nhìn xuống từ trên cao, Ung Khải bỗng có ảo giác rằng cả trời đất này đều thật gần, dường như chỉ cần vươn tay là có thể nắm trọn. May thay, Ung Khải vẫn còn giữ được chút lý trí, hắn nhanh chóng thu lại vẻ ngạo nghễ trên đài cao, mời mọi người vào bàn bạc chuyện tiến quân. Cuối cùng, cuộc họp quân sự bị trì hoãn bấy lâu cũng đã đi đúng hướng. Đáng tiếc, Ung Khải lại không ngờ rằng, ngay khi mọi chuyện tưởng như đã nằm trong lòng bàn tay, tình thế lại bắt đầu trật khỏi quỹ đạo mà hắn đã vạch ra. Cao Định lên tiếng trước, không biết Lưu Thứ Sử định tiến quân đánh Xuyên Thục ra sao. Lưu Phạm không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại, đã có người đi do thám Xuyên Thục chưa? Quân địch đang ở đâu? Binh lực thế nào? Cao Định nghe vậy liền trừng mắt. Ung Khải vội đứng ra hòa giải, quân Xuyên Thục đang đóng ở trục đường chính, rõ ràng là muốn chặn đường bắc tiến của liên quân chúng ta. Binh lực của chúng ước chừng 3.000 người, đóng tại sườn nam của ngọn núi. Vừa nói, Ung Khải vừa cho người trải bản đồ, chỉ vào vị trí đóng quân của Ngụy Diên. Giữa Kiến Ninh và Xuyên Thục không có nhiều đường, nếu tính cả con đường qua Độc Tuyền thì có cả thảy 4 con. Trục đường chính từ Kiến Ninh đi về phía đông, sau đó men theo đường núi vòng về phía tây, rồi lại rẽ sang đông bắc. Con đường này tuy dễ đi nhưng lại khá xa. Một con đường khác còn xa hơn, phải đi từ dãy núi phía tây vòng lên phía bắc, tiến vào trong núi, đến Định Tác rồi mới từ Định Tác thẳng tiến thành đô. Đương nhiên, cũng có thể đi đường tắt, nhưng cả hai con đường tắt đều phải vượt qua Độc Tuyền. Với người dân Kiến Ninh, Độc Tuyền là một nơi vô cùng đáng sợ, bởi người hay gia súc đi qua đó đều lần lượt chết dần, thậm chí còn lây bệnh. Trừ khi bất đắc dĩ, chẳng ai dám bén mảng đến con đường này. Về cách tiến quân, Lưu Phạm đề nghị rằng vì Ngụy Diên đã chặn đường, nếu tấn công trực diện thì sẽ bị kẹt lại ở con đường núi chật hẹp. Thay vào đó, nên chia quân làm hai ngã. Một cánh tấn công chính diện để thu hút sự chú ý của Ngụy Diên, cánh còn lại sẽ vòng qua Độc Tuyền rồi tập kích từ phía sau. Như vậy, chắc chắn sẽ phá tan doanh trại của Ngụy Diên trong một trận. Vòng qua để tập kích ư, đi qua Độc Tuyền ư, Cao Định tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù mùa đông độc tính của Độc Tuyền có giảm đi, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Kiến Ninh thiếu thuyền bè, chở người thì còn được, chứ đại quân thì không thể nào qua nổi. Muốn qua phải bắt cầu phao hoặc lội qua vùng nước nông, nhưng làm vậy thì dù có thắng trận, quân sĩ cũng sẽ tổn thất nặng nề vì nhiễm độc. Cao Định đề nghị vòng qua dãy núi phía tây, tấn công từ hướng Định Tác vào thành đô. Theo lão, Ngụy Diên và Từ Thứ chắc chắn đã phòng bị chặt chẽ ở đường chính, nên nếu vòng qua phía tây, chắc chắn sẽ khiến Từ Thứ không kịp trở tay. Một khi chiếm được thành đô, Ngụy Diên dù có phòng thủ vững chắc đến đâu cũng chỉ còn nước đầu hàng. Lưu Phạm cười khẩy, chê Cao Định ngây thơ. Vòng qua dãy núi phía tây, đường đi xa hơn rất nhiều, chưa kể vấn đề lương thảo. Nếu bị phát hiện và quân Xuyên Thục cũng dựng trại chặn đường như Ngụy Diên, đại quân sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, có thể sẽ thảm bại. Hơn nữa, nếu đại quân rời Kiến Ninh để vòng qua phía tây, căn cứ ở Kiến Ninh sẽ trở nên trống trải. Lỡ như Ngụy Diên thừa cơ tấn công, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao? Thực ra, kế hoạch của cả Lưu Phạm và Cao Định đều không tồi, nhưng vấn đề là ai cũng có mưu tính riêng của mình. Lưu Phạm đề nghị để quân của Cao Định đi qua Độc Tuyền vì bản thân ông ta không quen địa hình, đương nhiên không muốn nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Ông ta chỉ cần giả vờ tấn công chính diện là vừa an toàn vừa nhàn hạ. Cao Định cũng nhìn ra điều đó, nên mới đề nghị vòng qua dãy núi phía tây. Mặc dù trong quân của Lưu Phạm có một số người Nam Việt, nhưng sao có thể so bì với người Di vốn quen thuộc địa hình rừng núi. Đối với Cao Định, quân Ngụy Diên nguy hiểm hơn nhiều, còn quân của Lưu Bị, vốn đã thua Phỉ Tiềm, xem ra cũng chẳng đáng gờm. Do đó, đi đường vòng, mất thêm chút thời gian cũng chẳng sao. Lưu Phạm lớn tiếng, nếu phá được quân Ngụy, Xuyên Thục ắt sẽ chấn động, chỉ cần một trận là toàn quân Xuyên Thục sẽ đầu hàng, đại cục sẽ nhanh chóng được định đoạt. Cao Định cười lạnh, quân Ngụy chỉ có 3.000 người, rõ ràng Xuyên Thục vẫn còn binh lực. Dù có phá được quân Ngụy, chưa chắc Xuyên Thục đã đầu hàng. Lưu Phạm lắc đầu, nói, sai lầm. Chúng ta đã chần chừ ở đây gần 10 ngày, địch chắc chắn đã lơ là cảnh giác, đây là thời cơ tốt nhất để tiến công, sao có thể bỏ lỡ. Cao Định ngẩng cao đầu, đáp, quân của ta là lính tinh nhuệ, quen hành quân trong rừng núi. Chỉ một đêm có thể đi 80 dặm, chỉ cần tìm được lối đi, đến thành đô chỉ là chuyện sớm chiều. Sao lại không thể chiếm được? Hai người lại tiếp tục tranh cãi, nước bọt bay tung tóe. Ung Khải đột nhiên cảm thấy cái ghế thủ lĩnh liên quân mà mình vất vả giành được, dường như cũng chẳng còn thơm tho như trước. Sau một hồi do dự, thấy tình thế bế tắc, Ung Khải bèn đề xuất, hai vị. Hay chúng ta cứ theo cách cũ của Quan Trung, mỗi người dẫn một cánh quân, ai tiến vào Xuyên Thục trước sẽ làm vua à thế nào? Nói đến nửa chừng, Ung Khải cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng lời đã nói ra không thể nuốt lại. Hắn đành cố gắng nói cho hết câu. Vậy thì cứ thế đi. Lưu Phạm đáp, đưa tay về phía Cao Định, ai đến trước, người đó ngồi trên. Cao Định ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng đưa tay ra, đập tay với Lưu Phạm, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay lập tức, cả hai cùng quay đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Ung Khải. Ung Khải bỗng cảm thấy mình như một con mèo bị nhốt trong lồng, toàn thân lạnh toát, hai vị không biết còn có chuyện gì khác sao. Lưu Phạm cười khẽ, chúng ta dẫn quân ra ngoài, việc hậu cần lương thảo đành giao cho Ung thủ lĩnh lo liệu vậy. Cao Định cũng gật đầu, ta tin tưởng Ung huynh, mọi việc lương thảo đều nhờ Ung huynh thu xếp. Mặt Ung Khải tái đi, nhìn Lưu Phạm rồi lại nhìn Cao Định, cười khổ, hay chúng ta bàn lại chuyện hợp quân, cùng tiến cùng lui. Không cần đâu. Lưu Phạm dứt khoát nói, quân tình cấp bách, sao có thể trì hoãn. Ta sẽ chuẩn bị ngay để cùng Cao huynh hội ngộ tại thành đô. Cao Định cười ha hả, tốt. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đợi Lưu Thứ Sử đại giá. Hai người chào nhau rồi quay người rời đi. Ung Khải đứng ngẩn ngơ trong gió, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao buổi sáng mọi người còn cúi rạp trước mình, mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một tên quản lý hậu cần quèn. Thủ lĩnh liên quân đã hứa đâu rồi? Hai cánh quân đã tách ra, còn gọi là liên quân gì nữa? Mình khổ công tính toán bao lâu, cuối cùng chỉ được cái danh hảo, lại còn phải lo việc lương thảo, không biết sẽ phải tốn kém bao nhiêu của cải nữa. Làm thế nào bây giờ? Ung Khải cảm thấy đầu mình như to gấp 3 lần, dù vốn dĩ đầu của hắn cũng đã rất to rồi. Ngay sau đó, Ung Khải vội vã đuổi theo Lưu Phạm và Cao Định, cố gắng lặp lại những lời về tình nghĩa huynh đệ và lợi ích chung, nhưng cả hai đều chẳng buồn để tâm. Họ chỉ đáp lại bằng những lời xã giao hời hợt, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Ung Khải, dục hắn nhanh chóng chuẩn bị lương thảo để 3 ngày sau xuất quân. Khi Ung Khải gần như tuyệt vọng, một sự thay đổi đột ngột đã mang lại cho hắn một tia hy vọng. Có 2-3 sứ giả đến Kiến Ninh, tuyên bố muốn gặp Lưu Thứ Sử Lưu Phạm. Sứ giả ư, không chỉ Ung Khải thấy lạ, mà ngay cả Cao Định, người đã dẫn quân đi được một đoạn, cũng dừng bước quay lại xem là ai. Ban đầu, sứ giả không nói gì, nhưng khi gặp Lưu Phạm, họ liền cung kính cúi đầu bái lạy và gọi Lưu Phạm là đại công tử. Đại công tử. Lưu Phạm lẩm bẩm, thần sắc có phần ngẩn ngơ. Đã bao lâu rồi, ông chưa nghe ai gọi mình như vậy. Đại công tử. Cao Định cũng lặp lại, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Lưu Phạm và các sứ giả, tay khẽ vuốt râu. Ta tứ đệ của ta đệ ấy vẫn ổn chứ? Lưu Phạm hỏi, giọng run rẩy. Bẩm đại công tử, sứ giả cúi đầu đáp, chủ công mấy ngày trước tuy không bị giam cầm, nhưng chẳng khác nào sống trong lao ngục, hiện giờ tình hình đã bớt căng thẳng, nên bọn hạ nhân mới có cơ hội đến đây báo tin. Lưu Phạm gật đầu, rồi hỏi tiếp, có tín vật gì không? Sứ giả đáp, bẩm đại công tử, bọn hạ nhân không có tín vật. Lưu Phạm nghe vậy, không khỏi sững sờ. Sứ giả vội giải thích, bẩm ngài, tình hình ở Kiến Ninh rất cấp bách, trong ngoài thành đô đều đã phong tỏa, kiểm tra nghiêm ngặt, nên không thể mang theo tín vật. Cao Định đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, hừ, ngay cả tín vật cũng không có. Lưu Phạm không vui, liếc mắt nhìn Cao Định một cái, rồi quay sang hỏi sứ giả, nếu không có tín vật, vậy có điều gì khác không? Mặc dù không có tín vật là hơi bất thường, nhưng cũng không phải không thể hiểu được. Nếu Lưu Chương thực sự đang bị giam lỏng, thì việc cử người ra ngoài công khai đã là chuyện không thể, huống hồ là mang theo tín vật. Nếu bị bắt, chẳng phải sẽ mất mạng hay sao? Vì vậy, nếu ông ở vị trí của tứ đệ, có lẽ cũng không dám đưa tín vật. Sứ giả cúi đầu, bẩm đại công tử, chủ công chỉ dặn bọn hạ nhân báo lại một câu. Câu gì? Lưu Phạm hỏi. Quân Thành Đô đã điều đến Định Tác. Sứ giả đáp. Cái gì? Cao Định giật mình, lời này có thật không? Ai dẫn quân? Có bao nhiêu người? Sứ giả liếc nhìn Cao Định, rồi lại quay về phía Lưu Phạm. Lưu Phạm rất hài lòng với biểu hiện của sứ giả, nên ông khoát tay, hào phóng nói, đây là vương của người Di không cần lo lắng, cứ nói thẳng ra. Sứ giả cúi người thi lễ với Cao Định, rồi nói, thưa ngài, theo hạ nhân được biết, người dẫn quân là Từ Thứ, binh lực khoảng 5.000 người nhưng bọn hạ nhân cũng không rõ chi tiết khác. Chính vì phần lớn quân Thành Đô đã rút đi, nên chúng tôi mới có cơ hội đến báo tin cho đại công tử. Lưu Phạm trầm ngâm một lúc, lại hỏi, con đường chính đã bị quân Ngụy Diên chặn, các ngươi làm sao đến đây được? Sứ giả đáp, bọn hạ nhân đi theo một con đường mòn qua núi, men theo vách đá mà đi xuống. Lưu Phạm gật đầu với vẻ thất vọng, hỏi thêm vài câu nữa, nhưng sứ giả hoặc không rõ, hoặc không biết, nên cũng chẳng thu được thêm thông tin hữu ích nào. Sứ giả rời đi. Về việc liệu sứ giả có phải là thật hay không, cũng không khó để xác minh. Chỉ cần đợi vài ngày, nếu những gì họ nói là sự thật, tình hình sẽ sáng tỏ. Vì vậy, Cao Định không tiếp tục tranh cãi về chuyện tín vật, mà bắt đầu cân nhắc cách đối phó nếu lời sứ giả là thật. Lưu Phạm cũng im lặng suy tư. Nếu điều đó là thật, Từ Thứ đang dùng Ngụy Văn Trường làm mồi nhử, sau đó vòng qua sườn núi phía tây để tấn công Kiến Ninh. Ung Khải nhìn vào bản đồ, phân tích. Chẳng trách Ngụy Diên cứ án binh bất động, không tiến không lùi, chỉ phái vài tên lính trinh sát tiêu diệt quân Do Thám của ta. Hóa ra là để đánh lạc hướng. Cao Định nhìn bản đồ, nhíu mày. Nếu lời sứ giả là thật, thì lão sẽ phải đối đầu với quân chủ lực của Từ Thứ. Dù có thể trụ vững, quân của lão cũng sẽ tổn thất lớn. Suy nghĩ một lúc, Cao Định bỗng nhiên cười lớn, thấy chưa? Ta đã nói con đường qua sườn núi phía tây là quan trọng nhất mà. Kế của Từ Thứ rất độc, nhưng ta đã biết rồi, sao không dùng gậy ông đập lưng ông? Lưu Phạm hỏi, vậy là ngươi định phá trại của Ngụy Diên trước? Cao Định lắc đầu, trại đóng trên cao, dù đánh cả hai mặt cũng khó hạ được nhanh chóng. Thay vào đó, ta sẽ phục kích trên con đường phía tây. Nếu diệt được Từ Thứ, quân Xuyên Thục ắt sẽ rối loạn. Lúc đó, Ngụy Diên dù dũng mãnh đến đâu cũng chẳng làm gì được. Vì vậy, chúng ta nên hợp quân một chỗ, tiêu diệt quân địch ở con đường phía tây trước. Ung Khải cũng nói, chúng ta đã trì hoãn nhiều ngày, quân Ngụy Diên chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn quân địch trên đường núi phía tây, chắc chắn đang hành quân gấp rút. Ta chỉ cần phục kích giữa đường, lấy nhàn chế mệt, ắt sẽ đại phá quân địch. Lưu Phạm suy nghĩ kỹ càng, đứng dậy đi quanh vài vòng. Mặc dù không ưa Cao Định và Ung Khải, nhưng trước tình thế cấp bách, ông tạm gác lại mâu thuẫn, đồng ý hợp quân một chỗ, lên kế hoạch phục kích quân Từ Thứ trên con đường phía tây. Người Di đa phần vẫn sống nửa du mục, nửa canh tác nông nghiệp, nên họ không thiếu thịt như dân vùng Hoa Hạ. Tỷ lệ mắc bệnh mùa đêm của họ cũng ít hơn so với người Trung Nguyên. Tuy nhiên, điều này không phải tuyệt đối, vì ở bất kỳ đâu, tầng lớp dưới cũng khó có đủ dinh dưỡng, ăn no đã là một điều xa xỉ. Hệ thống phân chia đẳng cấp của người Di còn khắc nghiệt hơn cả Đại Hán, thậm chí vẫn còn di sản từ thời thượng cổ. Những người thuộc tầng lớp dưới chỉ có một con đường để kiếm thêm tài sản, đó là chiến đấu với kẻ thù bên ngoài. Vì vậy, khi người Di lên đường, họ không mang cảm giác nặng nề của chiến trận, mà đầy háo hức và phấn khởi. Không ít người cười tươi rạng rỡ, mong rằng cuộc đời họ sẽ thay đổi, ít nhất là có thể lấp đầy cái bụng đói. Đi lại trong núi rừng, khoảng cách trông có vẻ ngắn nhưng đi bộ lại xa hơn rất nhiều. Đôi khi chỉ vài trăm thước thôi, nhưng đi đến cả dặm đường cũng là chuyện thường. Tuy nhiên, người Di đã quen di chuyển trong rừng nên không hề phàn nàn. Thêm vào đó, một đám người đông đúc di chuyển thì bất kỳ động vật có trí khôn nào cũng sẽ bỏ chạy xa, còn côn trùng thì vào mùa đông vốn đã ít, người Di lại biết cách xua đuổi nên việc hành quân chỉ là chuyện nhỏ. Ăn xong món khai vị, giờ là lúc món chính được dọn lên. Ít nhất đó là suy nghĩ của người Di. Trong rừng có rất nhiều con đường nhỏ, nhưng hầu hết không có nguồn nước, hoặc phải leo trèo vách đá dốc đứng, không thích hợp cho đại quân di chuyển. Vì vậy, họ chỉ có thể đi theo một con đường duy nhất, được mở ra từ lâu đời, ngoằn ngoèo nhưng chắc chắn sẽ gặp được quân từ Xuyên Thục. Thực tế đúng như vậy, chưa đến 3 ngày sau khi xuất phát, vừa ra khỏi địa giới Kiến Ninh, họ đã đụng phải một doanh trại nhỏ có vẻ mới được xây dựng. Ung Khải đi sau Cao Định, nhận được tin, nghĩ rằng nên báo cho hậu quân của Lưu Phạm biết để cùng chờ đợi trước khi tấn công. Nhưng khi quay lại nhìn, hắn phát hiện Cao Định đã tập trung quân đội, chuẩn bị tấn công. Ung Khải tròn mắt, không ngờ Cao Định lại dũng mãnh như vậy. Từ trong doanh trại mới xây vang lên những tiếng la hét hoảng loạn, một vài mũi tên lẻ tẻ bay ra, tuy trúng vài người Di nhưng không đủ để cản bước tiến của họ. Ung Khải thậm chí còn thấy Cao Định đang đứng ở tiền tuyến, tay cầm một thanh đao dài. Những người Di tiên phong đã phá được hàng rào gỗ, đang chặt phá dây thừng và đinh sắt của doanh trại, sắp xông vào trong. Lưu Phạm cũng vừa đến nơi, không khỏi ngạc nhiên trước sự dũng mãnh của người Di, trong lòng bỗng chốc rạo rực. Ông biết người Di thiện chiến, nhưng cũng có chút hoài nghi. Khi tận mắt chứng kiến họ chiến đấu dũng mãnh như vậy, ông không khỏi sửng sốt, lập tức ra lệnh cho quân mình tham gia tấn công. Ung Khải đứng đó, bối rối. Hắn nghĩ thầm, chẳng phải hai người này vẫn còn bất hòa sao? Sao vừa thấy quân địch là lại phối hợp ăn ý như vậy? Ung Khải vốn không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nên không hiểu được suy nghĩ của người Di. Với Cao Định, quân Di vốn là một lực lượng rời rạc, không có đội hình chỉnh tề. Nếu lão để mất thời gian tổ chức lại hàng ngũ, doanh trại của đối phương sẽ có thêm thời gian phòng thủ. Tốt hơn hết là tấn công ngay lập tức. Còn Lưu Phạm thì đơn giản hơn. Khi thấy người Di đã xông đến tường doanh trại, ông biết rằng doanh trại này không có khả năng chống cự. Nếu ông không nhanh chóng tấn công để tranh công, chẳng lẽ lại đứng nhìn người Di chiếm hết? Vì thế, mặc cho Ung Khải cảm thấy khó hiểu, quân của Lưu Phạm và Cao Định hiếm khi phối hợp với nhau, nhưng lần này họ đã cùng nhau phá vỡ tường thành của doanh trại và tràn vào bên trong. Chỉ trong 3 giờ đồng hồ, vào buổi chiều, doanh trại đã bị đánh tan tác. Trước doanh trại đã bị tàn phá, Lưu Phạm tiến đến tìm Cao Định, định nói vài câu làm dịu căng thẳng. Ông nghĩ, qua trận chiến hôm nay, quân Di tuy nhỏ bé nhưng cũng là lực lượng chiến đấu không tồi. Nếu có thể lôi kéo họ về sau, biết đâu sẽ có lợi. Tuy nhiên, trước khi Lưu Phạm kịp mở miệng, Cao Định đã lau vũ khí của mình và nói, doanh trại hôm nay là do ta tấn công trước. Ngươi đừng có tranh công. Tài sản và chiến lợi phẩm trong này, ta muốn 7 phần. Lưu Phạm cảm thấy như bị nghẹn một cục, gần như muốn rút đao ra chém Cao Định ngay lập tức. Cao Định không phải không hiểu tầm quan trọng của việc hợp tác, nhưng lão vẫn phải thẳng thừng đặt điều kiện. Bởi với người Di, họ không hiểu thế nào là chiến lược dài hạn. Đối với họ, chỉ có những gì nắm trong tay mới là thực tế. Nếu Lưu Phạm đề nghị chia đều, chẳng những người Di sẽ bất mãn, mà danh tiếng của Cao Định với tư cách là thủ lĩnh của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một thủ lĩnh không thể đem lại lợi ích cho người Di thì còn gọi gì là thủ lĩnh. Vì thế, nhiều khi quyết định không phải dựa trên lý trí, mà dựa trên nhu cầu thực tế. Ung Khải vừa đến nơi đã thấy hai người lại đang đối đầu, liền vội vàng định can thiệp. Nhưng Lưu Phạm đã giơ tay ngăn lại và nói với Cao Định, nếu vậy, nếu ta chiếm được trại trước, ta cũng sẽ được 7 phần chứ. Cao Định suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đưa tay ra, đúng vậy. Người chiếm được trước thì lấy 7 phần, người hỗ trợ lấy 3 phần, nếu tự chiếm thì không cần chia. Được. Lưu Phạm và Cao Định vỗ tay nhau một cái, sau đó quay lại hỏi, nghe nói đã bắt được tướng quân địch, đúng không? Cao Định gật đầu, liền gọi to, người đâu, dẫn tướng địch lên đây. Ung Khải nhìn thấy, liền thốt lên, Lý Đức Ngang. Lý Huê sau khi rời khỏi Định Tác đã nhanh chóng viết thư cho cậu là Toàn Tập, gửi người chạy đêm ngày đến báo tin. Toàn Tập là cậu của Lý Huê, đồng thời cũng là một trong những hào kiệt của vùng Nam Trung, thế lực rất lớn. Lúc này, binh lính của Lý Huê không đông, lương thực cũng không đủ, muốn khôi phục Kiến Ninh thì tất nhiên phải mượn lực từ người khác. Và Toàn Tập chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, vấn đề là Toàn Tập đã lớn tuổi, mà khi người ta già, ý muốn mạo hiểm cũng ít đi. Vì thế, ông ta vẫn đang do dự, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Lý Huê không còn cách nào khác, đành tạm thời đóng quân ở biên giới Kiến Ninh để chờ đợi. Nhưng không ngờ, người ông gặp lại chính là Cao Định và Lưu Phạm. Nghe thấy Ung Khải gọi tên mình, Lý Huê nhìn lên với khuôn mặt bùn đất mệt mỏi, rõ ràng đang rất khổ sở. Cao Định bật cười ha hả, ngươi cũng có ngày này. Ha ha ha. Vì là thủ lĩnh của người Di, Cao Định không ít lần giao thiệp với Lý Huê trong các tranh chấp giữa người Hán và người Di, thường bị Lý Huê áp đảo. Mặc dù không đến mức coi Lý Huê là kẻ thù, nhưng việc nhìn thấy ông ta lâm vào tình cảnh khốn khó như bây giờ khiến Cao Định không thể không cười lớn. Lưu Phạm đứng lặng lẽ bên cạnh. Dù sao ông cũng là quan được triều đình phong làm thứ sử Giao Châu. Dù tình hình các chư hầu đang loạn lạc, nhưng ít nhiều vẫn phải giữ thể diện. Từng có những kẻ như Viên Thuật không tuân theo quy tắc, đã bị người đời khinh thường. Vậy nên, dù Tào Tháo đánh Tam Viên, ông vẫn tuyên bố mình tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế Hán Hiến Đế. Lý Huê không như những anh hùng nghĩa sĩ, không chửi bới hay giận dữ, mà rất tỉnh táo, có gì khai nấy. Bởi vì ông biết rõ, còn mạng mới còn tương lai. Nếu mất mạng rồi thì còn tính toán được gì? Cách hành xử này khiến Cao Định rất hài lòng, và nhờ đó, lời của Lý Huê một lần nữa khẳng định những điều mà các sứ giả của Lưu Phạm báo cáo trước đây là chính xác. Thì ra những người này không phải quân tiên phong của Từ Thứ Lưu Phạm nghe vậy thì không khỏi trầm ngâm. Lúc đầu, khi nhìn thấy quân Di nhanh chóng chiếm được doanh trại, Lưu Phạm đã có chút coi thường, cho rằng quân của Phí Tiềm cũng không mạnh như lời đồn. Nhưng khi biết rằng Lý Huê đã bị thua dưới tay Lưu Bị và binh lính của ông ta chỉ là lính mới chiêu mộ, Lưu Phạm bắt đầu cảnh giác trở lại. Niềm vui thắng trận ban đầu bỗng chốc tắt ngấm. Tưởng đã là một đại tiệc, hóa ra chỉ là món khai vị cao định không giết Lý Huê, vì lão nhận thấy rằng dù Lý Huê không phải là tiên phong của Từ Thứ, thì việc giữ lại ông ta cũng chẳng hại gì. Hơn nữa, giữ Lý Huê sống cũng có thể giữ lại một ít sĩ diện, tránh đối đầu đến cùng với Toàn Tập, một hào kiệt lớn ở Nam Trung. Lưu Phạm cũng không quá quan tâm đến số phận của Lý Huê. Điều ông để tâm hơn là động thái tiếp theo của Từ Thứ và những kế hoạch của Phỉ Tiềm. Đặc biệt là việc Lưu bị thả Lý Huê trở lại, liệu có phải chỉ để thể hiện nhân đức hay không? Lưu Phạm không tin vào thứ gọi là nhân đức này. Nếu có, đó chắc chắn là điều mà các bậc vương giả dùng để lấp liếm khi không còn cách nào khác. Nhưng tại sao Lưu bị lại thả Lý Huê và để ông ta biết về các động thái của quân Xuyên Thục? Chẳng lẽ Lưu bị đang có toan tính gì khác? Tại một nơi cách thành Định Tác 20 dặm, Lưu bị đứng cung kính bên đường, bất chấp cái lạnh của gió đông. Áo choàng của ông bị gió cuốn lên, bay phần phật. Bên cạnh ông, hàng trăm binh sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn, lặng lẽ chờ đợi. Trông như họ đang khoe khoang sức mạnh quân đội, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy khuôn mặt của những binh sĩ này không hề tự hào, mà lại mang vẻ lo lắng và bồn chồn. Quan Vũ vẫn bình tĩnh đứng yên như núi, trong khi Trương Phi thì đã đi đi lại lại, đến mức gần như dẫm ra một con đường mới bên lề đường. Việc Từ Thứ đột nhiên đến Định Tác khiến Lưu bị cùng các tướng lĩnh không khỏi lo lắng. Mặc dù không có dấu hiệu gì cho thấy Từ Thứ đến để tiêu diệt Lưu bị, nhưng sức ép lên ông vẫn rất lớn. Sau nhiều lần cân nhắc, Lưu bị cho rằng mình tuy có thực hiện một số hành động quá mức, nhưng ngay cả khi bị phát hiện, cũng không phải là điều gì nghiêm trọng. Những hành động đó so với các hành vi phạm quy của nhiều chư hầu khác trên khắp thiên hạ thì chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, có một điều khiến Lưu bị lo lắng, vấn đề là liệu Từ Thứ có biết hết tất cả mọi việc không? Biết tin Từ Thứ sắp đến, Lưu bị đã chuẩn bị rất nhiều. Ông khéo léo động viên và trấn an binh lính để giữ vững tinh thần quân đội, đồng thời âm thầm tập hợp những binh sĩ trung thành nhất với mình, điều họ đến một doanh trại ở phía tây thành Định Tác. Nếu tình hình có dấu hiệu bất ổn, ông sẽ tìm cách nhanh chóng thoát thân. Bởi nếu bị Từ Thứ nhốt lại trong thành, thì dù có thoát thân được, việc không có binh lính trong tay cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, Lưu Bị cũng cẩn thận giao cho Giản Ung kiểm tra và quản lý toàn bộ kho lương và quân nhu, đảm bảo rằng không có bất kỳ sơ hở nào, tránh để lộ ra bất kỳ bằng chứng bất lợi nào. Sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thỏa, Lưu Bị mới mang theo Quan Vũ và Trương Phi đến đón Từ Thứ. Lưu Bị nghĩ rằng, có thể Từ Thứ đã nghe về một số hành động của mình và đang đến để cảnh cáo ông, nhằm đảm bảo ông sẽ không gây rắc rối trong khi chiến sự tại Kiến Ninh vẫn đang diễn ra. Dù thế nào, Kiến Ninh vẫn là vấn đề lớn nhất mà Từ Thứ cần phải giải quyết ngay lúc này. Còn mình, chỉ cần thể hiện đủ sự khiêm nhường, chắc chắn sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Việc giả vờ hạ mình, tỏ ra khiêm tốn vốn là một kỹ năng mà Lưu Bị đã thành thục từ lâu. Đối với ông, điều này chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng Lưu Bị vẫn đầy lo lắng, đến mức bàn tay ông cũng hơi ướt đẫm mồ hôi. Quan Vũ đứng sau ông, khuôn mặt lạnh lùng như nước. Trương Phi thì vẫn đi qua đi lại liên tục. Không biết đã chờ đợi bao lâu, cho đến khi mặt trời bắt đầu lệch về phía tây, bỗng nhiên từ phía xa trên con đường núi, vài tên lính trinh sát phóng ngựa chạy tới, miệng thở hổn hển, la lớn, tới rồi. Tới rồi. Lưu Bị lập tức cảm thấy không khí xung quanh mình như đông cứng lại. Chỉ khi những tên trinh sát đầy bụi bặm và mồ hôi chạy đến trước mặt, báo tin lần nữa, Lưu Bị mới như thoát ra khỏi lớp không khí đè nặng kia, liền ra lệnh cho binh lính chỉnh đốn đội hình lần nữa. Sau đó, ông chỉnh lại áo mũ, khuôn mặt nở một nụ cười gượng gạo. Từ đằng xa trên con đường núi, bụi mù dần dần bay lên, một lá cờ ba màu nhảy múa từ cuối con đường, nơi bụi mù bốc cao. Từ phía đường núi, từng tốt binh sĩ lần lượt xuất hiện. Đi đầu là những người đàn ông cao lớn, mặc áo giáp chỉnh tề, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Vì đang là mùa đông, bên ngoài lớp áo giáp còn phủ thêm một lớp áo choàng, mỗi bước đi của họ làm áo bay phấp phới trong gió, tạo thêm vẻ uy nghi. Nếu nhìn kỹ hơn vào những thanh vũ khí họ mang, có thể thấy rằng mọi binh sĩ đều rất chú tâm đến vũ khí của mình. Khi đội quân của Phỉ Tiềm ngày càng đến gần, quân sĩ của Lưu Bị cũng không khỏi so sánh với vũ khí trong tay mình. Những người lính vốn tự tin rằng binh khí của họ không đến nỗi nào, giờ đây lại thu mình, không tự chủ mà cúi đầu xuống. Khí thế áp đảo của đội quân Phỉ Tiềm thật không thể coi thường. Mặc dù những lời khen về sự hùng mạnh của quân đội này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, điều này đến từ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Khí thế ấy được hung đúc từ sự rèn luyện gian khổ giữa các binh sĩ, và đó chính là sự khác biệt so với đội quân của Lưu Bị. Đội quân của Phỉ Tiềm không chỉ mạnh hơn ba phần, mà còn khiến những binh sĩ từng theo Lưu Bị chinh chiến khắp nơi phải cúi đầu trước khí thế hùng mạnh của đối thủ. Lưu Bị chăm chú nhìn đội quân tinh nhuệ đang tiến tới, trong lòng trào dâng niềm khát khao, nhưng ngay lập tức ông ta giấu đi, chỉ để lại sự ngoan ngoãn và cung kính. Quả thật, đội quân của Phỉ Tỳ mạnh mẽ nhất thiên hạ, không phải là lời khen suông. Khi binh sĩ của Phỉ Tỳ đến gần, họ mở đội hình, tạo thành hai hàng bên đường, để Phỉ Tỳ dẫn đầu tiến ra. Lưu Bị nhanh chóng tiến tới, kính cẩn cúi đầu hành lễ. Đối với người khác, việc phải cúi đầu có thể là điều khó khăn sau khi đã có chút quyền thế, nhưng đối với Lưu Bị, điều này không hề khó khăn. Khi cần thiết, ông ta không ngại hạ mình, bất kể tình thế ra sao. Nói về những nhân vật trong thời Tam Quốc, tại sao có nhiều người khi còn trẻ thì thích Lưu Bị, nhưng khi lớn lên lại chuyển sang ghét ông ta? Có thể vì khi còn trẻ, họ khao khát giống Lưu Bị, xuất thân tay trắng nhưng vẫn trở thành một chư hầu quyền lực, mong muốn chết trên con đường tranh đoạt vương quyền, thay vì nằm chết trên giường bệnh. Nhưng khi lớn lên, họ hiểu rằng để trở thành Lưu Bị, cần phải đánh đổi rất nhiều thứ mà bản thân không đủ can đảm để từ bỏ. Trong Tam Quốc, biết bao nhiêu người xuất thân từ tầng lớp bình dân đã đứng lên, nhưng chỉ có Lưu Bị là người duy nhất xuất thân từ cỏ rác mà cuối cùng vươn tới đỉnh cao. Sự nhân đức của Lưu Bị, có thể là thật, cũng có thể là giả. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là Lưu Bị gần như chưa từng mắc sai lầm trong những quyết định trọng yếu của mình. Chỉ duy nhất một lần trong đời, Lưu Bị để cảm xúc lấn át lý trí, và đó là khi ông chiến đấu vì huynh đệ của mình. Do đó, khi nhìn thấy Phỉ Tỳ tiến đến gần, trái tim Lưu Bị cũng đập thình thịch. Một giọng nói vang lên trong đầu ông ta, hãy ra lệnh giết hắn ngay. Chỉ cần giết Phỉ Tỳ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng lý trí kịp thời kéo Lưu Bị lại. Không nói đến việc liệu ông ta có thể giết Phỉ Tỳ trước mặt đội quân tinh nhuệ hay không, thì nếu làm vậy, ông ta sẽ mất đi sự hỗ trợ từ Kiến Ninh và nguồn tiếp tế từ Xuyên Thục. Dù có thể giữ được mạng sống, Lưu Bị sẽ không thể tiến xa hơn. Hơn nữa, Xuyên Thục không chỉ có mỗi Phỉ Tỳ. Chừng nào Phỉ Tỳ còn sống, thì những người khác ở Xuyên Thục cũng không dễ dàng ủng hộ Lưu Bị. Nếu bước qua ranh giới ấy, ông sẽ không thể quay lại được nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hoặc có thể rất lâu, nhưng ngay khi Lưu Bị cúi đầu, Phỉ Tỳ đã bước ra từ đội hình quân lính với nụ cười trên môi, "Lưu Huyền Đức, dạo này khỏe chứ?" Binh sĩ của Lưu Bị đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tình hình không tồi tệ như họ lo sợ. Mặc dù vừa trải qua một cuộc hành trình dài và vẫn đang mặc áo giáp, nhưng Phỉ Tỳ trông vẫn khỏe khoắn, không có dấu hiệu mệt mỏi, thậm chí trông còn rất oai phong, như thể anh ta sinh ra đã quen thuộc với môi trường quân đội. Lưu Bị vội vàng đáp, "Gặp lại Phỉ Tỳ tướng quân thật vinh hạnh. Tại hạ không ra xa đón, thật là thất lễ." Phỉ Tỳ cười lớn, kéo Lưu Bị đứng dậy, nhìn từ đầu đến chân rồi nói, "Huyền Đức trong sắc mặt tươi tắn, xem ra định tác vẫn an ổn." Lưu Bị đáp, "Tất cả đều nhờ sự che chở của tướng quân." Hai người đứng đó trò chuyện vài câu, rồi Lưu Bị như chợt nhớ ra, mời Phỉ Tỳ vào trong thành định tác. Sự thân thiện của Phỉ Tỳ khiến Lưu Bị cảm thấy bớt căng thẳng, tự nhủ rằng có lẽ những việc làm của mình vẫn chưa bị phát hiện. Đây có thể là dấu hiệu tốt, khiến Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm hơn, dẫn Phỉ Tỳ vào thành. Nhưng cảm giác thoải mái ấy cũng không kéo dài lâu. Khi đến trước cổng thành Định Tác, Phỉ Tỳ ngẩng đầu nhìn lên thành trì đang được sửa chữa, cười cười nói, thành Định Tác nhỏ thế này, nếu quân của ta vào trong, có khi đường đi cũng bị chặn mất. Thôi, ta cứ đóng quân bên ngoài thành là được. Lưu Bị vội vàng nói rằng ông đã sắp xếp sẵn phủ đệ trong thành cho Phỉ Tỳ, nhưng Phỉ Tỳ vẫn kiên quyết ở lại trong doanh trại ngoài thành, không muốn vào trong thành. Sau buổi lễ chào đón, Lưu Bị cáo từ trở về thành Định Tác. Vừa ngồi xuống, Trương Phi không kìm được liền la lên, đại ca. Tên này rõ ràng vẫn đang đề phòng chúng ta. Giản Ung nhắm mắt lại, như thể muốn bịt cả tai để không phải nghe. Lưu Bị gật đầu nói, tam đệ, hãy nói nhỏ một chút điều này cũng là bình thường thôi. Nếu Phỉ Tỳ thể hiện hoàn toàn sự tin tưởng, không chút đề phòng, thì đệ có tin hắn không? Trương Phi lầm bầm, rồi lắc đầu. Thế đấy, Lưu Bị nói tiếp, như vậy mới hợp lý. Vừa thể hiện sự thân thiện, nhưng vẫn giữ khoảng cách chính là vừa thân, vừa sơ. Chỉ có điều Lưu Bị trầm ngâm, chỉ không biết liệu Phỉ Tỳ có cố tình như vậy hay không. Quan Vũ cau mày, không nói gì. Về các vấn đề quân sự, chiến thuật thì Quan Vũ rất giỏi, nhưng đối với việc đoán tâm lý người khác, anh lại có điểm yếu. Trong lịch sử, Quan Vũ từng có nhiều hành động với EQ rất thấp, gây nên những hệ quả không tốt. Trương Phi càng không có gì để nói. Dù được biết đến là người thô mà tin, nhưng sự tinh của Trương Phi thường chỉ bộc lộ trên chiến trường. Yêu cầu y thể hiện sự tinh tế trong cuộc sống hàng ngày thì chẳng khác nào bảo y đổi tên. Người duy nhất có chút khả năng đánh giá tình huống có lẽ là Giản Ung. Lưu Bị không mong chờ Quan Vũ và Trương Phi đưa ra bất kỳ đề xuất nào, ông quay sang nhìn Giản Ung. Giản Ung nhìn về phía nam, như thể đang mơ màng về một gia nhân nào đó. Lưu Bị lập tức tỉnh ngộ, gật gù liên tục. Sáng hôm sau, Lưu Bị tỏ ra như không có gì xảy ra, vẫn đến doanh trại của Phỉ Tỳ điểm danh và cẩn thận báo cáo tất cả các công việc lớn nhỏ ở Định Tác cho Phỉ Tỳ. Thậm chí, Lưu Bị còn mang đến cả mẫu khoáng sản khai thác từ mỏ để trình bày với Phỉ Tiềm. Nói dài dòng, tỉ mỉ, nhưng Phỉ Tiềm dường như không tỏ vẻ khó chịu. Thỉnh thoảng, hắn còn hỏi han vài điều. Hai người vừa nói vừa cười, cho đến gần trưa thì bất ngờ có một lính của Lưu Bị đến báo rằng có người phát hiện thổ dân ở khu vực mỏ, nghi ngờ rằng họ có ý định phá hoại việc khai thác khoáng sản. Lưu Bị lập tức nổi giận, vừa xin lỗi Phỉ Tiềm, vừa ra lệnh cho Quan Vũ dẫn theo 200 binh lính đến khu vực mỏ để trấn áp và xua đuổi đám thổ dân kia. Phỉ Tiềm chỉ cười cười, nhìn theo và hỏi Lưu Bị liệu có thể xử lý hết bọn thổ dân ở Định Tác hay không. Nếu không làm được, hắn sẽ tự ra tay giải quyết. Câu hỏi đó khiến Lưu Bị bối rối, cuống quyết khẳng định rằng đám thổ dân kia chỉ là vấn đề nhỏ, không đáng để Phỉ Tiềm phải bận tâm, Quan Vũ chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Quả nhiên, đến chiều tối, Quan Vũ trở về, mang theo một vài cái đầu của thổ dân để báo cáo. Phỉ Tiềm xem xét rồi khen ngợi sự dũng cảm của Quan Vũ trước toàn quân, sau đó thưởng lớn cho Quan Vũ. Rồi hắn đề nghị rằng Quan Vũ, với võ công dũng mãnh như vậy, rất thích hợp để tham gia chiến đấu ở Kiến Ninh. Phỉ Tiềm hỏi Lưu Bị có muốn để Quan Vũ cùng theo đại quân tiến đến Kiến Ninh không? Lưu Bị nghe thấy vậy thì cảm thấy như mình vừa đánh một nước cờ sai. Giống như đang chơi cờ và vừa nhặt một quân cờ Nam Phong, nhưng khi đặt xuống thì phát hiện đó là quân cờ thua cuộc. Ban đầu, Giản Ung đã suy tính rằng nếu Phỉ Tiềm thực sự quan tâm đến Kiến Ninh, hắn sẽ không ở lại Định Tác lâu. Vì vậy, Lưu Bị đã tự dàn dựng một vở kịch về sự hỗn loạn của thổ dân để tạo cớ thể hiện sức mạnh của mình, đồng thời thăm dò thái độ của Phỉ Tiềm. Nhưng Phỉ Tiềm không chỉ phá hỏng kế hoạch của Lưu Bị mà còn khiến Lưu Bị phải đối mặt với một tình huống khó xử hơn. Giờ đây, nếu đồng ý thì Lưu Bị phải cho Quan Vũ theo Phỉ Tiềm đi Kiến Ninh, mà nếu từ chối thì chắc chắn sẽ khiến Phỉ Tiềm nghi ngờ, có thể đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn. Trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên lưng Lưu Bị. Ông cảm giác như có cả đàn kiến bò lên người, hoặc như ai đó đã thả vài con giun từ cổ áo vào trong người ông, khiến ông cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Không gian trong đại doanh của Phỉ Tiềm trở nên tĩnh lặng đến mức nặng nề, không khí như đông cứng lại. Tất cả đều im ắng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập như thể nếu không cố gắng hết sức để đập mạnh, thì nó sẽ ngừng đập mãi mãi. Đã được Phỉ Tiềm tướng quân xem trọng, Lưu Bị nghiến răng nói, nhưng Định Tác cũng không thể bỏ mặc. Chi bằng để nhị đệ của ta, Quan Vũ, ở lại trấn giữ, phòng thi thổ dân làm loạn. Còn ta sẽ cùng tam đệ, Trương Phi, đi theo tướng quân đến Kiến Ninh, ngài thấy sao? Sau khi Lưu Bị nói xong, không biết là do ảo giác hay vì một lý do nào đó, bầu không khí trong đại doanh dường như trở nên dễ thở hơn. Âm thanh từ bên ngoài lều dần dần trở lại, không còn ngột ngạt như trước. Phỉ Tiềm khẽ động mắt, cười cười, gật đầu đáp, như vậy rất tốt, đã muộn rồi, Huyền Đức không cần bận tâm nữa, hãy về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng khởi hành đến Kiến Ninh. Lưu Bị ngẩn người ra, nhưng nhanh chóng che giấu, gật đầu đồng ý, rồi cùng Quan Vũ lui khỏi đại doanh của Phỉ Tiềm. Quan Vũ không hỏi câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như tại sao huynh trưởng lại nói vậy. Vì anh cũng cảm nhận được sự khác thường xung quanh đại doanh của Phỉ Tiềm. Dĩ nhiên, nếu Lưu Bị và Quan Vũ thực sự muốn ra tay, Phỉ Tiềm cũng chưa chắc có thể toàn mạng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, Lưu Bị cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. 2. Lần này thật là tự chuốc lấy phiền phức. Lưu Bị thở dài nói nhỏ. Nếu như ông không làm gì cả, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính vì Lưu Bị muốn thử dò xét Phỉ Tiềm mà lại làm hỏng mọi việc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bảo Lưu Bị không làm gì, ông cũng không yên tâm, có khi còn gây ra một hậu quả tồi tệ hơn. Việc bác bỏ đề nghị của Phỉ Tiềm rõ ràng sẽ khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng nếu đồng ý hoàn toàn theo kế hoạch của Phỉ Tiềm, thì mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Bởi nếu Lưu Bị vừa nói rằng Định Tác chưa yên ổn, mà ngay sau đó lại để Quan Vũ rời đi đến Kiến Ninh, thì không những lời nói của Lưu Bị sẽ bị xem là dối trá, mà còn khiến người ta nghĩ rằng Lưu Bị đang có ý định từ bỏ Quan Vũ. Trong tình thế ấy, quyết định để Quan Vũ ở lại trấn giữ Định Tác không chỉ hợp lý với những gì Lưu Bị đã nói trước đó, mà còn thể hiện rằng ông không có ý định trốn tránh hay lẩn tránh Phỉ Tiềm, sẵn sàng theo Phỉ Tiềm đi Kiến Ninh. Nhờ vậy, bầu không khí căng thẳng mới dần lắng xuống. Huynh trưởng Quan Vũ lên tiếng, chuyến đi này thật nguy hiểm không bằng. Lưu Bị khẽ lắc đầu, đáp, không sao đâu, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến. Nếu mọi việc không thành, Lưu Bị có thể sẽ phải bỏ trốn. Trong các kỹ năng mà Lưu Bị có thể không hơn được người khác, thì tài năng chạy trốn được truyền từ đời tổ tiên Lưu Bang của ông thật không ai bì kịp. Phỉ Tiềm nhìn theo bóng Lưu Bị và Quan Vũ quay về Định Tác, trong lòng cũng khẽ nhíu mày. Thực ra, cuộc hành quân lần này đến Kiến Ninh, bề ngoài là để bình định loạn lạc, nhưng mục tiêu chính của Phỉ Tiềm lại là Lưu Bị. Theo lệnh truyền từ Quan Trung, Phỉ Tiềm đã tung tin rằng cuộc nổi loạn ở Kiến Ninh rất nghiêm trọng, đến mức đe dọa sự an nguy của Xuyên Thục. Nhưng thực tế, đám thổ dân ở Kiến Ninh vẫn giữ truyền thống từ thời Hán, chỉ nổi loạn nửa vời, gây ra tiếng vang nhưng chẳng tạo được thiệt hại lớn. Chúng không thể nào uy hiếp đến Xuyên Thục như các cuộc nổi dậy của Tây Khương hay các cuộc xâm lăng của Hung Nô và Tiên Ti. Nói cho cùng, thổ dân Nam Man cũng không có nhiều ngựa hơn nữa, với sự chênh lệch về khí hậu giữa Nam và Bắc, không chỉ thời Hán mà còn kéo dài qua nhiều triều đại phong kiến sau này, việc quân phương Nam tiến lên phương Bắc gặp khó khăn lớn. Vì khả năng dệt vải thấp kém và thiếu nguồn cung cấp vải vóc, việc chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông phương Bắc là một thách thức to lớn. Ngược lại, quân phương Bắc cũng gặp khó khăn tương tự khi phải thích nghi với điều kiện nóng ẩm và đất đai lầy lội của phương Nam. Tuy nhiên, trong chiến tranh, Bắc binh lính mặc ít quần áo sẽ dễ thực hiện hơn so với việc yêu cầu họ mặc nhiều hơn. Vì vậy, trong điều kiện thiếu hụt vải vóc, quân phương Bắc vẫn có một chút lợi thế so với quân phương Nam. Do đó, các vấn đề ở Xuyên Thục tốt nhất là nên giải quyết tại chỗ, không để lan rộng ra ngoài. Sau khi Phỉ Tìm đến Định Tác, những động thái của hắn vừa hư vừa thực, làm cho Lưu Bị khó lòng đoán biết, nhưng cuối cùng thì Phỉ Tìm đã xác nhận được rằng Lưu Bị thực sự đang âm mưu điều gì đó. Điều này không phải đến từ những hành vi của Lưu Bị tại Định Tác, mà là nhờ tin tức mà binh lính từ tiền tuyến của Ngụy Diên gửi về. Phỉ Tìm và Lưu Bị chưa kịp xuất phát từ Định Tác thì một binh sĩ đưa tin từ doanh trại của Ngụy Diên đã chạy suốt đêm để kịp đuổi theo Phỉ Tìm và trao cho ông một mật thư của Ngụy Diên. Theo lời miêu tả của Ngụy Diên, tại cửa ngõ gần Kiến Ninh, họ phát hiện vài người tự xưng là thuộc hạ của Lưu Chương, dường như đang cố gắng tới Kiến Ninh. Nhưng khi phát hiện mình rơi vào ổ phục kích của Ngụy Diên, họ đã chống cự kịch liệt và phần lớn bị giết chết ngay tại chỗ. Chỉ có một hai người sống sót, nhưng sau khi thẩm vấn, họ cũng không còn giữ mạng. Tuy nhiên, qua lời khai của các tù binh, dường như họ không phải là thuộc hạ thật sự của Lưu Chương, mà có vẻ như là người dưới trướng của Lý Hồi, và những người này định gửi tin tức cho tộc người Di về việc Phỉ Tìm đã dẫn đại quân xuất phát từ Định Tác. Ngụy Diên liền cho vài người cải trang thành sứ giả này, tiến vào Kiến Ninh và cố tình làm chậm thông tin về thời điểm Phỉ Tìm khởi hành, khiến cho người Di ở Kiến Ninh nghĩ rằng Phỉ Tìm mới xuất phát không lâu. Ngụy Diên cũng kèm theo một kế hoạch tác chiến tổng thể của mình. Thực ra kế hoạch rất đơn giản, chỉ bốn chữ, tương kế tự kế. Giả sử những binh sĩ này thực sự là người dưới trướng của Lý Hồi, thì mục tiêu của họ là tung tin rằng đại quân của Phỉ Tìm rất hùng mạnh và Tứ Xuyên đang trở nên yếu kém, một mặt để dụ người Di ở Kiến Ninh tấn công thành đô, mặt khác tạo cơ hội cho Lý Hồi chiếm thế thượng phong. Ngụy Diên bèn đảo ngược tình thế, báo cho người Di ở Kiến Ninh rằng Phỉ Tìm chỉ mang theo một ít tinh binh để thực hiện một cuộc đột kích và rằng lực lượng chủ lực của quân đội vẫn chưa suy yếu. Do đó, người Di sẽ bị đánh lừa mà dồn quân ra từ dãy núi phía tây, vừa phá vỡ kế hoạch của Lý Hồi, vừa tạo cơ hội tấn công cho Ngụy Diên. Phỉ Tìm không khỏi mỉm cười. Ngụy Diên, người này thật khôn khéo. Nếu không phải trong thời gian qua Phỉ Tìm đã hiểu Ngụy Diên khá rõ và xem anh ta là một trong những người ông đã giới thiệu, thì chỉ riêng lá thư mật này đã đủ để khiến một chỉ huy không hiểu rõ về Ngụy Diên phải nổi giận lôi đình. Về mặt chiến lược, suy nghĩ của Ngụy Diên không sai, nhưng nó có phần lệch lạc. Giống như kế hoạch đánh từ Tử Ngọ Cốc trong lịch sử, về lý thuyết thì không có vấn đề gì quá lớn, thậm chí có thể thực hiện được, bởi Ngụy Diên đã ở Hán Trung nhiều năm, chắc chắn đã nhiều lần thăm dò địa hình và có nhiều tính toán. Tuy nhiên, vấn đề là kế hoạch này đòi hỏi phải có một cuộc tấn công nghi binh, và Ngụy Diên không quan tâm đến thể diện của cấp trên, chỉ cần nghĩ rằng kế hoạch có thể thành công là sẽ làm ngay. Phỉ Tìm, người không giống như Gia Cát Lượng trong lịch sử, không cần phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai, ông có thể nhìn thấy rõ những lỗ hổng trong kế hoạch liên quan đến các sứ giả. Ông tin rằng những người tự xưng là thuộc hạ của Lưu Chương có khả năng cao là giả mạo. Theo lẽ thường, Lý Hồi cũng nằm ở phía đối nghịch với người Di ở Kiến Ninh. Trừ khi Lý Hồi hoàn toàn chắc chắn về kế hoạch của mình, việc cử sứ giả như vậy là vô nghĩa. Bên cạnh đó, không ai có thể đảm bảo rằng người Di sẽ hành động theo đúng ý định của sứ giả. Nếu người Di bị dụ bởi sức hấp dẫn từ phía Phỉ Tìm, có thể họ sẽ tấn công Phỉ Tìm trước, rồi mới nghĩ đến việc đánh vào Tứ Xuyên. Vì vậy, kế hoạch của Lý Hồi khó có khả năng thành công, và thậm chí có nhiều cách tốt hơn, chẳng hạn như tuyên bố rằng Phỉ Tìm và Ngụy Diên đã hợp lực, sau đó đợi đến khi sự chú ý của người Di tập trung vào mặt trận chính, Lý Hồi có thể tấn công từ phía Tây Kiến Ninh. Phỉ Tìm ngay lập tức đặt nghi vấn lên Lưu Bị. Dường như Lưu Bị đã nói rất nhiều chuyện trong hai ngày qua, nhưng không hề đề cập đến Lý Hồi, điều này là một điểm đáng ngờ. Thêm vào đó, việc Lưu Bị có thể xen người vào hàng ngũ của Lý Hồi là điều khá dễ dàng. Sau thất bại của Lý Hồi, binh lính chắc chắn đã tản ra nhiều, và Lưu Bị có thể dễ dàng cung cấp binh lính mới cho Lý Hồi mà không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán và không có bằng chứng trực tiếp nào chỉ ra Lưu Bị liên quan. Phỉ Tìm cuối cùng quyết định tạm thời tiếp tục tiến quân về phía Kiến Ninh, để thu thập thêm bằng chứng cụ thể trước khi hành động. Sớm hay muộn, sự thật sẽ được phơi bày. Cuộc chiến với người Di vừa bắt đầu, Lưu Bị ban đầu nghĩ rằng mình chẳng liên quan gì đến chuyện này. Nếu Phỉ Tìm không đồng ý để Lưu Bị làm tiên phong, thì tốt nhất cứ đứng ngoài xem náo nhiệt, là một người xem trận đấu không có gì sai. Lưu Bị đã xin ra trận làm tiên phong với lý do rất đơn giản, dù Phỉ Tìm không nói gì cụ thể, nhưng Lưu Bị đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Vậy nên, việc sinh ra trận một mặt có thể thể hiện lòng trung thành của ông, mặt khác nếu gặp thất bại thì ông có thể rút lui mà không bị chỉ trích. Khi Lưu Bị nhìn thấy người Di yếu ớt, bỏ lại hàng trăm xác chết mà rút lui, ông hiểu rằng nếu người Di yếu đến mức này, ông sẽ mất đi lý do để lẩn tránh lần tiếp theo. Người Di thực sự yếu đến vậy sao? Hiển nhiên, trong trận đấu trực diện, người Di không có lợi thế, nhưng nếu họ giống như người Tác thì điều đó có nghĩa là họ chưa phát huy hết thế mạnh của mình. Hiện tại, người Di không chọn lối chiến đấu mà họ giỏi, và thay vào đó sử dụng một chiến thuật ngu ngốc, thiếu sát thương. Điều này có thể chỉ ra hai khả năng, một là thủ lĩnh của người Di có vấn đề về đầu óc, hai là họ đang dùng chiến thuật khinh địch, cố tình chọc giận quân Hán. Nếu đúng như vậy, thì đối tượng bị họ nhắm tới trong đợt tấn công tiếp theo sẽ là nhóm quân Hán tiến lên sau cùng, và ai sẽ là người bị cử ra làm tiên phong tiếp theo. Khả năng lớn nhất là Lưu Bị sẽ bị đẩy vào vị trí này. Vậy nên Lưu Bị gần như ngay lập tức nói, hỏng rồi. Tiếng nói của Lưu Bị thu hút sự chú ý của Phỉ Tiềm, ông nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị lợi dụng cơ hội này, lên tiếng, người Di đã gây rối loạn khắp Kiến Ninh trong nhiều ngày, điều này chứng tỏ rằng chúng có thủ lĩnh đứng đầu chỉ huy. Nhưng hiện tại người Di tấn công không có trật tự, hành động loạn lạc, có dấu hiệu khinh thường chúng ta, có lẽ chúng đang cố tình dụ chúng ta tiến lên. Nếu chúng ta tiến quá nhanh, e rằng sẽ rơi vào kế sách của chúng. Phỉ Tiềm gật đầu đáp, quả đúng như lời ngài nghĩ, nếu đã có phòng bị như vậy, thì tôi cũng yên tâm. Ngài hãy dẫn quân mình tiến lên từ từ, tôi sẽ đi sau hỗ trợ. Nếu người Di có dùng kế, ngài hãy nhanh chóng gửi quân đến báo tin, tôi sẽ lập tức ứng cứu, chúng ta hai bên kẹp chặt, chắc chắn sẽ đánh bại người Di không cho chúng có cơ hội trở về. Lưu Bị tái mặt, trong lòng trầm xuống, biết rằng mình không thể tránh khỏi nhiệm vụ này, đành miễn cưỡng đồng ý rồi đi chuẩn bị. Phỉ Tiềm nhìn theo bóng dáng của Lưu Bị rời đi, trên khóe miệng hiện lên nụ cười, thú vị thật. Đại ca Trương Phi thấy Lưu Bị trở về, liền bước tới, hỏi, tên đó có làm khó dễ đại ca không? Lưu Bị cười, vỗ nhẹ vào cánh tay Trương Phi, chờ đến khi Giản Ung tới, mới thì thầm, chúng ta có lẽ đã bị Phỉ Tiềm nghi ngờ rồi. Trương Phi và Giản Ung đều lặng lẽ gật đầu, không tỏ ra bất ngờ. Thực ra, việc Lưu Bị bị nghi ngờ không còn là chuyện hiếm nữa. Khi còn dưới trướng Tào Tháo, ông cũng bị nghi ngờ, rồi đến khi ở với Lưu Biểu cũng không thực sự tin tưởng ông. Đây là lỗi của ai? Là do Lưu Bị che giấu không khéo, hay Tào Tháo và Lưu Biểu đều quá nhạy bén? Lưu Bị có giả tâm, và dù có che giấu khéo léo đến đâu, vẫn khó tránh khỏi việc nó bị lộ ra. Thời đại loạn lạc không có chỗ cho niềm tin, vì thế không có gì lạ khi Tào Tháo hay Lưu Biểu luôn giữ thái độ cảnh giác với Lưu Bị. Bây giờ, đến lượt Phỉ Tiềm và Phỉ Tiềm cũng nghi ngờ ông. Đúng là ý trời mà Lưu Bị ngửa đầu than thở. Người ta thường ngước nhìn trời cao, nhìn những đám mây trắng trôi, nhìn bầu trời xanh bao la và cảm thán về sự thanh thản, xa xôi của nó. Nhưng rồi họ lại phải đối mặt với sự ô uế và bụi bẩn của thế gian. Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trương Phi hỏi. Lưu Bị mỉm cười, ngày mai, chúng ta sẽ tiến quân. Đến lúc này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Lưu Bị thực sự ngoan ngoãn tiến quân. Phỉ Tiềm nhận được tin tức, liền bước ra khỏi trướng, lên đài quan sát, thấy Lưu Bị đang dẫn quân từ từ tiến về phía trước. Nói đến Lưu Bị, Phỉ Tiềm cũng có một cảm giác khó tả. Có lẽ là vì cả hai đều xuất thân từ gia cảnh khó khăn. Lưu Bị tự xưng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, dù được Lưu Hiệp thừa nhận, nhưng thực tế thế nào thì ai cũng rõ. Còn về phần Phỉ Tiềm, gia cảnh của ông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Năm xưa, để cứu ông khỏi tội, gia đình đã phải bán hết của cải, nếu không có sự giúp đỡ của Mã Siêu, Phỉ Tiềm không biết phải đối diện với mẹ già của mình thế nào. Lưu Bị từng bán chiếu, Phỉ Tiềm từng lưu vong, cả hai đều trải qua nhiều khó khăn, vì vậy trong lịch sử, họ có tiếng nói chung. Không giống như Gia Cát Lượng, người phải ngủ chung giường với Lưu Bị và được so sánh như cá gặp nước thì mới dần dần được Quan Vũ và Trương Phi chấp nhận. Vì vậy, khi Lưu Bị thực hiện những hành động này, Phỉ Tiềm có thể đoán được và cũng hiểu được. Tuy nhiên, hiểu không có nghĩa là tha thứ. Ngụy Diên từng tìm gặp Phỉ Tiềm và đề nghị rằng Lưu Bị không đáng tin, tốt hơn là tìm cơ hội trừ khử ông ta cho xong chuyện. Tất nhiên, nếu theo cách của Ngụy Diên, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng Phỉ Tiềm tin rằng cách sắp đặt của Mã Siêu hợp lý và phù hợp hơn. Hiện tại, không ai phù hợp để phát triển vùng Tây Nam của Đại Hán hơn Lưu Bị. Lưu Bị có danh phận hoàng tộc, dù sao thì Đại Hán đã tồn tại hơn 300 năm, cũng là một thương hiệu lâu đời. Trong vùng Tây Nam, danh tiếng của hoàng tộc Đại Hán vẫn rất hữu ích. Từ thời Lưu Yên đến khi Lưu Thiện qua đời, thậm chí sau khi nước Tấn thống nhất, vẫn có người tuyên bố mình là thuộc hạ của Đại Hán chứ không phải Tấn. Thứ hai, Lưu Bị có năng lực. Có năng lực không phải lúc nào cũng tốt, nhưng người không có năng lực chỉ gây thêm rắc rối. Trong hàng ngũ quan lại mục nát của Đại Hán, nơi nhiều người sợ sai lầm nên thà không làm gì cả. Lưu Bị là một người sẵn sàng và biết làm việc, điều này khiến ông trở thành một kẻ khác biệt. Điều thứ ba là Lưu Bị chịu khó. Vùng Tây Nam, ngoài Tứ Xuyên, thật sự rất khó khăn. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không chịu nổi sự cô độc, không chịu nổi khó khăn, chỉ muốn vơ vét của cải của dân chúng, rồi dùng tiền mua chuộc quan trên để được chuyển đến nơi giàu có hơn. Chính những hành vi này của nhiều quan lại Đại Hán đã dẫn đến sự bất ổn của Tây Khương và tiêu hao rất nhiều nguồn lực của triều đình Đại Hán. Điểm quan trọng nhất, Lưu Bị không có cơ sở vững chắc, giống như bèo dạt mây trôi. Nếu không dựa vào Đại Hán, ông không thể tự mình đứng vững, trong khi những dòng họ lớn như Sĩ Nhiếp đã có nền tảng hơn trăm năm, dễ dàng trở thành thế lực cát cứ. Nếu Lưu Bị không xứng đáng, Phỉ Tiềm cũng không ép buộc, ông chỉ cần báo cáo với Mã Siêu và tìm một người khác phù hợp hơn. Còn bây giờ, đây là cơ hội cuối cùng của Lưu Bị, cũng là sân khấu cuối cùng để ông thể hiện. Hãy biết trân trọng cơ hội này. Đây là sự lựa chọn cuối cùng của ngươi. Phỉ Tiềm nhìn Lưu Bị ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười và giơ tay chào từ biệt, giống như ngầm ra hiệu điều gì đó. Lưu Bị ngẩn ra, rồi cũng đáp lễ, sau đó tiếp tục bước đi. Có điều gì đó không đúng, Lưu Bị vừa đi vừa nói khẽ. Trương Phi nghe thấy liền trợn mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, bèn gãi đầu hỏi, không có gì bất thường cả, đại ca thấy có gì không đúng. Lưu Bị vuốt râu, nói, tam đệ không thấy mọi chuyện quá suôn sẻ sao? Trương Phi hỏi, suôn sẻ gì? Vì có sự can thiệp của Phỉ Tiềm, kế hoạch ban đầu của Lưu Bị tại Định Tác là đứng ngoài quan sát đã thất bại, và ông buộc phải đồng hành với Phỉ Tiềm, điều này khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Ông phải bảo vệ mình, đồng thời tìm cách khiến Phỉ Tiềm thất bại. Vậy nên, từ lúc bắt đầu, Lưu Bị đã lên một kế hoạch sơ bộ, tìm một vị trí hiểm trở để phòng thủ, vừa thu hút người Di đến, vừa có thể báo cho Phỉ Tiềm rằng mình đã cầm chân quân chủ lực của người Di. Lúc đó, Phỉ Tiềm sẽ lao vào trận chiến và Lưu Bị có thể ngồi yên trên núi quan sát, chờ đến lúc cả hai bên kiệt quệ thì ông sẽ ra tay. Hoặc ông sẽ cử tử sĩ truyền tin giả cho người Di, tiết lộ rằng quân chủ lực đang ở phía sau, rồi cố tình để lộ một con đường để họ đánh úp. Cả hai chiến lược này đều khả thi, chỉ cần lựa chọn phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, Lưu Bị chợt cảm thấy có gì đó không ổn, như thể ông đã bỏ qua điều gì quan trọng. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Lưu Bị vừa ra lệnh cho Trương Phi sắp xếp binh sĩ đóng trại, vừa gọi Giản Ung tới, hai người ngồi lại để xem xét lại mọi việc từ Định Tác đến nay. Hâm mờ Giản Ung trầm ngâm một hồi lâu, rồi đột nhiên nói, chủ công có báo cáo với Phỉ Tiềm về chuyện sau này của Lý Đắc Ương chưa? Hả? Lưu Bị ngạc nhiên, sững sờ. Thực ra, Lưu Bị đã tác động vào chuyện của Lý Hồi với những ý định không hoàn toàn trong sáng. Vì vậy, khi đối mặt với Phỉ Tiềm, ông đã vô thức tránh né vấn đề này, và khi Phỉ Tiềm không hỏi, Lưu Bị cũng không nhắc tới. Giản Ung, với tư cách là người quan sát, đã xem xét mọi khả năng và nhận ra rằng nếu có vấn đề gì, thì khả năng lớn nhất chính là ở chỗ này. Khi Giản Ung hỏi, nhìn thấy biểu cảm của Lưu Bị, ông hiểu ngay kết quả, không khỏi thở dài. Lưu Bị chợt nhớ lại cú chào tạm biệt của Phỉ Tiềm trên đài quan sát trước khi ông rời đi, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong thời gian qua, Lưu Bị luôn tính toán về Phỉ Tiềm, nhưng giờ đây ông nhận ra rằng Phỉ Tiềm có thể cũng đang tính toán ông. Phỉ Tiềm có phải là kẻ ngốc không? Rõ ràng là không. Nếu Phỉ Tiềm không phải kẻ ngốc, thì ông cần phải nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Như vậy, mọi giả định ban đầu của Lưu Bị đều phải hủy bỏ, mọi kế hoạch phải được vạch lại từ đầu. Giản Ung cảm thấy có lỗi, xin lỗi Lưu Bị vì ông là mưu sĩ nhưng không đưa ra phương án dự phòng từ trước, để đến khi sự việc xảy ra mới phải hoảng loạn. Lưu Bị cười nhẹ nhàng, an ủi Giản Ung rằng không phải lỗi của ông, mà là Lưu Bị chưa nghĩ thấu đáo. Mặc dù lời là vậy, nhưng cả Lưu Bị và Giản Ung đều không phải những người có thể nghĩ ra ngay vài chục kế hoạch mới chỉ trong phút chốc. Vì vậy, đối diện với tình thế buộc phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch ban đầu, họ đều cảm thấy bối rối, im lặng ngồi đó. Sau một lúc, Lưu Bị bật cười, nói với Giản Ung rằng ông không cần lo lắng, hãy thư giãn và đi nghỉ ngơi, biết đâu sáng mai họ sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Lưu Bị cười tiễn Giản Ung, nhưng khi quay lại, nụ cười trên môi chưa kịp tắt thì đôi mày đã nhíu lại. Thực sự không lo lắng ư, chỉ có kẻ ngốc mới không lo lắng. Lưu Bị không phải kẻ ngốc, ông biết rằng nếu mọi chuyện diễn ra đúng như ông lo ngại, thì tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi không ai nói ra, Lưu Bị có thể hình dung ít nhất 3-4 cách mà Phỉ Tiềm có thể sử dụng để khiến ông chết mà không thể thanh minh. Phải làm sao đây? Bóng đêm dần buông xuống, ánh sáng đỏ le lói trên dãy núi phía xa giống như số phận của Lưu Bị. Lưu Bị nghĩ đến việc đối đầu trực diện với Phỉ Tiềm, nhưng với sức lực hạn chế, ông không có cơ may chiến thắng. Hay ông nên gia nhập phe Kiến Ninh và lợi dụng người Di để chiếm lấy Tứ Xuyên? Nhưng vấn đề là liệu người Di có đủ khả năng làm điều đó hay không? Lưu Bị ngước nhìn trời, im lặng không nói. Đêm trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm trước. Mặt trời cười rạng rỡ, giống như nụ cười của Lưu Bị, mang theo một vẻ ấm áp. Đại ca. Trương Phi bước tới bên cạnh, có chút lưỡng lự, nói, tôi đã sắp xếp binh sĩ chuẩn bị bữa sáng rồi chúng ta sẽ. Tốt lắm. Lưu Bị gật đầu nói, ăn sáng xong, chúng ta xuất phát. Trương Phi đáp lời, nhưng không rời đi. Gió sớm thổi qua, lay động áo choàng của Lưu Bị, cũng làm lay động dây buộc trên mũ của ông. Trương Phi bỗng nhìn thấy tóc mai của Lưu Bị đã điểm thêm vài sợi bạc tam đệ tam đệ. Dạ. Trương Phi giật mình tỉnh lại, đại ca có gì dặn dò? Lưu Bị mỉm cười, nụ cười lấp lánh trong ánh nắng ban mai, ngươi nói xem chúng ta là ai? Là ai? Trương Phi nhíu mày, gãi gãi bộ râu quai nón, là người tốt. Lưu Bị chỉ cười mà không nói gì. Trương Phi vỗ tay, đúng rồi, chúng ta là người Hán. Lưu Bị chậm rãi gật đầu, ừ, đúng vậy, chúng ta là người Hán. Muốn làm một chuyện và thực sự làm được là hai điều hoàn toàn khác nhau. Người Di khi đối đầu với Phỉ Tiềm và Lưu Bị ban đầu dự định đánh hai đợt để tỏ ra yếu thế và buộc phải rút lui, từ đó dù quân Hán truy đuổi đến điểm mai phục đã định sẵn. Tuy nhiên, rất tiếc, không phải vì Cao Định không muốn, mà vì thực sự người Di không thể làm được. Dù nói rằng đàn ông không thể nói không được, nhưng nếu thực sự có thể dùng ý chí để kiểm soát, thì thị trường chẳng cần đến nhiều loại thuốc tăng cường sinh lực như vậy. Điều tồi tệ hơn không phải là việc người Di không thể tấn công lần thứ hai, mà là đội quân của họ đã bị Ngụy Diên theo sát từ phía sau ngay khi Cao Định và Lưu Phạm rời khỏi Kiến Ninh, từ con đường vòng qua núi Tây Sơn, quân Ngụy Diên đã không ngần ngại dẫn binh tiến xuống phía nam, và giờ đây đã áp sát Thành Khôn. Nhận được tin khẩn cấp, Cao Định và Lưu Phạm hết sức bất ngờ, nhưng đến lúc này, họ không thể lùi bước. Đối mặt với sự bao vây trước sau của Phỉ Tiềm và Ngụy Diên, họ buộc phải cắn răng đánh tiếp, hy vọng tiêu diệt quân của Phỉ Tiềm trước. Do đó, trọng trách phòng thủ được giao cho Ung Khải, người đã phải tức tốc quay về Kiến Ninh để chỉ huy phòng ngự. Thành Khôn. Thành Khôn không lớn lắm. Nó được xây dựng từ thời Hán Vũ đế khi quân đội tiến vào vùng Di Việt, ban đầu chỉ là một trạm trung chuyển. Sau nhiều năm, Thành Khôn dần mở rộng nhưng vẫn chỉ có hai con đường chính giao nhau, cùng một số con hẻm nhỏ nối dài. Nó không thể so sánh với các thành phố lớn khác của Đại Hán. Nói một cách chính xác, Kiến Ninh chưa thực sự là một quận huyện độc lập. Trên các bản đồ chính thức của triều đình, nơi này vẫn thuộc sự quản lý của quận Ích Châu. Chỉ là vì vị trí của Kiến Ninh quá xa so với thành đô, nên về thực tế nó đã trở thành một quận riêng, nhưng chính thức chỉ được công nhận sau khi kết thúc thời kỳ Tam Quốc. Tuy nhiên, điều đó không phải là điều Ung Khải quan tâm. Toàn bộ suy nghĩ của ông lúc này đều tập trung vào đội quân của Ngụy Diên đang đóng quân ngoài thành. Ung Khải ngồi trên đầu thành, nhìn xuống doanh trại của Ngụy Diên bên ngoài. Ngoài khuôn mặt bóng mở, trên gương mặt ông còn hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Trước khi nổi dậy, Ung Khải đã tự tin rằng mình đã lên kế hoạch chu toàn mọi thứ, tính toán mọi khả năng, và trong nhiều năm qua, ông đã cẩn thận sắp đặt người của mình ở các vị trí quan trọng. Xét về mặt này, mọi việc ở Kiến Ninh diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đối với tình hình ngoài Kiến Ninh, rõ ràng ông đã tính toán sai. Đầu tiên, Ung Khải không ngờ rằng sau khi thay đổi tướng lãnh, quân lực của Tứ Xuyên lại có thể tăng cường đáng kể đến vậy. Trong trí nhớ của ông, quân Tứ Xuyên vẫn còn ở thời kỳ của Lưu Yên, thậm chí không thể đối phó nổi với các thế lực địa phương. Sau khi Lưu Chương lên nắm quyền, nội bộ tranh giành quyền lực, khiến các tướng lĩnh giỏi nhất như Triệu Vệ bị Bà Nghĩa ép buộc phải rời đi, làm suy yếu quân lực. Ông nghĩ rằng dù có Phỉ Tiềm nắm quyền, quân đội cũng cần một thời gian phục hồi trước khi có thể đối phó với tình hình biến động tại Kiến Ninh. Nhưng rõ ràng, phán đoán về sức mạnh của quân Tứ Xuyên của Ung Khải hoàn toàn sai lầm, từ đó dẫn đến kết luận của ông cũng sai theo. Thứ hai, ông đã đánh giá sai về Ngụy Diên. Mặc dù danh tiếng của Ngụy Diên về chiến công trong việc chiếm đóng Tứ Xuyên đã vang dội đến Kiến Ninh, khiến Cao Định và Ung Khải đều lo lắng, nhưng ông vẫn cho rằng với chỉ 3.000 binh lính, Ngụy Diên chỉ đủ sức phòng thủ, chứ không đủ để tấn công Kiến Ninh. Ít nhất, ông nghĩ rằng Ngụy Diên phải có 8 đến 10.000 quân mới đủ sức làm điều đó. Việc Ngụy Diên dám dẫn 3.000 quân tiến công thật sự nằm ngoài dự đoán của Ung Khải, và phòng thủ của ông cũng không đủ chu toàn. Giá mà có thêm một tháng không, chỉ cần nửa tháng thôi. Ung Khải thở dài. Sự chênh lệch chỉ một tháng, thậm chí nửa tháng thôi. Chỉ cần có thêm nửa tháng, Ung Khải đã có thể tận dụng khoảng thời gian đó để xử lý quân của Phỉ Tiềm trước. Ngụy Diên dù có dũng mãnh đến đâu cũng không thể làm gì khi thế trận Tứ Xuyên đã vững vàng. Vì thế, ban đầu cả Ung Khải, Cao Định và Lưu Phạm đều cho rằng tập trung lực lượng ở Tây Sơn là điều hợp lý. Ngay cả khi Phỉ Tiềm phát hiện ra, cần có thời gian để Ngụy Diên nhận lệnh từ thành đô. Quá trình này ít nhất cũng mất từ 3 đến 10 ngày, thậm chí có thể kéo dài đến nửa tháng. Khi Ngụy Diên chuẩn bị xong lương thực và vũ khí, thời gian cần thiết cũng đã đủ cho họ thực hiện kế hoạch chiến đấu của mình. Hơn nữa, nếu có thể tiêu diệt quân chủ lực của Phỉ Tiềm, Ngụy Diên chỉ với 3.000 quân sẽ không thể lật ngược tình thế. Đáng tiếc, Ung Khải không ngờ rằng dù đã đánh giá cao Ngụy Diên, ông vẫn còn đánh giá quá thấp năng lực của Ngụy Diên. Từ khi nhận được tin tức về Ngụy Diên đến nay, chỉ vỏn vẹn 3 ngày, hay nói chính xác hơn là 4 ngày, Ngụy Diên đã phá hai đồn trại và tiến đến sát Thành Khôn. Nếu không nhờ Ung Khải kịp thời có mặt, có lẽ Thành Khôn cũng đã thất thủ. Năng lực chiến đấu của Ngụy Diên đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Nếu không nhờ vào sự tồn tại lâu năm của Ung Khải tại Kiến Ninh và việc ông sớm bố trí người thân tín kiểm soát các khu vực, Ngụy Diên có lẽ đã dễ dàng thu phục những kẻ đầu hàng sớm. Dù vậy, Ung Khải vẫn cảm thấy sự tuyệt vọng và hoang mang tỏa ra từ các binh sĩ trên tường thành. Đây chỉ là một tướng quân dưới trướng Phỉ Tiềm, chỉ có 3.000 binh sĩ, nhưng đã có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Nếu Phỉ Tiềm thực sự đích thân dẫn quân xuống phía nam, liệu còn có hy vọng gì để mong đợi? Ung Khải thầm than trong lòng. Mọi việc đều đi ngược với kế hoạch ban đầu. Giết người, phóng hỏa, đai vàng quanh eo, quan niệm này không chỉ tồn tại ở thời hiện đại. Nếu có thể độc chiếm Tứ Xuyên thì thật tốt, nhưng nếu không, việc quy thuận triều đình cũng là một lựa chọn không tồi. Thế nhưng thời gian Tào Tháo có thể không tin ông, nhưng không tin không có nghĩa là Tào Tháo sẽ không chấp nhận ông. Ung Khải tin rằng ông có thể lợi dụng sức mạnh của Tào Tháo để kiềm chế Phỉ Tiềm, giống như cách ông thao túng giữa Cao Định và Lưu Phạm, từ đó mang lại lợi ích cho mình. Vị trí đặc biệt của Kiến Ninh, cùng với số dân gần 10.000, sẽ cho phép Ung Khải trở thành một chư hầu tự do, ngay cả khi không tham gia vào cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó dường như đang tan thành mây khói dưới lưỡi kiếm của Ngụy Diên. Ngụy Diên đã đến dưới chân thành và dường như đang chuẩn bị tấn công. Trước tiên, hắn đã phá hủy phần lớn công sự ngoài Thành Khôn. Mỗi ngày, quân Ngụy Diên đều điều người củng cố doanh trại và chế tạo các công cụ công thành, gây ra tiếng ồn ào như tiếng đập thép trên công trường, khiến binh sĩ trong thành không thể yên giấc. Điều khiến Ung Khải lo lắng nhất chính là tinh thần của binh sĩ và người dân trong thành. Không biết khi nào thì họ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tuyệt vọng là một cảm xúc đáng sợ. Nó sẽ lặng lẽ lớn lên, lan tỏa và chiếm lĩnh mọi khả năng tư duy và tự chủ, phá hủy mọi lý trí phản kháng. Ung Khải hiểu rằng, để thay đổi tình hình này, cần có một sự kiện nào đó để nâng cao sĩ khí, chẳng hạn như tin chiến thắng từ phía Cao Định và Lưu Phạm, hoặc việc đánh bại Phỉ Tiềm và có viện quân đến giúp đỡ. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng tin tức này không thể đến sớm như vậy, và nó không phải do Cao Định và Lưu Phạm quyết định, mà còn phụ thuộc vào việc quân Hán bên Phỉ Tiềm có sập bẫy hay không. Ung Khải biết rằng Thành Khôn hiện tại rất cần một tin tức cổ vũ tinh thần, dù cho đó có là đại thắng. Minh chủ Cao đã giành chiến thắng lớn. Trời vừa chập tối, từ phía sau Thành Khôn, ba lính truyền tin cưỡi ngựa phi vào, lớn tiếng hô hào như sợ rằng không ai nghe rõ, loan báo tin tức Cao Định đại thắng ở Tây Sơn. Nghe tin, cả Thành Khôn từ trên xuống dưới sôi nổi bàn tán, những tia hy vọng bừng lên trong mắt mọi người. Binh sĩ trên tường thành như lấy lại sức mạnh, công việc vận chuyển đá và gỗ để phòng thủ cũng trở nên nhanh chóng hơn. Toàn thành Khôn chìm trong bầu không khí phấn khởi. Những binh sĩ trên tường thành cảm thấy mình cứng cáp hơn nhiều. Những binh sĩ trong thành và cả người dân không hề biết thế giới bên ngoài đã thay đổi ra sao. Đối với họ, những người mà họ tin tưởng nhất vẫn là những người như Ung Khải và Cao Định. Vì vậy, khi nghe tin Cao Định giành chiến thắng, họ vui mừng từ tận đáy lòng. Nhưng không ai để ý đến vẻ mặt của Ung Khải, dù ông cũng đang cười nhưng trong những nếp nhăn đó lại ẩn giấu bóng tối. Ung Khải nghĩ rằng mình đã đánh giá Ngụy Diên cao rồi. Nhưng thật không may, ông vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Ngụy Diên. Trong doanh trại dưới Thành Khôn, Đỗ Hổ ngẩng đầu nhìn lá cờ của Ngụy Diên bay phấp phới, không khỏi mỉm cười chua chát. Từ khi Ngụy Diên tiến vào Tứ Xuyên, Đỗ Hổ như bị trói buộc với Ngụy Diên, một mối quan hệ rối rắm không thể cắt đứt. Giống như bây giờ, Ngụy Diên đã lặng lẽ dẫn 800 binh lính vượt núi đến huyện vị, còn Đỗ Hổ thì giả vờ như Ngụy Diên vẫn đang ở dưới Thành Khôn và bày trận chuẩn bị tấn công. Huyện vị chính là quê nhà của Ung Khải. Tính cách của Ngụy Diên xưa nay luôn như vậy, giống như một người đang chơi bài, nhưng hắn luôn có một bộ bài khác trong tay, bất ngờ đánh ra những quân bài không ai ngờ tới. Ung Khải nghĩ rằng việc Ngụy Diên dẫn 3.000 quân đến Thành Khôn đã là ghê gớm lắm rồi, nhưng hắn vẫn dám mạo hiểm dẫn quân vượt núi đến huyện vị. Yes. Ngụy Diên đi đầu, à không, là dẫn đầu binh lính xông thẳng vào cổng thành huyện vị. Ngụy Diên nói, đánh thành là nghề của ta mà. Trước tiên, một nhóm binh lính cải trang thành người Tùng, lặng lẽ tiến đến cổng thành không có phòng bị, sau đó bất ngờ tấn công. Ngụy Diên dẫn đại quân xông vào thành, đánh chiếm các cứ điểm một cách thuận lợi và nhanh chóng. Viên tướng giữ thành vừa kịp xông đến đã hét lên, vung đao chém về phía Ngụy Diên. Ngụy Diên giơ tấm khiên nhỏ trên tay đỡ lấy, đồng thời chém một nhát vào vai trái của viên tướng giữ thành. Choang! Lưỡi đao của viên tướng chém vào tấm khiên, dù không đã thương được Ngụy Diên nhưng cũng mong ít nhất có thể đẩy lùi ông ta. Tuy nhiên, không ngờ rằng tấm khiên của Ngụy Diên lại vững chắc đến vậy, không chỉ không khiến Ngụy Diên lùi bước, mà lưỡi đao của ông ta đã chém thẳng xuống. Viên tướng giữ thành kinh hãi, lập tức vứt bỏ mọi thứ, lăn tròn dưới đất để né tránh đòn tấn công của Ngụy Diên. Ngụy Diên thấy một nhát chém không trúng, liền bước lên một bước, vung đao xuống, không chỉ truy kích mà còn chặn đường lui của Viên tướng. Thấy Ngụy Diên lại chém tới, Viên tướng hét lên, cố gắng chống trả bằng cách vung đao quét ngang, hy vọng dùng chiến thuật đồng quy vu tận để phá thế tấn công của Ngụy Diên. Cùng lúc đó, một binh lính khác cầm giáo đâm thẳng vào người Ngụy Diên. Ngụy Diên nở một nụ cười lạnh lùng. Tấm khiên nhỏ trên tay trái của ông linh hoạt, chắc chắn, nghiêng một góc chặn lưỡi đao của Viên tướng, trong khi tay phải chém bay mũi giáo của binh lính kia. Gần như cùng lúc, ông tung một cú đá mạnh vào bụng Viên tướng. Tiếng nội tạng của Viên tướng vỡ nát vang lên rõ ràng. Viên tướng buông rơi binh khí, ngã ngửa ra sau như một con tôm luộc chín. Những binh lính khác kinh hãi, vội lao tới cứu. Đội vệ binh của Ngụy Diên cũng tới nơi. Dưới sự chỉ huy của ông, họ phối hợp ăn ý, vừa đỡ khiên vừa chém đao, chỉ vài hiệp đã đánh cho binh lính giữ thành phải bỏ chạy thảm hại. Binh lính giữ thành hoảng loạn trước sự dũng mãnh của Ngụy Diên. Những người ở tuyến đầu bắt đầu rút lui, còn những người phía sau thì lưỡng lự không dám tiến lên. Dù viện binh từ các cổng khác đã kịp thời đến chi viện, nhưng không thể ngăn cản bước tiến của Ngụy Diên và quân lính của ông. Khi cổng thành cuối cùng rơi vào tay Ngụy Diên, binh lính giữ thành hoảng loạn bỏ chạy, tin tức về sự thất thủ của huyện vị đã đến tai Ung Khải ở thành Khôn ba ngày sau đó. Ung Khải nhìn chằm chằm vào người lính truyền tin, cơ thể phủ đầy bụi bặm và máu me, khuôn mặt ông ta run rẩy. Ông đột nhiên hiểu ra vì sao quân Ngụy Diên bên ngoài thành cứ bày binh bố trận, làm bộ chuẩn bị công thành nhưng lại không tấn công gan to quá. Ung Khải đứng bật dậy, đá ngã người lính truyền tin. Ngươi dám giả truyền tin, làm loạn quân tâm. Không không không phải ta. Người lính còn định nói gì đó nhưng Ung Khải không muốn nghe. Ông hét lớn, người đâu? Lôi tên này ra ngoài chém đầu. Vệ binh của Ung Khải xông lên, vung tay tát mạnh vào mặt người lính, đẩy hết lời biện minh của anh ta ngược trở lại. Sau đó, họ lôi anh ta ra ngoài. Không lâu sau, một tiếng thét ngắn ngủi vang lên, Ung Khải nghiến răng, khuôn mặt béo phì rung lên, truyền lệnh. Ngày mai xuất quân nghênh chiến. Nhất định phải đánh bại bọn giặc ngoài thành. Trên thành Khôn, Ung Khải tựa vào bờ tường, qua khung cửa sổ mà cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của quân Ngụy Diên dưới chân thành. Từ sáng sớm, Ung Khải đã đứng ở đây, đến giờ đã gần 2 canh giờ trôi qua. Chân tay hắn đã tê cứng, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng. Cái cảm giác bốc đồng của ngày hôm qua, sau một đêm trằn trọc, giờ đã hóa thành nỗi lo âu. Liệu đây có phải vẫn là một cái bẫy không? Quân Tứ Xuyên dưới trướng Ngụy Diên, có phải đang chờ mình không nhịn được nữa mà xông ra không? Ung Khải nghĩ rằng mình nên đợi thêm một chút, ít nhất là phải chắc chắn nhìn thấy mọi thứ rõ ràng rồi mới hành động. Dù sao, lệnh của hắn là hành động trong hôm nay, chứ không nói rõ là vào lúc nào. Dưới thành, quân Ngụy Diên gần như hoạt động như thường lệ. Đầu tiên là dàn trận cảnh giới cách tường thành khoảng 3 tầm tên, rồi dựng lên thế trận phòng thủ. Sau đó, một số binh sĩ đẩy những chiếc xe một bánh ra, vội vã tản đi các hướng. Có người chặt cây, có người mở rộng hào, có người chất đầy bao đất, nhìn thoáng qua thì hỗn độn nhưng lại rất có trật tự. Nơi đây giống như một công trường lớn, thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười nói vọng lại trong gió. Mặc dù âm thanh đã rời rạc và Ung Khải không nghe rõ lắm, nhưng sự nhẹ nhõm trong đó vẫn ít nhiều hiện ra. Một sĩ quan quân Tứ Xuyên đứng trên đống đất mới đào, dường như cũng nhìn lên thành Khôn. Điều đó khiến Ung Khải theo phản xạ rụt cổ lại, dù thực ra hắn chẳng có nhiều cổ để mà rụt. Rồi hắn mới nhận ra rằng ở khoảng cách này chỉ có thể nhìn thấy đại khái, chắc chắn không thể thấy rõ mình đang trốn sau cửa sổ, thế là hắn lại từ từ duỗi cổ ra. Lúc đầu, khi thấy quân của Ngụy Diên đào hào, xây trại, Ung Khải cảm thấy buồn cười. Hắn nghĩ rằng làm những việc này chỉ tốn thời gian, mà kéo dài thời gian càng lâu thì càng tốt. Nhưng giờ đây, nhìn quân Ngụy Diên đào hào sâu như vậy, Ung Khải bất ngờ nhận ra mình đúng là một tên ngu ngốc tai hại. Cái hào này chắc phải sâu đến tầm đầu người rồi và bọn chúng vẫn còn đào. Định đào xuyên qua núi sao? Đất được đổ thành đống bên cạnh hào, tạo ra một sự chênh lệch lớn hơn nữa. Trên đỉnh đống đất, chúng dùng cành cây và dây leo làm lưới chắn, và một nhóm lính 4 người thì hợp sức lăn những hòn đá tròn xuống chân đống đất. Phía sau hào, chúng còn xây dựng những tháp canh và vọng gác, mỗi tháp đều có 5, 6 cung thủ túc trực. Ung Khải nghiến răng. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh lính của mình khi leo qua hào sẽ trở thành mục tiêu lý tưởng cho những cung thủ từ các vọng gác. Trong trại của Ngụy Diên, còn có những hàng rào chông, có vẻ như được liên kết với nhau bằng thứ gì đó, chỉ khi cần đi qua mới di chuyển chúng. Trong trại cũng có những đội tuần tra cầm cờ nhỏ, đi đi lại lại dọc theo các con đường trong doanh trại. Lúc này, Ung Khải mới nhận ra rằng quân Ngụy Diên, hay nói đúng hơn là quân của Phỉ Tiềm, không giống như hắn và các binh sĩ của mình tưởng tượng ban đầu. Dường như, thế trận này giống với phòng thủ hơn là tấn công. Khi quân Ngụy Diên mới bắt đầu xây dựng doanh trại, Ung Khải từng nghĩ đến việc thừa cơ tấn công khi trại chưa ổn định để thăm dò địch, nhưng cuối cùng hắn lại chọn cách an toàn hơn, tin rằng dựa vào phòng thủ thành trì thì an toàn hơn, không cần mạo hiểm. Nhưng giờ đây chết tiệt. Ung Khải giận dữ siết chặt viên gạch trên tường thành, như thể muốn bứt ra một viên bằng tay không. Thời gian cứ thế trôi qua, không phụ thuộc vào ý chí con người. Khi bạn nhìn chằm chằm vào nó chậm rãi như một cô gái nhút nhát, nhưng khi bạn quay đầu nhìn đi nơi khác, nó lại lao đi như một kẻ giết người tàn bạo. Khi Ung Khải cảm thấy chân tay tê cứng và run rẩy, thì trời đã dần về trưa. Ung Khải từ từ ngồi dựa vào tường thành, đôi chân run rẩy vì đã cứng đờ, tai vẫn nghe tiếng quân Ngụy Diên đang chặt cây và củng cố doanh trại vọng lại từ xa. Quái quỷ, bọn này không biết mệt sao? Tại sao chúng không nghỉ ngơi một chút? Truyền lệnh xuống lúc đứng thì không cảm thấy chân đau mỏi, nhưng giờ ngồi xuống thì từng cơn đau nhức truyền đến khiến Ung Khải đau đớn không thể tả. Dùng bữa tối sớm trước một canh giờ đợi trời tối sẽ xuất phát. Khi trời tối mịt, dưới ánh sáng mờ ảo của những vì sao, cổng thành không từ từ mở ra, và binh lính người Di lần lượt lẻn ra ngoài, lặng lẽ tiến về phía trại của Ngụy Diên. Trước mắt, bóng doanh trại dần hiện rõ trong bóng đêm. Trên tường trại, một vài bó đuốc được buộc lại, cố gắng đẩy lùi bóng tối, tạo ra một vòng ánh sáng nhỏ nhoi, có chút ấm áp. Mọi thứ có vẻ rất yên bình. Ung Khải đứng cách trại khoảng 3 tầm tên, cùng với 10 tên vệ sĩ của mình. Mặc dù vẫn còn khoảng cách khá xa so với trại của Ngụy Diên, nhưng hắn vẫn theo phản xạ nín thở, rồi từ từ thở ra từng hơi nhỏ. Ung Khải quay đầu nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn, một nửa là người bản xứ Kiến Ninh, còn lại là người Di. Ban đầu, Ung Khải không coi trọng người Di, thậm chí xem họ như lũ man rợ. Mối quan hệ với Cao Định trước đây chỉ là lợi dụng, nhưng giờ hắn bắt đầu thấy người Di có thể hữu dụng, nên cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói khẽ, sau trận này, mọi chiến lợi phẩm sẽ thuộc về các ngươi, không phải nộp lại. Ta sẽ còn ban thưởng thêm. Ai chém được tướng địch sẽ được thưởng lớn. Lập tức, một vài người Di không kìm được mà hò reo. Ung Khải ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình, nhưng giờ đã đến nước này, không thể quay lại được nữa. Hắn dứt khoát vung tay, giết. Giết hết. Đã bị lộ hành tung, thì tốt nhất là tấn công ngay. Khoảng cách từ đây đến trại Ngụy Diên chỉ còn gang tấc, một đợt tấn công là có thể áp sát. Dù trại địch có phát hiện, cũng không kịp phản ứng. Ung Khải nhanh chóng vung tay, như muốn lật đổ toàn bộ doanh trại trước mắt, xông lên. Kẻ nào lùi sẽ bị chém. Nếu trận này thắng, ta đảm bảo các ngươi giàu sang phú quý. Tiền tài, đàn bà đều có đủ. Người Di hò reo, đồng loạt xông lên, chạy vượt qua Ung Khải, lao thẳng vào trại Ngụy Diên, tạo ra một thanh thế đáng sợ. Ung Khải nhìn trại địch dường như đã bị đánh thức, nhìn bóng người lắc lư trên tường trại, ánh sáng từ những bó đuốc chập chờn. Dường như ngọn lửa chiến thắng cũng đang bùng lên trong lòng hắn. Lúc này, chiến thắng dường như ngay trước mắt, ngay bây giờ. Ngụy Diên, ngươi giỏi thật đấy. Không ngờ ngươi dám bỏ lại quân lính mà trèo núi đến huyện vị. Nhưng giờ đây, đó đã trở thành điểm yếu của ngươi. Chỉ cần ta chiếm được doanh trại này, thì dù ngươi có chiếm được huyện vị, ngươi cũng sẽ bị mắc kẹt giữa vùng núi Kiến Ninh này. Dù ngươi có võ dũng bao nhiêu cũng chẳng thể làm gì được. Nếu không phải tình hình không cho phép, Ung Khải thật sự muốn bật cười lớn để thể hiện sự hào sảng của mình. Dù quá trình có hơi gập ghềnh, nhưng kết quả chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Ta thật sự muốn thấy khuôn mặt kinh hãi của Ngụy Diên khi biết trại của hắn đã bị chiếm đóng. Người Di tản mạn tràn đến hào bên ngoài trại. Họ không để ý gì nhiều và cứ thế nhảy xuống, dự định băng qua rồi leo lên phía bên kia, tiến về phía tường trại của Ngụy Diên. Từng người xông lên với những tiếng hét xé họng, như thể việc hét lên sẽ giúp họ thêm khí thế, khiến kẻ thù sợ hãi và thậm chí làm sụp đổ tường trại bằng âm thanh ấy. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là những tiếng hét này nhanh chóng biến thành tiếng thét đau đớn vang lên khắp nơi. Nào ngờ, đáy hào không phải là đất bằng, mà chi chít những cọc tre vót nhọn hoắt. Với nguồn tre gỗ phong phú từ núi rừng, quân Ngụy Diên không tiếc tay mà cắm chúng dày đặc khắp đáy hào. Người Di tuy có đôi chân rắn rỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể dẫm lên những cọc tre sắc nhọn mà không hề hấn gì. Trong ánh sáng lờ mờ của đuốc chỉ chiếu lên miệng hào, phần lớn họ không nhận ra sự nguy hiểm dưới đáy. Không có sự chuẩn bị, những người Di đi đầu lập tức lãnh đủ. Nhiều người hét lên trong đau đớn, bị cọc tre đâm xuyên qua chân, thậm chí có người không giữ được thăng bằng, ngã thẳng vào hàng cọc và chết trong tiếng la hét khủng khiếp. Sau khi Ngụy Diên lén dẫn quân đi, Đỗ Hồ đã lường trước rằng doanh trại này sẽ trở thành mục tiêu, vì vậy, ông đã chuẩn bị sẵn một số biện pháp đối phó. Và giờ đây, những biện pháp đó đã phát huy tác dụng. Mặc dù Ngụy Diên không có mặt trong trại, cuộc tấn công bất ngờ của người Di chỉ gây ra một chút rối loạn ban đầu. Khi tiếng hét đau đớn của người Di vang lên khắp nơi, sự hoảng loạn trong trại Ngụy Diên dần biến mất. Đỗ Hồ đột nhiên nhận ra rằng mình không cần phải hoảng sợ hay sợ hãi gì nữa. Dù rằng lực lượng tinh nhuệ nhất đã theo Ngụy Diên đến huyện vị, nhưng không có nghĩa là những người còn lại ở đây đều là kẻ bất tài. Dựa vào hệ thống công sự được xây dựng trong những ngày qua, chẳng lẽ họ không thể đánh bại được đám người Di này? Nghĩ đến đây, Đỗ Hồ lấy lại sự tự tin, lớn tiếng ra lệnh cho cung thủ lên tháp canh, còn quân khiên và kiếm tiến ra phía cổng và tường trại để phòng thủ. Đồng thời, ông cũng lệnh chuẩn bị sẵn các bó đuốc và vật liệu khác để chiếu sáng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn phương án đối phó nếu quân địch dùng lửa tấn công. Mệnh lệnh được đưa ra nhanh chóng, toàn bộ doanh trại bắt đầu hành động. Đối với một vị tướng, điều tối kỵ là mất bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn. Nếu chỉ huy giữ được sự điềm tĩnh, thường thì quân lính cũng sẽ theo đó mà bình tĩnh hơn. Quân của Ngụy Diên, dù không phải là tân binh, nhưng dưới sự chỉ huy của Đỗ Hồ, họ nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng và bắt đầu phản công đám người Di. Quét sạch cọc tre, dùng vũ khí mà dọn sạch đáy hào. Ung Khải lớn tiếng ra lệnh, chỉ huy người Di dùng binh khí để phá bỏ những cọc tre. Tuy nhiên, tiếng la hét của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cung thủ trên tháp canh. Ngay lập tức, một loạt mũi tên bay tới theo hướng âm thanh phát ra. Dù trong bóng tối tầm nhìn bị hạn chế, chúng không làm Ung Khải bị thương, nhưng mưa tên đã khiến hắn sợ hãi, nhanh chóng núp sau khiên của đám vệ sĩ, rút lui về phía sau tìm nơi an toàn. Ung Khải nghĩ rằng hành động của mình là hợp lý, nhưng hắn không nhận ra rằng trên chiến trường khốc liệt này, hành động đó sẽ gây ra hậu quả gì. Không ai để ý đến những người Di bị mắc kẹt trong hào. Một số binh lính của Ung Khải, mặc giáp trụ, trượt xuống đáy hào và bắt đầu dùng kiếm quét qua lớp cọc tre, tạo ra những lối đi. Trên tháp canh, mũi tên bay như mưa, thỉnh thoảng một số người Di trúng tên, cụt xuống với tiếng la hét đau đớn. Cung thủ của Ung Khải cũng đứng trên bờ hào, bắn trả về phía tường trại và tháp canh của Ngụy Diên. Từng đợt mưa tên được bắn lên, có mũi rơi vào trong trại, có mũi cắm vào tường gỗ, và một số binh sĩ của Ngụy Diên bị trúng tên, ngã từ tường trại xuống. Tuy nhiên, vì ánh sáng yếu, hầu hết mũi tên của cung thủ Ung Khải đều không trúng mục tiêu, trong khi cung thủ của Ngụy Diên có thể né tránh hoặc thay đổi vị trí. Ngược lại, cung thủ của Ung Khải thì đứng cố định, nên sau nhiều đợt trao đổi tên, quân của Ung Khải chịu tổn thất nặng nề hơn, nhiều binh sĩ bắt đầu chùn bước. Những người Di khó nhọc trèo qua hào, đến trước tường trại của Ngụy Diên, định ném dây thừng lên để bám vào các mấu gỗ của tường trại, kéo mạnh để tạo lỗ hổng. Nhưng họ phát hiện ra rằng khi kéo mạnh, một đoạn tre rơi xuống, kéo theo dây thừng cũng rơi theo. Định móc lại thì đã phải đối mặt với cơn mưa tên từ trại Ngụy Diên. Đất Tứ Xuyên vốn nhiều tre trúc, khi xây dựng trại, họ đã dùng rất nhiều tre. Mục đích ban đầu là để ngăn leo trèo, nhưng hóa ra chúng còn có tác dụng như lớp giáp phụ, khi bị tác động thì tre rơi xuống nhưng tường trại bên trong không hề hấn gì. Những người Di chuẩn bị trèo tường nhanh chóng trở thành mục tiêu chính của các cung thủ. Không có nhiều cơ hội để thử lại, dần dần, họ bị bắn hạ từng người một. Những kẻ còn lại trở nên lúng túng, không biết nên tiếp tục trèo tường hay chỉ nên cầm vũ khí cố gắng phá vỡ lớp tường trại dày cộp. Dưới sự chỉ huy yếu kém của Ung Khải, sự phối hợp giữa người Di và binh lính Kiến Ninh dần lộ ra nhiều khuyết điểm. Khi thiệt hại tăng lên, tinh thần chiến đấu của họ cũng giảm sút, ngày càng nhiều người bắt đầu chần chừ, mất đi khát vọng xông lên phá vỡ doanh trại của Ngụy Diên. Trong các trận đánh thông thường, cần có xe phá cổng, nhưng Ung Khải đã quên mất điều này. Hoặc có lẽ hắn nghĩ rằng vì là tấn công bất ngờ nên không cần mang theo thứ cồng kềnh như vậy. Giờ thì phải chịu thiệt vì sự thiếu sót này. Kinh nghiệm quân sự của Ung Khải chỉ giới hạn trong các trận đánh nhỏ giữa các làng trại mà thôi. Khi Ung Khải nhận ra điều gì đó không ổn và cố gắng tái tổ chức đội ngũ, thì đã quá muộn. Người Di là kiểu quân dựa hoàn toàn vào tinh thần chiến đấu. Khi tinh thần sụt giảm, họ thậm chí còn tệ hơn cả dân binh. Còn những binh lính người Kiến Ninh, khi thấy người Di không muốn làm bia đỡ đạn nữa, họ cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục. Kết quả là một đám lính đứng ngơ ngác bên ngoài doanh trại Ngụy Diên, chẳng khác nào bầy chó mất chủ. Thực tế tàn khốc đã đánh tan giấc mơ chiến thắng của Ung Khải. Doanh trại kiên cố và được phòng thủ chặt chẽ đã khiến người Di và quân lính Kiến Ninh nhận ra rằng, những kẻ có răng nanh mạnh mẽ nhất cũng khó có thể cắn xuyên qua khúc xương này. Đối với những lính Kiến Ninh, họ chỉ lo tìm cách trốn vào nơi an toàn hơn. Sắc mặt Ung Khải trắng bệch. Hắn không dám tin rằng, chỉ một doanh trại mà cũng khiến mình khó khăn đến vậy. Hắn cũng không muốn chấp nhận thất bại này, bởi vì điều đó không chỉ đơn thuần là thất bại trong một trận chiến, mà còn là bằng chứng cho thấy toàn bộ kế hoạch của hắn đã có vấn đề. Nhưng giống như một con đê bị vỡ từ một lỗ kiến, ban đầu trông không đáng lo, nhưng chỉ trong chớp mắt toàn bộ con đê bị phá hủy. Ung Khải không ngờ rằng toàn bộ cục diện của Kiến Ninh lại sụp đổ nhanh đến mức không thể cứu vãn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ung Khải không ngờ rằng ngay sau khi đến huyện vị vào ngày thứ hai, Ngụy Diên đã công khai phái sứ giả đi liên lạc với các hào cường xung quanh, trong đó có cả Toán Tập. Phần lớn các hào cường ở Kiến Ninh đều hoạt động theo mô hình sơn trại, nên mối liên hệ với huyện thành không quá mật thiết. Khi binh lính của Ngụy Diên đến, nhiều người còn nghĩ rằng đó là binh lính của Ung Khải đến đòi vật tư thêm lần nữa, điều này khiến họ vừa bực bội vừa khó hiểu. Chẳng phải mới đưa một đợt sao, giờ lại đòi nữa à, hắn ta không định nhân dịp này mà vơ vét sao? Cứ tiếp tục thế này, dù mỗi lần chỉ đòi một ít, nhưng lâu dần chúng ta cũng không chịu nổi. Tuy phàn nàn trong lòng nhưng họ cũng không dám tỏ ra quá bất mãn. Nhưng khi gặp mặt, họ mới biết rằng huyện vị đã rơi vào tay Ngụy Diên, khiến tất cả đều không còn bình tĩnh được nữa. Còn đâu kiến ninh tự trị? Còn đâu cái gọi là sức mạnh của xuyên thục yếu đuối? Mới đó mà họ đã đánh đến tận đây rồi, Ung Khải đâu rồi? Ra mà nhận tội đi chứ. Gì cơ? Ung Khải bỏ chạy rồi. Nghe tin đó, sắc mặt của các hào cường biến đổi liên tục. Đa số những hào cường này không phải ai cũng có tham vọng lớn, nhiều người chỉ muốn sống yên bình. Khi nghe rằng huyện vị đã bị Ngụy Diên chiếm đóng, và rằng Ung Khải cùng Cao Định đều không rõ tung tích, họ bắt đầu lo lắng. Ngay sau đó, binh lính của Ngụy Diên thông báo rằng Phỉ Tiềm, đại tướng quân của nhà Hán, rất không hài lòng với cuộc nổi loạn ở Kiến Ninh. Tuy nhiên, nhờ có thứ sử Ích Châu tâu trình tình hình, rằng không phải tất cả các hào cường ở Kiến Ninh đều tham gia nổi loạn, Ngụy Diên đến đây là để phân biệt bạn thù. Các hào cường được lệnh phải đến huyện vị trong 3 ngày để phân trần, nếu không sẽ bị coi là phản đảng và bị xử lý. Không đến. Không đời nào. Ngụy Diên đã ám chỉ rất rõ ràng. Nếu ông ta có thể chiếm được huyện vị, ít nhất ông ta cũng cho họ cơ hội để chứng minh lòng trung thành. Nhưng nếu đợi đến khi quân đội của Phỉ Tiềm hoặc đại quân của Từ Thứ đến, có lẽ họ sẽ không còn cơ hội thương lượng. Tất nhiên, cũng có thể đây chỉ là trò đe dọa, nhưng Ngụy Diên đã chiếm được huyện vị, phải không? Điều này chứng tỏ rằng lời đe dọa của ông ta không phải là không có cơ sở. Vì vậy, nhiều hào cường địa phương, sau khi nhận được tin tức, lập tức cử người đến hỏi thăm Toán Tập và đồng thời chuẩn bị các biện pháp đối phó. Toán Tập là một trong những đại hào cường của Kiến Ninh. Mặc dù gần đây Lý Hồi có chút rắc rối và mất mặt, nhưng giờ khi quân đội của Phỉ Tiềm đã trở lại, Toán Tập trở thành người đứng đầu không thể tranh cãi. Nghe đồn, gia tộc Toán có nguồn gốc từ Ban Cố, và cái tên Toán là do Hoàng đế ban tặng. Thậm chí, có người còn đồn đại rằng gia tộc Toán được sinh ra từ loại đá ngũ sắc, sở hữu những quyền năng và tài năng thần bí. Từ những điều này có thể thấy rằng, để duy trì quyền lực của mình, các lãnh đạo thượng tầng ở Kiến Ninh, như gia tộc Toán, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Khi tin tức về Ngụy Diên đến tai Toán Tập, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Lý Hồi thất bại, chưa biết có tội hay không, nhưng Toán Tập thì có thể tự tin rằng mình vẫn trung thành. Toán Tập thận trọng đánh giá tình hình và chia sẻ suy nghĩ của mình với Chư Đề, mặc dù Cao Vương và Ung Khải vẫn còn một số binh lính, nhưng chẳng phải Phỉ Tiềm cũng có sao. Giờ đây, huyện vị đã là minh chứng rõ ràng. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi theo Ung Khải và Cao Định, e rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Chư Đề suy nghĩ một lát rồi hỏi, giờ chúng ta nên làm gì? Ngài Toán có ý kiến gì không? Toán Tập cười ha hả rồi đáp, tôi nghe nói Cao và Ung cũng đã đòi ngài khá nhiều lương thực và binh lính rồi. Chư Đề có chút ngượng ngùng đáp, toàn là đồ của thôi, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng có chút giao tình mà. Toán Tập không đánh giá hay bình luận về lời biện minh của Chư Đề, mà tiếp tục, hiện tại, trong huyện vị cũng có nhiều tài sản của nhà họ Ung. Chư Đề sáng mắt, ý của ngài là... Toán Tập cười, giờ Ngụy Diên muốn chúng ta thể hiện thái độ, phải không? Chư Đề vẫn còn chút do dự, hỏi, nhưng nếu như điều đó không đúng sao? Toán Tập cười to, chẳng phải chúng ta chỉ cần định đoạt tình thế là xong sao? Chư Đề hỏi thẳng, ngài Toán có kế hoạch gì không, cứ nói thẳng đi. Toán Tập cười khẽ, ta nghe nói ngài có quan hệ không tệ với Mạnh Hưu Minh. Chư Đề lập tức nghi mặt, tôi không thể phản bội chủ nhân của mình. Toán Tập cười thầm trong lòng, vuốt râu rồi tiếp tục nói, sự việc hôm nay không phải là chúng ta phản bội Cao và Ung, mà là họ phản bội chúng ta. Nếu họ giữ đúng bổn phận, không làm phản, thì đã không có ngày hôm nay. Việc này không liên quan đến ân oán cá nhân, mà là vì dân chúng Kiến Ninh. Toán Tập và Chư Đề, hai trong số những hào cường lớn nhất, đã chính thức phản bội Ung Khải và Cao Định. Những hào cường nhỏ hơn cũng nhanh chóng theo chân họ, thậm chí còn hăng hái kéo đến huyện vị với hy vọng chia phần từ tài sản của Ung Khải. Ngụy Diên tỏ ra rất hào phóng và cởi mở, ngay lập tức khẳng định rằng tất cả những hào cường đến gặp ông đều là đồng minh tốt. Ông cũng phân phát các chức vụ và đất đai mà trước đó thuộc về tay chân của Ung Khải, tạo điều kiện cho các hào cường địa phương chia phần. Mười mấy vị chủ trại nhanh chóng họp bàn, đồng ý chọn Toán Tập làm người lãnh đạo nhóm, và Toán Tập cũng không ngại ngần nhận vai trò này. Cùng với Ngụy Diên, họ lên kế hoạch chia phần tài sản và thông tin về Cao Định và Lưu Phạm, tiết lộ mọi động thái của hai người này. Cao Định dẫn theo đội quân của mình, những người lính di, tiến lên núi. Lưu Phạm thì im lặng chuẩn bị cho cuộc tấn công vào ngày mai. Về phần Lưu Bị, Lưu Phạm không có nhiều ấn tượng. Trước đây, Lưu Phạm luôn tự cho rằng mình là người nằm ở trung tâm triều đình, nơi mà tin tức đến rất nhanh và có thể thao túng được cục diện. Nhưng giờ đây, ông chỉ còn cách dựa vào suy đoán và phán đoán. Phỉ Tiềm giờ đã trở nên mạnh mẽ đến thế sao? Còn Lưu Bị, kẻ bị Phỉ Tiềm đánh bại, rốt cuộc là người như thế nào? Trong ký ức của Lưu Phạm, Phỉ Tiềm vẫn là người thời Lý Quách, tuy có binh mã nhưng vẫn bị các tướng quân khác chèn ép, không đáng bận tâm. Thế mà giờ đây, tướng quân từng lộng hành, họ Chủng, đã qua đời từ lâu, dòng họ Chủng cũng không còn vang dội nữa. Ngược lại, Phỉ Tiềm, người từng xa rời trung tâm quyền lực, nay lại càng trở nên nổi bật, khiến Lưu Phạm không khỏi ghen tị. Nếu như thôi, tốt nhất là lo cho hiện tại. Lưu Bị là người thế nào, Lưu Phạm cũng chỉ nghe qua tai, chưa từng gặp mặt, nên không rõ. Nhưng giờ đây, ông không dám coi thường Lưu Bị, bởi từ khi rời Kiến Ninh đến đây, kế hoạch ban đầu của ông đã thất bại vì Lưu Bị. Điều này buộc Lưu Phạm và Cao Định phải thay đổi chiến lược, sử dụng phương án nguy hiểm hơn và tốn kém hơn. Điều này ít nhất cũng cho thấy Lưu Bị không phải là đối thủ dễ dàng. Lưu Phạm tuy mang danh hiệu Thứ Sử Giao Châu đã lâu, nhưng tiếc thay, ông chưa thu được nhiều binh lính và quyền lực từ chức vụ đó. Ngày trước, ông từng đổi lấy danh hiệu này nhờ vào công lao tiêu diệt Lý Quách, nghĩ rằng sẽ có thể kết nối với cha mình, ít nhất cũng mượn được một phần sức mạnh của Xuyên Thục. Nhưng không ngờ, sau khi Lưu Yên qua đời không lâu, Lưu Phạm phải đối mặt với tình trạng không có lực lượng hỗ trợ. May mắn là ông nhận được sự giúp đỡ từ Lưu Độ, nhưng việc nợ ân tình cũng không thể kéo dài mãi. Lưu Độ phải chịu áp lực từ cả Lưu Biểu ở Kinh Châu và Tôn Quyền ở Giang Đông, nên ông cũng không thể sống an nhàn. Vì vậy, Lưu Phạm buộc phải rời khỏi lãnh thổ của Lưu Độ, nếu không, chắc chắn ông sẽ bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa Lưu Độ, Lưu Biểu và Tôn Quyền. Nhưng khi rời khỏi địa bàn của Lưu Độ, giống như một chiếc bè mất neo, Lưu Phạm không biết mình sẽ trôi dạt bao lâu trong dòng nước xoáy của thời loạn. Giờ đây, nếu muốn tạo dựng nền tảng vững chắc ở Xuyên Thục, ông cần phải loại bỏ những hòn đá cản đường trước tiên. Chỉ có điều, không biết hòn đá này có phải là một tảng đá to lớn, không thể lay chuyển được hay chỉ là những viên đá nhỏ vụn vỡ từ vách núi phục kích luôn là một đòn tấn công quyết định trong chiến tranh, điều này ai cũng hiểu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để dụ đối phương vào bẫy. Địa điểm phục kích tốt nhất là trong thung lũng vô danh này, nhưng Lưu Bị và Tuấn Ích không chịu tiến vào, cần phải nghĩ ra một cách nào đó. Và gợi ý của Cao Định chắc chắn là phương án tốt nhất lúc này. Vào thời đại này, không tồn tại những bản đồ chi tiết đến từng chi tiết nhỏ như thời hậu thế. Chỉ có những người dân địa phương mới biết những con đường nhỏ ít người qua lại. Vì vậy, việc Cao Định lén vòng ra sau, theo Lưu Phạm là hoàn toàn khả thi. Quan trọng là Lưu Phạm phải làm sao để tập trung toàn bộ sự chú ý của Lưu Bị vào phía trước, tạo điều kiện cho Cao Định thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả. Lưu Bị cũng không quen thuộc với địa hình này. Suốt nửa đời, ông chưa từng đặt chân đến những ngọn núi như thế này. Giờ đây, ông đứng trong trại quân của mình, ngắm nhìn các vách đá bao quanh. Núi non hiểm trở, lởm chởm đá trắng, xám, tím, đen xen kẽ. Trên những khối đá đó, cây cối, bụi rậm, thảm rêu xanh phủ kín, trông như những khối thịt rửa đang lở loét, tạo cảm giác khó chịu cho bất cứ ai nhìn vào. Dù trong lòng khó chịu, Lưu Bị vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhìn có vẻ thân thiện và đầy tự tin. Ông đã trải qua nhiều trận chiến trong rừng núi sau khi tiến vào Định Tác, nên không lạ lẫm với địa hình này. Chỉ có điều, môi trường xung quanh là thứ duy nhất khiến ông chưa quen thuộc. Nhìn vào cửa thung lũng nhỏ giữa hai ngọn núi, dù đã cử nhiều toán trinh sát ra ngoài điều tra trong nhiều ngày liền và bắt gặp dấu vết của quân địch, nhưng vẫn chưa phát hiện được quân chủ lực của đối phương. Trong vùng núi, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, không thể nhìn xa được bao nhiêu. Từ cửa thung lũng đi sâu vào trong khoảng 20 dặm mà vẫn chưa thấy lối ra, điều này khiến Lưu Bị không khỏi lo lắng và lo sợ. Đây chắc chắn là nơi lý tưởng để phục kích, nếu ông là người chọn nơi phục kích, chắc chắn cũng sẽ chọn địa điểm này. Vì vậy, Lưu Bị không dám di chuyển, hoàn toàn không dám. Đại ca. Trương Phi vừa cười khà khà vừa tiến lại, mang theo một chiếc bọc dưới áo choàng của mình. Khi đến trước mặt Lưu Bị, Trương Phi mới để lộ ra hai ống tre vẫn còn bốc khói nghi ngút. Trương Phi cười vui vẻ, nói, ở đây có nấm ta vừa hái. Ngon lắm đó. Lưu Bị cười to, hỏi Trương Phi xem binh lính đã ăn chưa. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn, ông mới nhận lấy một ống tre vẫn còn nóng hổi, cũng như Trương Phi, dùng áo choàng làm lớp cách nhiệt, bất chấp ống tre đang bám đầy nhọ than và làm bẩn thêm lớp áo choàng đã cũ kỹ. Ở giữa rừng núi, tận dụng nguyên liệu sẵn có, việc nấu cơm trong ống tre trở thành một niềm vui hiếm hoi của Lưu Bị. Cắt một khúc tre tươi, bên trong vẫn còn đầy nước. Sau khi đục một lỗ, đổ gạo vào bên trong, thêm rau dại và một miếng thịt muối, thỉnh thoảng cho thêm một ít nấm hoặc thảo dược hái được, sau đó bịt kín lỗ, chôn vào bên cạnh đống lửa và để nó tự nấu. Khi ống tre chuyển từ màu xanh tươi sang màu đen, nghĩa là cơm đã chín. Khi Lưu Bị bật nắp ống tre, Một mùi thơm ngọt của tre non quyện với hương gạo, thịt muối và nấm rừng lan tỏa, khiến bụng ông bất giác réo lên. Lưu Bị không khách sáo, nhanh chóng dùng muỗng gỗ để ăn. Đây có lẽ là một trong những thú vui hiếm hoi giữa rừng sâu, giống như một giọt mật ngọt trên bờ vực nguy hiểm. Hiến Hòa, lương thực của chúng ta còn bao nhiêu? Lưu Bị ăn hết sạch phần cơm rồi bảo vệ binh lính đổ thêm nước vào ống tre để súc, uống nốt chút nước còn lại, sau đó hỏi. Giản Ung lấy ra một tấm thẻ tre từ trong ống tay áo và nói, gạo còn khoảng 100 thạch, lúa mạch còn 70 thạch, ngoài ra còn một ít nếu tính toán kỹ lưỡng, chúng ta có thể cầm cự thêm 7 ngày. Nếu tiết kiệm, có thể kéo dài đến 10 ngày. 7 ngày Lưu Bị lẩm bẩm. Đại ca, có cần cử người đi thúc giục lương thực không? Trương Phi hỏi. Lưu Bị cười, lắc đầu. Nếu có gì cần chuyển đến, người ta sẽ gửi đến. Việc trì hoãn lần này, ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Chẳng mấy chốc nữa đâu ta nghĩ, chẳng mấy chốc nữa Lưu Bị nói khẽ, không biết ông đang nhắc đến lương thực hay điều gì khác. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phạm dẫn quân từ nơi ẩn nấp trong thung lũng đi ra, mạnh dạn tiến về phía cửa thung lũng. Hắn cần phải thu hút sự chú ý của Lưu Bị, nên không còn lý do gì để giấu giếm hành tung nữa. Lưu Phạm cố gắng nhìn ra xa, qua dãy núi, nhưng vẫn không thể thấy rõ gì cả. Chỉ có những cái bóng lờ mờ trong rừng cây. Nếu không chú ý kỹ, có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng đó chỉ là những con thú rừng hay bóng sương. Lưu Phạm quay lại nhìn phía sau, nơi hàng ngũ binh sĩ hắn đã vất vả chiêu mộ từ Nam Bộ Kinh Châu và Nam Việt. Lần này, họ phải ra trận, chỉ không biết sẽ phải trả giá bao nhiêu. Nuôi quân là một việc tốn kém vô cùng. Nếu người chủ chỉ biết cắt giảm chi phí, thì quân đội cũng sẽ phản ứng tương tự, trở nên lười biếng và không trung thành. Việc này có tính hai mặt. Tùy vào mức đầu tư của chủ soái, quân đội sẽ có những hiệu quả khác nhau. Lưu Phạm đã dồn hết sức nuôi dưỡng đội quân này, và bây giờ chính là lúc để thử nghiệm. Nếu không dùng lính di của Cao Định, dù có nghe lệnh, họ cũng không linh hoạt. Mặt khác, nếu toàn bộ quân số đều là người của Cao Định, thì ngay cả khi trận chiến này thành công, chẳng còn trận sau nữa. Vì vậy, Lưu Phạm quyết định tự mình đảm nhận cuộc tấn công chính, còn quân di sẽ ở hai bên làm nhiệm vụ hỗ trợ bằng cung tên. Dù sao đi nữa, cửa thung lũng không đủ rộng để triển khai quá đông quân. Chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Phạm hạ giọng ra lệnh, hãy dồn hết sức lực vào trận này. Chiếm trại địch, sẽ có rượu thịt. Lấy đầu địch, sẽ được trọng thưởng. Tuân lệnh. Những chiến binh từ Nam Bộ Kinh Châu đồng thanh đáp. Hiểu rồi. Lưu sứ quân cứ yên tâm. Những lính từ Nam Việt hô lớn. Lưu Phạm cười lớn, ngẩng đầu nhìn ra xa, nơi ánh sáng ban mai đã bắt đầu le lói. Chỉ cần một giờ nữa thôi, ánh mặt trời sẽ chiếu rọi rực rỡ. Lưu Phạm dường như đã thấy trước ánh sáng vàng rực đó. Đó nhất định là ánh sáng của chiến thắng. Nhất định là vậy. Hết chương 1770. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.